Trung Ly Viên, nếu không phải ngươi khích bác Ly Gián, huynh đệ chúng ta mấy người làm sao đến mức này? Bao Đỉnh Thiên đưa mắt nhìn hư không Trung Ly Viên. Trung Ly Viên hừ lạnh một tiếng. Một đạo thần uy chấn áp mà xuống, trực tiếp bức lui Bao Đỉnh Thiên. Ta muốn châm ngòi chính là Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh, bọn họ mới là ta nhìn chúng, nhưng người ta hai người thẩm nghị trí kiên, ai có thể nghĩ tới là hai người các ngươi phế vật nhảy ra ngoài, ngươi cho rằng các ngươi phối. Trung Ly Viên câu nói này có thể nói là chú tâm, đem Bao Đỉnh Thiên cùng Địch Phong hai người làm nhục toàn thân run rẩy. Nhưng lại là một câu nói đều là cũng không nói ra được. Bởi vì, bọn họ đích sắc không bằng Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh. Nếu không phải sau lưng đánh lén, cho dù hai người bị Trung Ly Viên đả thương nặng, bọn họ vẫn như cũ không phải là đối thủ. Hiện tại, bọn họ sợ, hối hận. Ánh mắt bọn họ nhìn trước mắt Tiêu Thần, trong đó đều là vẻ sợ hãi. Tiểu sư đệ, chúng ta sai, ngươi tha chúng ta đi. Chúng ta cũng là trong lúc nhất thời bị Trung Ly Viên chuyện ma quỷ mê hoặc mới có thể làm ra như vậy đại nghịch bất đạo chuyện A. Ngươi liền xem ở đại sư huynh cùng sư tôn phân thượng, tha chúng ta đi, lại cho chúng ta một cơ hội đi, tiểu sư đệ. Bao Đỉnh Thiên âm thanh mang theo khẩn cầu chi sắc, vừa rồi hắn có bao nhiêu điên cuồng, hắn hiện tại lập tức có đáng thương biết bao. Mà Địch Phong cũng là gục đầu xuống, giữ im lặng, nhưng hắn toàn thân run rẩy. Hắn đồng dạng sợ hãi. Nhìn Bao Đỉnh Thiên dáng vẻ cầu xin tha thứ, Tiêu Thần mặt không thay đổi. Hắn thậm chí có chút ít muốn cười. Hắn có thể vào Thánh Kiếm Phong tu hành, thật là sư tôn mắt bị mù. Hiện tại, diện mục thật của hắn hiện tại hắn liền thay thế sư tôn thanh lý môn hộ, trừ hai cái này phản bội sư môn nghịch đồ. Bao Đỉnh Thiên, ta trước kia đã nói, hai người các ngươi không phải là đệ tử của Thánh Kiếm Phong, các ngươi cũng không xứng làm sư huynh của Tiêu Thần ta Nam Nhi bảy thước, Đỉnh Thiên lập địa, tại sao có thể có hai người các ngươi phẩm trái tim không quả thực, lang tâm cẩu phế sư huynh, ở các ngươi tín niệm dao động, đối với nhị sư huynh cùng tam sư huynh xuất thủ một khắc kia trở đi, các ngươi là song không còn là đệ tử của Thánh Kiếm Phong. Hôm nay, coi như là sư tôn ở chỗ này, ta cũng giống vậy chém hai người các ngươi. Trong khi nói chuyện, trong tay Tiêu Thần đã cầm kiếm, kiếm khí sắp phạt, hư không dung chuyển, vô tận kiếm khí hóa thành kiếm đồ sau lưng Tiêu Thần bay lên. Giờ khắc này, trong lòng có của hắn vô tận tức giận cùng sát khí. Hắn nhìn Bao Đỉnh Thiên cùng Địch Phong, cười lạnh một tiếng. Hai cái này phế vật, Trung Ly Viên mà nói rõ ràng chính là châm ngòi ly gián, nhưng bọn họ lại tin là thật. Cái gì đầu nhập vào không giết, cái gì cùng nhau vào Cửu Hoang Kiếm Sơn được kiếm tổ chân truyền. Hắn có bản sự kia. Cửu Hoang Kiếm Sơn mở ra, cần kim cầu, Trung Ly Viên hắn có. Đệ tử kiếm cung một nửa kim cầu đều ở hắn nơi này, muốn nói vào Cửu Hoàng Kiếm Sơn, cũng là hắn bảo. Hắn vốn nghĩ đợi giải quyết ân oán của hắn, sẽ mở ra Cửu Hoàng Kiếm Sơn truyền thừa, Thanh Kiếm Phong sư huynh sư tỷ hắn đều sẽ đưa vào trong đó, cùng tu kiếm tổ cơ duyên, nhưng bây giờ, Bao Đỉnh Thiên cùng Địch Phong phản bội, quá tốt thuận Tiêu Thần tâm ý, hai vị này sư huynh bình thường cũng là cùng hắn đi không gần, đối với hắn càng không ân huệ, Tiêu Thần đối với bọn họ cũng không quá thật tốt cảm giác. Cho dù không phải phản bội Tiêu Thần cũng sẽ do dự muốn hay không tặng bọn họ cơ duyên. Hiện tại kết quả đã nói rõ hết thảy. Bọn họ không xứng. Không xứng làm đệ tử Thánh Kiếm Phong, không xứng là đệ tử kiếm cung, càng tăng thêm không xứng kiếm tổ cơ duyên. Bọn họ càng tăng thêm không xứng còn sống. Nhìn Tiêu Thần kiếm thức đã ngưng tụ, Địch Phong trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương. Hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. "Chỉ Yên, Thanh Dương, các ngươi giúp ta van nài đi, các ngươi cùng thập sư đệ quan hệ tốt nhất, Chỉ Yên, Chỉ Yên, ngươi giúp chúng ta trò chuyện đi. Thanh Dương, Thanh Dương, thập sư đệ hắn nghe ngươi nhất, chỉ cần ngươi khiến hắn buông tha chúng ta, hắn nhất định sẽ nghe ngươi, sư huynh van cầu ngươi, ngươi nói câu nói đi." Địch Phong trong khi nói chuyện, đã nước mắt rơi như mưa. Muốn thêm đáng thương cũng là có bao nhiêu đáng thương. Mà Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương lại là nhìn bọn họ, ánh mắt phức tạp. Đó là đồng môn của các nàng sư huynh a. Sự phản bội của bọn họ, muốn nói đau lòng, các nàng đau lòng nhất, đã từng bọn họ đối với Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương hai người đều là vô cùng chiếu cố, nhưng chính thức đã từng yêu thương nàng nhóm hai vị sư huynh ở Lâm Uy phản bội các nàng, muốn bắt mạng của các nàng đem đổi lấy bọn họ tiền trình, điều này làm cho các nàng như thế nào vì bọn họ xin tha, như thế nào tha thứ bọn họ, các nàng không làm được, không làm được. Tiêu Thần tự nhiên biết đến hai vị sư tỷ sẽ không mở miệng, cho nên hắn trực tiếp đi hướng về phía hai người. Chỉ Yên, Thanh Dương, Bao Đỉnh Thiên cùng Địch Phong vẫn tại cầu khẩn, không buông tha một tia cầu xin cơ hội, nhưng hai người cũng đã đỏ mắt. Nhìn hai người, trong mắt Tô Thanh Dương chỉ có thanh lãnh cùng chán ghét. Các ngươi câm mồm. Chương 1992, thanh lý môn hộ. Bao Đỉnh Thiên, Địch Phong, các ngươi còn có mặt mũi đi cầu ta cùng Chỉ Yên? Trong ánh mắt Tô Thanh Dương chớp động vẻ giận dữ, nàng vốn định trầm mặc, khiến Tiêu Thần đi xử lý chuyện này, nhưng nhìn Bao Đỉnh Thiên cùng Địch Phong hai người hành vi cùng chuyện này dáng vẻ, nàng liền tức giận không đánh vừa ra tới, tính tình nóng nảy trực tiếp đi lên. Nàng một tiếng quát lớn, cũng khiến hai người âm thanh hơi ngừng. Bọn họ dòng dã nhìn Tô Thanh Dương. Tô Thanh Dương con ngươi đưa mắt nhìn hai người, nàng nói với giọng lạnh lùng, "Bao Đỉnh Thiên, Địch Phong, hai người các ngươi hôm nay hành động, ở đây đệ tử Kinh Tiêu Kiếm Cung đều là thấy được rõ ràng, không cần ta cùng chỉ yên nhiều lời, chính các ngươi để tay lên ngực, ở Thánh Kiếm Phong, nhị sư huynh cùng tam sư huynh đối với ngươi như thế nào, đại sư huynh lại đúng ngươi như thế nào. Thế nhưng là, các ngươi hiện tại là thế nào đối với bọn họ? Tô Thanh Dương chất vấn, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Lời của nàng, nói năng có khí phách, rõng rạc. Các ngươi hai cái này phản đồ, lại muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, chỉ vì đổi lấy các ngươi sống tạm, các ngươi còn là người sao? Nói đến đây, Tô Thanh Dương âm thanh đã là hét ra. Chuyện này đi ra, cả đệ tử kiếm cung đều đang nhìn Thánh Kiếm Phong chê cười, trên mặt các nàng không ánh sáng. Nhưng, chỉ có thể kiên trì đi tiếp thu. Mà Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn Tô Thanh Dương hư nhược tựa vào Tần Chỉ Yên trong ngực. Xem ra, thất sư tỷ là sự thật mệt mỏi. Mà tám chín sư tỷ lại là sợ đến mức không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể ở một bên nhìn Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh, nhưng trong mắt của các nàng vẫn như cũ mang theo hung ác. Các nàng mặc dù nhiều ngôn ngữ, nhưng ở Thánh Kiếm Phong bước ngoặt nguy hiểm, các nàng vẫn như cũ kiên định không thay đổi, cũng đủ để nói rõ quyết tâm của các nàng. Tiêu Thần ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Nhưng khi nơi này, Tần Chỉ Yên đột nhiên con ngươi co rụt lại. Thập sư đệ, cẩn thận. Tiêu Thần cảm thấy sau lưng kiếm khí thấu xương, sát khí đằng đằng. Trong lòng của hắn chấn động. Hắn quay đầu lại, quả nhiên, lúc này Bao Đỉnh Thiên cùng Địch Phong hai người đã như bị điên lao đến, bọn họ đem lực lượng của mình thúc dục đến cực hạn, đây là bọn họ cầu sinh dục vọng. Lúc này, chỉ có giết Tiêu Thần, bọn họ mới có thể sống. Không phải vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ tự nhiên không muốn chết, cho nên lựa chọn ở Tiêu Thần quay đầu lại một sát na kia, bọn họ lựa chọn xuất thủ. Ở một lần đánh lén, Trúc Long thần kiếm của Tiêu Thần vung lên, thánh hiền khí uy năng nở rộ, làm vỡ nát kiếm khí. Hắn lui về sau một bước, kéo dài khoảng cách. Sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Hai người các ngươi thật là đến chết không đổi, chết chưa hết tội, vốn định xem ở hai vị sư tỷ phân thượng, lưu lại các ngươi một mạng, chẳng qua là phí hết đi sửa là, mang các ngươi trở về Thánh Kiếm Phong hối lỗi, nhưng bây giờ, các ngươi lại không cơ hội, cho dù ai xin tha, đều lại không thể có thể." Tiêu Thần đi về phía hai người, kiếm khí cao chót vót, kiếm đạo sáng chói, chiếu rọi vạn dặm sơn hà. Mà Bao Đỉnh Thiên nhìn Tiêu Thần, hai con ngươi ấm lãnh. "Tiêu Thần, chúng ta muốn sống, có lỗi gì?" Cổ nhân từng nói, người không vì mình trời chu đất diệt, chúng ta là mình mà liều mạng, có lỗi gì? Biết rõ không địch nổi còn muốn thủ vững, vậy là choáng váng. Lựa chọn của chúng ta còn không đều là ngươi bước đi ra, vốn chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, đều là ngươi dẫn ra thị phi, khiến đại sư huynh bị trấn áp, Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh đã thương nặng. Ở lưu lại, chỉ có thể chờ đợi chết, chúng ta dựa vào cái gì không thể làm ra lựa chọn? Muốn ngươi là sớm một chút xuất hiện, chúng ta liền sẽ không làm phản, hết thảy đó đều là của ngươi sai. Bao Đỉnh Thiên đem hết thảy nguyên nhân đều do ở trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần lại là ánh mắt lãnh triệt, như băng sương. Ta từ lúc mới bắt đầu, sẽ không có nghĩ qua muốn liên lụy Thánh Kiếm Phong tất cả mọi người, điểm này, Tiêu Thần ta có thể thề với trời, về phần các ngươi làm phản, là các ngươi tâm cảnh không phải kiên, các ngươi không những không phải suy tư mình nửa điểm sai lầm, ngược lại đem trách nhiệm tất cả đều giao cho người khác, ta nếu sớm một chút xuất hiện, há có thể xem lại các ngươi khuôn mặt thật. Tiêu Thần âm thanh phía dưới, kiếm đạo đã giết ra, Đông Hoàng kiếm quyết giết ra, liệt không xé rách cùng nhau. Thánh đạo lưu động, chấn áp thế gian hết thể địch. Sức mạnh kinh khủng, trực tiếp chấn Bao Đỉnh Thiên miệng phun máu tươi. Hắn lui về sau, nhưng Tiêu Thần đã lấn người mà lên, kiếm thức của hắn ác liệt cương mãnh, thẳng tiến không lùi, không có kẽ hở. Bao Đỉnh Thiên cùng Địch Phong vốn là không phải là đối thủ của hắn, huống chi, bọn họ tâm trí lấy loạn. Tiêu Thần một kiếm rơi xuống. Xuy suy, máu tươi vẩy ra, đầu Bao Đỉnh Thiên trực tiếp bị chém đứt. Về phần Địch Phong càng tăng thêm không cần nói, thực lực của hắn càng tăng thêm không đủ để chống lại Tiêu Thần. Lại là một kiếm Địch Phong vẫn lạc. Hai cái đầu bị Tiêu Thần mang theo, hắn xoay người đi về phía Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh trước mặt, lúc này hai người đã thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, bởi vì Tiêu Thần máu nguyên nhân, bọn họ khí sắc đã khôi phục như lúc ban đầu, về phần tổn thương trong cơ thể, mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, bởi vì Phượng Hoàng huyết sẽ còn không ngừng tưới nhuần thân thể bọn họ. Điểm này, bọn họ cảm giác vô cùng thần kỳ. Tiểu sư đệ máu, lại có công hiệu cường đại như thế, có thể so với thần dược a. Nhưng, bọn họ không hỏi. Vấn đề này bọn họ chuẩn bị giấu ở trong lòng, không phải vậy đối với tiểu sư đệ mà nói, trăm hại mà không một bén. Bọn họ đứng dậy, thấy được trong tay Tiêu Thần đầu người, sắc mặt của bọn họ vẫn đạm mạc như cũ. Bao Đỉnh Thiên cùng Địch Phong một kiếm kia tới sau hành động, đã đem bọn họ trước kia sư huynh đệ tình cảm tiêu hao hầu như không còn. Bọn họ sẽ không thương hại bọn hắn. Bọn họ, đáng chết. Thập sư đệ, làm tốt. Bọn họ mở miệng. Tiêu Thần ánh mắt nhìn về phía hư không. Hết thảy đó, đều là Trung Ly Viên giở trò quỷ, mà đại sư huynh vẫn như cũ bị hắn trấn áp. Giữa bọn họ chưa ngủ, nên tính toán. Tiêu Thần đem đầu người ném xuống đất, hắn dậm chân hư không. Nhị sư huynh, tam sư huynh, các ngươi nhìn thuận tiện, một trận chiến này, ta cùng Trung Ly Viên chỉ có thể sống một cái. Tiêu Thần âm thanh, làm cho tất cả mọi người đều là ánh mắt chớp động, Tiêu Thần lại muốn cùng Trung Ly Viên quyết định sinh tử chiến. Bọn họ, nhất quyết sinh tử. Nhưng, Trung Ly Viên cũng có ý tứ này. Bởi vì, hắn vẫn luôn muốn Tiêu Thần chết. Trong hư không, Tiêu Thần kiếm vung lên, Đông Hoàng kiếm quyết kiếm thứ hai, Diệt Khung. Một kiếm này, có khai thiên tích địa chi uy, trực tiếp chém về phía Trung Ly Viên trấn áp Long Tương thủ kiếm trận đi, vậy trong nháy mắt, hư không ngàn vạn kiếm ý hóa thành kiếm trận, trong khoảnh khắc cũng là vỡ nát, Tiêu Thần trực tiếp đứng trước mặt Long Tương thủ, đem hắn che chở tại thân thể về sau, Tiêu Thần đối với hắn nói, đại sư huynh, ngươi đi về trước, Trung Ly Viên, giao cho ta. Trong giọng nói của hắn mang theo khắc nghiệt chi ý. Long Tương thủ ánh mắt chớp động, trong đó mang theo vẻ lo âu. Thập sư đệ, cảnh giới Trung Ly Viên ở Chí Thánh Lục Trọng Thiên trung kỳ cảnh giới, ngươi. Hắn cùng Trung Ly Viên giao thủ qua, lực lượng của hắn, Long Tương thủ rất rõ ràng, vậy là một loại rất khủng bố thực lực, mặc dù lúc này Tiêu Thần lực lượng đồng dạng cường đại, nhưng so với Trung Ly Viên mà nói, vẫn như cũ kém một chút. Long Tương thủ mà nói, Tiêu Thần nghe vào trong tai, nhưng đối với cái này, Tiêu Thần vẫn như cũ thản nhiên đối mặt. Trên mặt hắn, vô cùng bình tĩnh, thanh âm hắn truyền ra, hôm nay, hắn coi như là Chí Thánh đỉnh phong, cũng muốn chết ở chỗ này. Tiêu Thần, hôm nay thể giết Trung Ly Viên. Chương 1993, Trung Ly Viên quá khứ. Tiêu Thần đứng lặng hư không, trong hư không, gió nổi mây phun, kiếm khí tung hành. Cửu Hoang kiếm sơn phía dưới, hai đại thiên kiêu tranh phong. Đệ tử Thánh kiếm phong Tiêu Thần cùng Tiên kiếm phong đệ tử Trung Ly Viên quyết nhất tử chiến. Phía dưới, hơn 10 vị đệ tử kiếm cung rối rít ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không, bọn họ đối với một trận chiến này đều là vô cùng chờ mong. Mà đổi thành một bên, Thánh kiếm phong 7 người đều là nhìn Tiêu Thần. Trong mắt của bọn họ chớp động quang huy, trong đó đều là vẻ lo âu. Khi thấy được thực lực Trung Ly Viên về sau, bọn họ đối với Tiêu Thần một trận chiến này đều là lo lắng đề phòng. Bọn họ thập sư đệ, mặc dù thiên phú dị bẩm, sức chiến đấu siêu phàm, nhưng hắn đối mặt chính là cảnh giới Chí Thánh Lục Trọng Thiên trung kỳ Trung Ly Viên, cho dù Long Tương thủ đều là bị nghiền ép, Tiêu Thần chẳng qua như lúc ban đầu ngũ trọng thiên cảnh giới. Dưới chết lệch xa như vậy, Tiêu Thần có thể thắng sao? Trong lòng bọn họ đều là đang vang vọng lấy đạo này âm thanh. Đại sư huynh, nếu Tiêu Thần không địch nổi làm sao bây giờ? Tô Thanh Dương ở một bên nói nhỏ. Nàng tiếng nói có chút khàn khàn. Bởi vì chuyện lúc trước, tình trạng của nàng đều là trở nên rất chênh lệch. Nếu trận chiến này, Tiêu Thần xảy ra ngoài ý muốn mà nói, nàng không biết mình có thể chịu nổi hay không. Mà trong mắt Long Tương thủ lại là chấp động ngoan lệ quan huy. Nếu một trận chiến này, tiểu sư đệ không địch nổi, chúng ta liền cùng lúc xuất thủ, đem Trung Ly Viên trấn sát ở chỗ này, nếu có kiếm tiên trưởng lão biết đến chuyện này, ta một mình gánh chịu. Long Tương thủ trong thanh âm mang theo vô cùng mãnh liệt kiên định giọng nói, trước kia nếu không phải Tiêu Thần xuất thủ, hắn chỉ sợ đã vẫn lạc tại nơi này. Mà phía dưới, Nhan Thư Băng đám người cũng sẽ gặp phải độc thủ. Có thể nói, Tiêu Thần bằng vào sức một mình, cứu vãn cả Thánh kiếm phong. Nếu bọn họ tất cả mọi người là vẫn lạc tại nơi này, vậy hay sao kiếm cung Thánh kiếm phong sẽ một lạc thiên trượng, thậm chí đối với sư tôn mà nói đều sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Mà hắn cũng biết, trước kia hắn đánh với Trung Ly Viên một trận, cũng không phải là bởi vì Tiêu Thần. Mà giữa bọn họ nhiều năm tranh đấu, Trung Ly Viên muốn giết Tiêu Thần, đồng dạng muốn giết mình. Trận chiến kia, Long Tương thủ là đang thủ hộ Thánh kiếm phong mà chiến, cũng là đang vì mình mà chiến. Nhưng hắn không địch nổi Trung Ly Viên, bị trấn áp ở trong kiếm trận, nếu không phải Tiêu Thần lâm nguy chạy đến, Thánh kiếm phong liền xong. Cho nên, hắn sẽ không nhìn Tiêu Thần xảy ra chuyện, cho dù là gánh vác lấy nhiều khi ít danh tiếng, bọn họ cũng muốn đem Trung Ly Viên trấn áp ở chỗ này, đoạn tuyệt cái này thai hoàng ẩm. Đương nhiên hiện tại bọn họ sẽ không xuất thủ, hết thảy đều muốn nhìn những trận chiến đấu tiếp theo. Trong hư không, Tiêu Thần cùng Trung Ly Viên giằng co. Lực lượng của hai người đều là vô cùng kinh khủng, kiếm khí cùng thánh đạo dung hợp, lẫn nhau trấn áp. Trung Ly Viên nhìn Tiêu Thần, sắc mặt của hắn chớp động. Hắn nhìn Tiêu Thần ánh mắt đều là mang theo ghen ghét, phẫn hận, cùng bơm méo. Hắn ghen ghét Tiêu Thần. Điểm này, Tiêu Thần đã sớm biết, đây là từ trong miệng Tần Lục biết được. Tiêu Thần, ngươi biết ta tại sao giết ngươi? Trung Ly Viên nhàn nhạt mở miệng, hắn không có vội vã xuất thủ, mà là tại cùng Tiêu Thần nói chuyện với nhau, trên mặt hắn mang theo nụ cười, nếu không biết, còn tưởng rằng hắn cùng Tiêu Thần là tương giao tâm đầu ý hợp bằng hữu, ở thân thiết nói chuyện với nhau, thật tình không biết, ngôn ngữ của bọn hắn bên trong đều là mang theo sát khí kinh thiên. Tiêu Thần nhìn Trung Ly Viên, đồng dạng đang nở nụ cười. Đương nhiên biết đến, ngươi ghen ghét ta là đệ tử thánh viện, mà ngươi là thánh viện con rơi. Một câu nói, Trung Ly Viên con ngươi hơi co rút lại, nhưng nụ cười của hắn vẫn như cũ. Đúng vậy, ta ghen ghét ngươi. Hắn hào phóng thừa nhận. Ngươi biết ta vì sao bị trục xuất thánh viện? Hắn tiếp tục mở miệng. Nhưng Tiêu Thần đã không có hứng thú biết đến, hắn hiện tại chỉ muốn đem hắn chém giết dưới tay. Mà Trung Ly Viên lại là tự mình chậm rãi mà nói, ta từ nhỏ thích kiếm, ta mơ ước lớn nhất cũng là vào thánh viện kiếm cung tu hành, vì thế ta không tiếc bỏ ra thường nhân cố gắng gấp gấp trăm ngàn lần, cuối cùng ta thành công, của ta kiếm đạo thiên phú bị thánh viện kiếm cung nhìn trúng, thu làm đệ tử, ta vẫn như cũ cố gắng tu hành, thời gian dần trôi qua ta ở trong kiếm cung có một chỗ cắm rủi, ta còn gặp ta thích cô nương. Chúng ta yêu nhau, đoạn thời gian kia là cả đời ta tốt đẹp nhất nhớ lại. Nhưng, thích nàng còn có một người. Là theo đuổi nàng, vậy người không tiếc sử dụng âm mưu quỷ kế, đạt được thân thể của nàng, nàng ủy khúc cầu toàn cùng hắn, ngày đó, ta điên, nhưng ta vẫn là lựa chọn thối lui ra khỏi, chúc phúc nàng, từ ngày đó bắt đầu, ta yên lặng tu hành bên trong ý đồ gây tê mình, khiến mình quên nàng, nhưng người kia lại không buông tha ta, hắn chơi chán nàng, là xong đưa nàng giết, sau đó đem cái này tội giết người tên chụp tại trên đầu của ta, ta bị ngàn người chỉ trỏ, trở thành thánh viện bại hoại. Tiêu thần, ngươi cũng là đệ tử thánh viện, bởi vì nên biết ở thánh viện vô tội giết người, là tội danh gì. Ta tức không nhịn nổi, tại chỗ đem người kia giết. Một khắc này, tội danh của ta hoàn toàn ngồi vững, bị trục xuất kiếm cung, trục xuất thánh viện, vĩnh sinh vào không được thánh viện tu hành, bất đắc dĩ đệ tử thánh viện tự cư. Tiêu thần, ngươi nói, ngoan thánh ta viện, có lỗi. Đều nói thánh viện là thần vực đệ nhất học viện, hữu giáo vô loại, dạy ra đệ tử đều là nhân nghĩa hạng người, thần vực nhân tài kiệt xuất. Nhưng kỳ thực, thánh viện lại là một cái tàng ô nạp cấu chỗ. Trong đó hắc ám, ngươi không trải qua căn bản là không thấy được, ta liền một cái ví dụ sống sờ sờ. Ta hận thánh viện, hận kiếm ta cung, ta hận đệ tử thánh viện. Thời gian dần trôi qua, tâm cảnh của ta thay đổi. Ta chỉ cần gặp thánh viện đệ tử, ta liền ghen ghét, tại sao bọn họ trôi qua so với ta tốt, tại sao ta gặp phải, bọn họ chưa từng gặp, tại sao lão thiên chẳng qua là đối với ta như vậy, mà chiếu cố bọn họ, ta không phục, ta không cam lòng. Cho nên, từ ngày đó trở đi, ta là song lập thệ, đệ tử thánh viện, ta gặp, là song giết. Ta muốn vì chính mình, đòi lại công đạo. Trung Ly Viên mà nói, khiến Tiêu Thần nhíu mày. Không thể không nói, thân thế của hắn gặp phải rất khiến người ta tiếc hận, đau lòng, nhưng đây không phải hắn giết người lý do. Mỗi người đều có nhân sinh của mình, hắn dựa vào cái gì yêu cầu người khác cùng hắn đồng dạng? Hắn lại dựa vào cái gì thảm sát đệ tử thánh viện? Hắn lại cái gì muốn giết hắn? Tiêu Thần ánh mắt vẫn bình thản như cũ, trong đó vẫn như cũ lãnh đạm. Đồng tình, không có nghĩa là tha thứ. Trung Ly Viên đối với mình làm hành động, đều là tâm tình của hắn bóp méo tạo thành, Tiêu Thần không phải con cái này nổi. Cho nên, hắn đối với Trung Ly Viên sát tâm vẫn như cũ. Cái này không thể thay đổi. Mà nói xong những này, sắc mặt của Trung Ly Viên lạnh xuống. Tiêu thần, ta nói với ngươi những này, không phải là vì để ngươi đáng thương ta, mà ta muốn để ngươi chết hiểu, để ngươi biết đến ta tại sao giết ngươi, bớt đi ngươi đến chết đều không rõ mình là chết thế nào. Nói, Trung Ly Viên đạp không mà đi, mỗi một bước dâu chân phía dưới, đều là có vô tận kiếm khí tuyên tiết, ngang trả sát hư không. Lực lượng mạnh mẽ phía dưới, hư không sụp đổ, thiên đạo rung động. Tiêu thần ánh mắt chớp động, phía sau hắn, kiếm đầu ngưng tụ, Đông Hoàng kiếm ý nở rộ. Hai người chiến đấu, cuối cùng sẽ kéo tới. Trong tay Trung Ly Viên, nổi lên một thanh thuần trắng kiếm, so với Trúc Long thần kiếm nặng nghề rộng lượng, kiếm của hắn càng tăng thêm bén nhạy khéo léo, ba thước trong thanh phong có nối liền trời đất hết thể lực lượng, so với Trúc Long thần kiếm, vẫn như cũ không chút thua kém. Điều này nói rõ, vậy cũng là một thanh thánh hiển khí tồn tại. Kiếm này đặt tên là Ba Ngày, thanh kiếm này ta dùng không nhiều lắm, bởi vì chết ở dưới thanh kiếm này đều là đệ tử thánh viện. Tiêu thần, ngươi là thứ 123, chuẩn bị lên đường đi. Trước 1994, kiếm đạo đối bính. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Trung Ly Viên cầm thần kiếm Ban Ngày đánh tới. Kiếm khí của hắn ở trong hư không tuyên tiết, vậy trong nháy mắt, các thiên thần hết đều là hóa thành kiếm ý, chấn sát mà xuống, chạy thẳng tới Tiêu thần đi. Vậy trong nháy mắt, Tiêu thần trước mắt một mảnh nóng bỏng bạch quang, khiến hắn không mở ra được cặp mắt, nhưng hắn có thể cảm giác được, thân thể hắn đều bị kiếm khí vần quanh, hơi không cẩn thận sẽ bị kiếm khí kia cắn nuốt. Hắn lui về sau một bước, hư không cách cũng là kéo ra trăm mét. Tiêu thần ánh mắt lạnh thấu xương, chớp động giữa cũng là có kiếm đạo phong bạo ở trong hai con người hội tụ. Kiếm kia dưới có 122 vị đệ tử thánh viện tính mạng. Nghĩ tới chỗ này, sắc mặt của Tiêu thần càng thêm khó coi. Mặc dù bọn họ không có duyên với Tiêu thần vô cớ, nhưng dù sao cũng là đệ tử thánh viện, trong đó có lẽ có đệ tử của Tử Vân cung ở bên trong. Tiêu thần cũng là đệ tử của Tử Vân cung. Bây giờ, Trung Ly Viên muốn giết hắn, khiến hắn làm thứ 123 vị dưới kiếm vong hồn. Tiêu thần há có thể khiến hắn như nguyện? Kiếm trong tay của hắn, đồng dạng là thánh hiền khí, chính là cảnh giới chi thánh thần thú trúc long biến thành, long uy cuồn cuộn, kiếm khí sát phạt, đồng dạng vô địch. Nhưng cảnh giới Tiêu thần hơi kém một bậc. Trung Ly Viên, chi thánh lục trọng thiên trung kỳ, cảnh giới như vậy, có thể so với mình ba vị sư huynh đi. Áp lực như vậy, rất lớn. Nhưng Tiêu thần không sợ chút nào, chiến ý ngập trời, bởi vì sát ý của hắn đồng dạng cường đại. Ân oán giữa hắn và Trung Ly Viên đã không cách nào hóa giải, chỉ có giết, giết chết đối phương mới có thể bỏ qua. Hắn còn có lá bài tẩy, hắn tin tưởng, Trung Ly Viên cũng có, vậy liền liều mạng một cái nhìn. Rốt cuộc hôm nay, hiệu chết vào tay ai? Bàn tay Tiêu thần bên trong có tiên lực ngưng tụ, hai tay của hắn giữ tại Trúc Long thần kiếm trên chuôi kiếm, vậy trong nháy mắt, hắn cùng Trúc Long tâm ý tương thông, nhân kiếm hợp nhất, ý niệm của hắn, Trúc Long có thể cảm thụ toàn phương diện, như vậy cấp độ mới có thể đem kiếm đạo phát huy đến mạnh nhất. Tiêu thần phía sau, kiếm đồ phía trên có lục đạo thần kiếm ngưng tụ, mỗi một đạo kiếm khí đều mạnh mẽ, vô địch. Đó là Tiêu thần tự chế kiếm ý, lấy tự thân đạo pháp sáng lập. Hắn tu vạn pháp, cho nên vạn pháp đều có thể hòa kiếm. Kiếm kiếm đều thần thông. Tiêu Thần không chút do dự chém giết mà ra, đối với Trung Ly Viên, hắn không có hạ thủ lưu tình cần thiết. Lục đạo kiếm khí trùng sát, chống đỡ quá trăm triệu vạn kiếm sông. Tiêu Thần ánh mắt lạnh như băng, kiếm bảy giết ra, thiên địa thất sắc, mở đi không ánh sáng. Bảy đạo kiếm khí cường đại, khiến phía dưới đệ tử của Kinh Tiêu Kiếm Cung đều là sắc mặt đại kinh, như vậy kiếm đạo, cho dù bọn họ từ nhỏ tu kiếm, cũng chưa chắc có thể cùng so sánh với Tiêu Thần này kiếm đạo, vậy mà cường đại như thế, nhưng nghe các trưởng lão nói, Tiêu Thần cũng không phải là thánh viện đệ tử kiếm cung, nhưng hắn như vậy kiếm đạo tu vi, cùng ý chí, đã đủ để chứng minh hết thảy. Thiên phú của hắn rất yêu nghiệt. So sánh với Trung Ly Viên đều là xuất sắc rất nhiều, chỉ có điều, tuổi của hắn nhỏ hơn Trung Ly Viên. Bước vào thời gian tu hành chậm rất nhiều. Bằng không, lấy thiên phú của Tiêu Thần mà nói, tất nhiên siêu việt Trung Ly Viên. Điểm này, ai cũng có thể thấy. Nhưng, tình hình bây giờ là, Tiêu Thần yếu hơn Trung Ly Viên, nhưng Trung Ly Viên không cho phép Tiêu Thần trưởng thành. Cho nên, mới có hiện tại đánh một trận. Hai người đều kiếm đạo thiên tài, trận tranh phong này, cho dù ở kiếm cung, đều là thời hoàng kim. Nhưng, ở trong đó, tất nhiên có một vị thiên kiêu vẫn lạc. Ngẫm lại, cũng là có chút tiếc hận. Ở thánh kiếm phong một bên, Long Tương Thủ đám người ánh mắt đều là thời khắc nhìn chằm chằm hư không một trận chiến này, bọn họ chú ý chỉ có Tiêu Thần an nguy, bọn họ không cho phép Tiêu Thần xuất hiện nguy hiểm. Đương nhiên, trong lòng cũng của bọn họ ở nói với mình, phải tin tưởng Tiêu Thần, tin tưởng thập sư đệ, hắn ở thánh kiếm phong sáng tạo tu hành kỳ tích, trước nay chưa từng có. Một trận chiến này, cũng tất nhiên có thể xuất hiện kỳ tích. Tiêu Thần, cố gắng lên a. Trong ánh mắt Tô Thanh Dương đều là bóng người Tiêu Thần, một đôi tay ngọc siết thành nắm tay nhỏ, đang cho Tiêu Thần yên lặng cố gắng lên động viên. Một bên, Tần Chỉ Yên đem hết thảy đó đều là để ở trong mắt. Thanh Dương, thích tại sao không nói? Nàng mở miệng, lập tức, mặt của Tô Thanh Dương lập tức đỏ lên, ánh mắt của nàng lấp lóe, trong đó mang theo ngượng ngùng. Chỉ Yên, ngươi nói cái gì? Ta mới không có. Đối với cái này, Tần Chỉ Yên không liếc nàng một cái, khẽ nói, lao nương không ngủ, cũng không phải không nhìn ra. Tô Thanh Dương trầm mặc. Nếu nàng có thể thắng, ta liền đi tỏ tình. Tô Thanh Dương lấy dũng khí nói. Vậy nếu tiểu sư đệ thua nữa nha, ngươi có túc trực bên linh cứu? Hứ hứ hứ, miệng quá đen, ngậm miệng. Giữa hai người đấu võ mồm, làm cho đối phương tâm tình đều là đã khá nhiều. Bầu không khí cũng không phải như vậy bị đè nén. Mà trong hư không Tiêu Thần, hiển nhiên không biết phía dưới Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương đối thoại. Lúc này, hắn gặp phải chính là sinh tử chi chiến, nào dám phân tâm. Mà Trung Ly Viên đang đối mặt Tiêu Thần kiếm khí thời điểm, trong ánh mắt hắn đều là mang theo vẻ mặt ngưng trọng, hắn đây cũng là lần đầu tiên cùng Tiêu Thần giao thủ, trước kia nhìn qua mấy lần, Tiêu Thần cùng những người khác chiến đấu, tự cho là đã đầy đủ hiểu Tiêu Thần, nhưng bây giờ xem ra, Tiêu Thần ở cùng bọn hắn đối chiến, theo vốn cũng không có phát huy ra thực lực chân chính của mình. Hắn một mực đang ẩn giấu thực lực. Có lẽ, là bọn họ một mực không đáng Tiêu Thần thi triển thực lực chân chính. Hiện tại Tiêu Thần, mới thật sự là Tiêu Thần. Chiến lực của hắn, cho dù lúc này mình, Chí Thánh Lục Trọng Thiên trung kỳ cảnh giới, đều là cảm thấy một tia áp lực. Gia hỏa này, thật đúng là yêu nghiệt. Khó trách có thể vào thánh viện tu hành, nhưng nghĩ tới chỗ này, Trung Ly Viên càng tăng thêm ghen ghét. Dựa vào cái gì Tiêu Thần có như thế kiệt xuất thiên phú, mà hắn lại là bị thế nhân từ bỏ. Tâm tình của hắn đã sớm bóp méo, tâm cảnh cũng đã biến hóa, sửa lại không được. Nếu Tiêu Thần nghe được suy nghĩ trong lòng hắn, tất nhiên sẽ cất tiếng cười to, sau đó nói một câu, lão tử chính là thiên phú dị bẩm, lão tử chính là yêu nghiệt chi tài, lão tử chính là thiên tuyển chi tử, trời đều chiếu cố, ngươi có tức hay không? Có tức hay không? Suy suy. Trung Ly Viên rơi kiếm, kiếm quang ngập trời, thần thông kiếm pháp, hắn cũng biết. Trong kiếm của hắn có thần lực ngưng tụ. Lập tức, Nhật Nguyệt Quang Huy vào giờ khắc này đều dung nhập trong kiếm của hắn, sau đó cũng là tinh thần chi lực, sau đó, hắn một kiếm chém giết mà ra, hư không trực tiếp xé rách trăm dặm, phảng phất một kiếm này hiển thị rõ Nhật Nguyệt tinh thần lực, chính là thượng thần khả năng, đủ cùng chém tuổi thiên địa, vỡ nát và cổ, thánh đạo dưới sự chấn áp, vậy tam tải kiếm khí trực tiếp cùng thất kiếm của Tiêu Thần đối bính. Ầm ầm. Tiếng vang truyền ra, trong nháy mắt, chân sụp đổ, giang hải ngực dòng, đại địa luân hãm. Tất cả mọi người là thấy được. Hai người bọn họ bóng người đều là ở kiếm thuật va chạm một sát na kia, xông về đối với thả, sau đó bắt đầu càng tăng thêm chiến đấu kịch liệt. Hư không không ngừng truyền ra binh khí va chạm âm thanh. Mỗi một kích đều là kinh thiên động địa, đây mới phải cường giả chí thánh chân chính phong thái. Bọn họ đối với thánh đạo nắm trong tay đều là vô cùng thuần thục. Cho dù nói có thể hủy thiên diệt địa, cũng không phải là quá đáng, dù sao, đây là sự thật. Chương 1995, Đông Hoàng kiếm thứ 3, Chu Thần. Cảnh giới Tiêu Thần mặc dù yếu hơn Trung Ly Viên, nhưng sức chiến đấu vẫn như cũ kinh khủng. Hai người chiến đấu, khiến Trung Ly Viên càng ngày càng kinh hãi. Lực chiến đấu như vậy, thật là chí thánh ngũ trọng thiên sơ kỳ cảnh giới có thể bày ra sao? Cái này cần là thiên phú như thế nào? Chẳng lẽ lại, hắn là trời sinh võ đạo kỳ tài? Không phải vậy, làm sao có thể thời gian 4 tháng tấn thăng tam trọng thiên cảnh giới, ở trong Cửu Hoàng kiếm sơn, lại một lần phá cảnh? Cho nên, Tiêu Thần hiện ra thiên phú, khiến Trung Ly Viên càng thêm kiên định ý nghĩ của hắn. Tiêu Thần, phải chết. Không phải vậy, tâm hắn bất an. Người như vậy, tương lai sớm muộn quật khởi ở thần vực. Tất nhiên sẽ trở thành hắn một lớn sức cạnh tranh, hắn tuyệt đối không cho phép người như vậy xuất hiện. So với mình thiên phú mạnh người, chết. Đây cũng là trong lòng Trung Ly Viên ý nghĩ, cũng là hắn một mực thờ phụng lý niệm. Cho nên, hắn sát phạt lực, cũng là càng ngày càng mạnh, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ có thể cùng chống lại. Đông Hoàng Kiếm tức giận nở rộ, thân thể hắn cùng Đông Hoàng Chiến Thần dung hợp, phảng phất kiếm trong tay hắn cũng là Đông Hoàng Kiếm, một kiếm chém ngàn dặm, một kiếm diệt chư thần, không có kẽ hở, kiếm thứ nhất, liệt không. Đánh. Một kiếm này trực tiếp tung bay Trung Ly Viên, khiến Trung Ly Viên trong hư không lui nhanh, trong tay thần kiếm ban ngày đều là ở hơi run rẩy. Một màn này, phía dưới vô số người đều là khiếp sợ. Cái này, quá khiếp sợ. Tiêu Thần một kiếm, vậy mà đẩy lui Trung Ly Viên, cái này sao có thể a? Chí Thánh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ Tiêu Thần, bước lui, Chí Thánh cảnh lục trọng thiên trung kỳ Trung Ly Viên. Vượt qua một cảnh giới lớn a. Thử hỏi ai có thể làm được? Cho dù kiếm tử chỉ sợ đều là chưa chắc có niềm tin tuyệt đối đi. Nhưng, hiện tại Tiêu Thần làm được. Kiếm đạo của hắn, vậy mà mạnh mẽ như vậy, mà Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh ánh mắt lại là chớp động, một kiếm này, bọn họ vô cùng quen thuộc, lúc trước Tiêu Thần xuất quan, cũng là thi triển một kiếm này, Đông Hoàng kiếm quyết, vậy lúc hắn, Đông Hoàng kiếm quyết còn vì đại thành, đều có thể đẩy lui hai người hợp kích lực. Hiện tại, không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Đánh bay Trung Ly Viên cũng là một cái rất tốt đã chứng minh, một cái ví dụ rất tốt. Nhưng, bọn họ đồng dạng biết đến. Kiếm quyết này, cũng không phải là đến từ Kinh Tiêu kiếm cung, bọn họ chưa từng thấy qua. Thật mạnh kiếm quyết. Long Tương Thủ đều là không thể không thán phục một tiếng, đây là hắn lần đầu tiên thấy được thi triển Đông Hoàng kiếm quyết. Mà Đông Hoàng kiếm quyết cũng là Tiêu Thần cho đến trước mắt mạnh nhất kiếm đạo. Ông ông! Trong hư không, ban ngày kiếm ngân vang thanh âm vô cùng thanh thúy. Sắc mặt của Trung Ly Viên vô cùng khó coi, bởi vì Tiêu Thần kiếm quyết này khiến hắn cảm nhận được uy hiếp. Không thể không nói, rất cường đại. Là hắn thấy qua cường đại nhất kiếm quyết một trong. Tâm hắn hướng tới, muốn đoạt lấy. Mà đối diện, Tiêu Thần nhìn sắc mặt của Trung Ly Viên, hắn lộ ra nụ cười. Trung Ly Viên, ngươi chưa ăn cơm không thành, đây chính là cảnh giới Chí Thánh lục trọng thiên có thể hiện ra thực lực, thật là làm cho ta thất vọng, liền ngươi dáng vẻ này còn muốn giết ta, thật không biết ngươi thế nào nghĩ, ngươi thực lực như vậy sẽ để cho ta đối với cảnh giới Chí Thánh lục trọng thiên mất đi hướng tới. Tiêu Thần đang giễu cợt hắn. Đây càng tăng thêm là tưới dầu vào lửa. Trung Ly Viên tức giận, đã vọt tới chán. Hàm răng của hắn đều là cắn khách khanh vang lên. Tiêu Thần, ngươi thật sự cho rằng ngươi điểm không quan trọng thực lực có thể cùng ta tranh phong không thành. Thân thể Trung Ly Viên thẳng tắp, lần này, hắn một lần nữa thẳng hướng Tiêu Thần, tam tài kiếm thuật nở rộ đến cực hạn, các thiên thần lực tận đếm hóa thành kiếm khí, sát phạt Tiêu Thần, phảng phất muốn đem Tiêu Thần trấn áp ở phía này giữa thiên địa. Mà Tiêu Thần lại là thi triển Đông Hoàng kiếm quyết kiếm thứ hai, diệt khung. Đánh. Nhưng lần này cũng không có đẩy lui Trung Ly Viên, mà diệt khung bị xé nứt. Tiêu Thần bị tam tài kiếm thuật chấn động khí huyết cuồn cuộn, đây cũng là cảnh giới chênh lệch. Tiêu Thần một kiếm chỉ có thể bức lui Trung Ly Viên, mà Trung Ly Viên một kiếm lại có thể để cho hắn sắp thổ huyết, cho dù Tiêu Thần ở nghịch thiên cũng không cách nào san bằng cảnh giới chênh lệch. Nhưng nếu đổi lại người khác, một kiếm này đã chết. Mà Tiêu Thần, hắn có cấp pháp hộ thân, cho dù ngạnh kháng một kiếm này cũng đã chết không được. Đây là hắn phân khích. Hắn theo Trung Ly Viên liều mạng chính là thực lực. Thực lực không đấu lại, vậy liền liều mạng hậu trường. Đánh. Thân thể Tiêu Thần trực tiếp đập vào phía trên, trong nháy mắt vỡ nát, vậy trong nháy mắt núi đá bắn nổ, sắc mặt của Tiêu Thần đều là nổi lên đỏ như máu chi sắc, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, nhỏ ở Trúc Long Thần kiếm phía trên, lập tức Trúc Long Thần kiếm run rẩy, trong đó tách ra thần thú hung uy, vậy trong nháy mắt quét ngang thiên địa. Trúc Long nổi giận, bởi vì Tiêu Thần bị thương. Thiếu chủ, người thế nào dạng? Trong Trúc Long Thần kiếm truyền đến Trúc Long âm thanh, trong giọng nói của hắn áp chế tức giận. Tiêu Thần lau miệng bên máu, sau đó cười nói, chuyện nhỏ. Ông ông. Thần kiếm chấn động, lần này, Tiêu Thần ở trong Trúc Long Thần kiếm cảm nhận được lực lượng cường đại. Đây là trước nay chưa từng có tồn tại. Tiêu Thần cũng là nhếch môi cười một tiếng, Trúc Long thật đúng là hộ chủ. Trong lòng hắn ấm áp. Một người một rồng, một người một kiếm, ở một lần xông ra. Tiêu Thần tóc dài bay lên, áo trắng phong hoa, lúc này đã lây dính cho bụi, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng Tiêu Thần phong độ tuyệt thế, ngược lại trở nên càng tăng thêm chân thật. Trước kia hắn áo trắng phong hoa, tuấn giật vô song, ngược lại cho người một loại có hoa không quả cảm giác, nhưng bây giờ hắn, trên người nhiều hơn mấy phần phàm trần khí tức, càng có thể cho người cảm giác thân cận. Tiêu Thần song đồng, một đen một trắng. Trong đó phảng phất tích chứa càn khôn chi lực, có thể nghịch chuyển âm dương. Tiêu Thần như thần hóa thân. Kiếm của hắn bị thương, có hồng mông khí tức nở rộ, cực kỳ mạnh mẽ, vậy lực lượng khiến trong tay Trung Ly Viên ban ngày thần kiếm đều là run rẩy. Phảng phất đang không sợ hồng mông khí tức quý áp. Mà Trung Ly Viên cũng là phát hiện lúc này trên người Tiêu Thần khí tức thay đổi, trở nên càng thêm cường đại cùng kinh khủng. Lúc này Tiêu Thần phảng phất phát sinh thủy biến, vũ hóa thăng lên tiên, phi thăng thành thần. Loại cảm giác này khiến hắn càng tăng áp lực hơn nữa. Tiêu Thần đưa mắt nhìn Trung Ly Viên, hắn nhàn nhạt mở miệng, "Trung Ly Viên, có bản lãnh, ngươi đón thêm ta một kiếm thử một chút." Nói xong, Tiêu Thần trực tiếp xuất thủ. Một kiếm này thức mở đầu liền để cho hư không chấn động, trực tiếp xé rách. Vô tận thiên đạo, thánh đạo, thần quang đều ở trên người Tiêu Thần ngưng tụ, phía sau cao chót vót trong kiếm đồ, Tiêu Thần kiếm ý đang chấn đãng, mỗi một lần đều là có thể dẫn tới thiên địa trở nên đồng tình, mà một kiếm này ngưng tụ, cũng khiến vô số kiếm cung thiên tiêu đều là hít một hơi lãnh khí, bởi vì Tiêu Thần một kiếm này ngưng tụ về sau, kiếm trong tay của hắn đều là đang chấn đãng. Đó là kiếm đạo áp chế. Tiêu Thần tu kiếm đạo gì, vậy mà kinh khủng như thế, mạnh mẽ. Hắn một kiếm có thể uy áp ngàn vạn kiếm. Đây là cỡ nào mạnh mẽ a? Mà ở muôn người chú ý giữa, Tiêu Thần một kiếm này rốt cuộc ở trong hư không hội tụ thành hình, vậy một khắc, trời sinh dị tượng, trong nháy mắt, tất cả đệ tử kiếm cung đều là sinh ra triều bái thôi cảm giác, cúng bái kiếm đạo chí tôn, mà thiên cung trực tiếp mở một tuyến, dẫn vô tận thần lực giáng lâm, ra chỉ Tiêu Thần một kiếm này. Trung Ly Viên vẻ mặt chớp động, giữ kín như bưng. Kiếm thứ ba, Chu Thần. Chương 1996, võ đạo càng thắng hơn kiếm đạo. Kiếm thứ ba, Chu Thần. Tiêu Thần âm thanh ở hư không quấn quẩn, lưu động, khiến vô số người đều là tân triều mênh mông. Thậm chí có đệ tử kiếm cung xem Tiêu Thần kiếm ý mà tại chỗ tu hành. Bởi vì một kiếm này bây giờ quá mạnh, quá rung động, là đủ khiếp sợ bọn họ. Thậm chí có đệ tử kiếm cung sợ hãi than lên tiếng, đây là hắn thấy qua kinh diễm nhất một kiếm, không có cái thứ hai. Mà Long Tương Thủ cũng là thật lâu thất thần. Hồi lâu, hắn mở miệng nói, một trận chiến này tiểu sư đệ chưa chắc sẽ thua. Một kiếm này khiến người ta kinh diễm. Tiêu Thần Thiên Phú kiếm đạo thật là làm cho bọn họ khuất phục. Chu Thần, đó là cỡ nào bá đạo tên, chẳng phải là nói một kiếm này, liền tiên thần đều có thể chu sát. Mạnh. Mà Tô Thanh Dương đám người ánh mắt cũng là sáng lên. Tiểu sư đệ nếu kinh Tiêu kiếm cung đệ tử chân chính, bực này thiên phú kiếm đạo, tất nhiên phong kiếm tử. Nhan Thư Băng mở miệng. Mà Tô Thanh Dương lại là lập tức mở miệng, Tiêu Thần vốn là đệ tử kiếm cung, đệ tử Thánh kiếm phong. Giọng của nàng vô cùng trịnh trọng, kiên định. Nhan Thư Băng không thể không cười một tiếng, sau đó gật đầu. Vâng vâng vâng, nhị sư huynh nói sai, Tiêu Thần chính là đệ tử kiếm cung. Tô Thanh Dương mới hài lòng gật đầu. Mà bên người, Tần Chỉ Yên lại là che miệng cười khẽ, còn nói không thích người ta, hiện tại người nào không nhìn ra. Nha đầu ngốc, thật là không có chút nào hiểu được che giấu. Mà nàng lại là trong đám người len lén liếc một cái Nhan Thư Băng, Nhan Thư Băng cảm giác có người đang nhìn hắn, hắn quay đầu lại, một đôi mắt quá tốt cùng Tần Chỉ Yên nhìn nhau, hắn khẽ giật mình, hơi mỉm cười, mà Tần Chỉ Yên lại là thẹn thùng cúi đầu, không ở nhìn hắn. Nhan Thư Băng cũng không có để ý, ngẩng đầu tiếp tục quan chiến. Tiêu Thần một kiếm, chấn sát mà xuống. Mặc dù chỉ có một kiếm, nhưng cho Trung Ly Viên cảm giác chính là các thiên hư giữa không trung đều là một kiếm này. Hắn tránh không thoát. Sắc mặt hắn khó coi, vẻ mặt chớp động. Một kiếm này, cho dù hắn đều là khó mà tiếp nhận. Tiêu Thần, vậy mà nghịch thiên đến trình độ như vậy. Kiếm đạo của hắn, vậy mà kinh khủng đến mức độ này, cho dù hắn đều là có vẻ không bằng. Xem ra, chỉ có thể. Trung Ly Viên lui nhanh, trì hoãn thời gian. Mà hậu chiêu bên trong có một viên đan dược, hắn trực tiếp nuốt vào trong miệng, lập tức mọi người khẽ giật mình, Trung Ly Viên đây là ý gì, vậy mà uống thuốc đi tăng cường thực lực. Hắn thừa nhận không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Các đệ tử kiếm cung vẻ mặt đều là có chút biến hóa, trước kia bọn họ ủng hộ Trung Ly Viên bởi vì bọn họ cùng Tiêu Thần có thù, Tiêu Thần chiếm bọn họ kim cầu, mà còn, Trung Ly Viên mới là kình Tiêu kiếm cung chính thống đệ tử, Tiêu Thần chẳng qua là đệ tử thánh viện, tới kiếm cung tu hành kiếm đạo, không phải chính thống đệ tử kiếm cung, bọn họ đương nhiên sẽ nhất trí đối ngoại. Nhưng bây giờ, Trung Ly Viên không địch nổi vậy mà dựa vào ngoại lực chống đỡ. Điểm này khiến không ít người trong lòng không thoải mái. Tu kiếm cái này, làm kiếm tâm thông minh, tu công chính chi đạo, nhưng Trung Ly Viên hành động có nhục kiếm đạo. Tài nghệ không bằng người, không có người sẽ cười nhạo. Nhưng muốn quang minh lỗi lạc. Kinh Tiêu kiếm cung hắn mặc dù không bằng Thánh viện, nhưng ở thần vực cũng là đỉnh cấp thực lực, không đến mức không dám nhận thua, nhưng Trung Ly Viên làm phép đã vượt qua điểm, nếu không có nắm chắc tiếp nhận Tiêu Thần một kiếm này, vậy liền nhận thua, nhưng dựa vào là gian lận thủ đoạn, tăng cường thực lực đơn giản có nhục kinh Tiêu kiếm cung tên. Trong lúc nhất thời, các đệ tử kiếm cung đều là sâu cho là nhục. Trái lại Tiêu Thần, cho dù cảnh giới không bằng Trung Ly Viên, nhưng hắn hành kính quang minh lỗi lạc, dám hạ sinh tử chiến, hắn hết thảy đều là thật bản lãnh, khiến người ta khâm phục. Giờ khắc này Tiêu Thần đạt được mọi người thừa nhận, lòng người chỗ hướng về phía trong hư không, thân thể Trung Ly Viên phía trên lập tức tách ra khí tức kinh khủng, tiên quang ngất trời, hắn cầm kiếm trực tiếp giết ra kiếm khí, hắn giống giận. Vậy âm thanh đồng dạng cũng là bởi vì thống khổ mà ở kêu rên, vậy lực lượng mạnh mẽ, lập tức cùng Tiêu Thần một kiếm này ngang hàng, Tiêu Thần cặp mắt nhắm lại. Hắn tò mò Trung Ly Viên ăn cái gì? Không phải vậy, Đông Hoàng kiếm quyết kiếm thứ ba, hắn tuyệt đối gánh không được. Lúc này, Trung Ly Viên ở hư không kêu rên, cực kỳ thống khổ, áo của hắn trực tiếp xé rách, trên người hắn phun ra tiên quang, mà da thịt của hắn cũng ở xé rách, vết thương phía trên không có máu tươi, mỗi một đạo vết rách phía trên đều là lưu động quang huy, mà cái kia vết rách thậm chí lan tràn đến trên mặt hắn, giờ khắc này Trung Ly Viên trở nên vô cùng kinh khủng. Khuôn mặt, thân thể, cánh tay đều là tiên quang vết rách. Hiển nhiên, vậy lực lượng trong đan dược hắn chịu không được, cho nên xé rách thân thể. Nhưng, không thể phủ nhận, lực lượng của hắn mạnh lên. Hắn càng khủng bố hơn. Trung Ly Viên nhìn Tiêu Thần, lúc này trong mắt hắn đều là vết rách, tinh hồng vô cùng, phảng phất phong ma. Hắn nở nụ cười. Nụ cười kia dẫn động tới vết rách trên mặt. Tiêu Thần, có thể đem ta dồn đến tình cảnh như thế, ngươi là người thứ nhất, ở ta chém giết trong đệ tử thánh viện, ngươi là mạnh nhất, để cho ta vận dụng ta không muốn nhất vận dụng lá bài tẩy, ngươi có thể biết viên này thuốc nuốt vào, 50 năm bên trong, tu hành ở không tinh tiến khả năng, nhưng hôm nay là giết ngươi, ta sẽ không tiếc, ngươi rất vinh hạnh. Đối với cái này, Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng. Đối với Trung Ly Viên như vậy hành kính, Tiêu Thần chơ chẽn. Ta kia nói cho ngươi biết, sau ngày hôm nay, tu vi của ngươi ở không tinh tiến khả năng, bởi vì, ngươi phải chết, cho dù ngươi mượn dược lực tăng cường thực lực, cũng ngăn cản không được ta giết ngươi bộ pháp. Nói, thân thể Tiêu Thần phía trên, lưu động tinh quang, vô cùng sáng chói, phảng phất siêu việt nhật nguyệt. Sau một khắc, ở bên người Tiêu Thần, 10 đạo tinh thần huyễn hóa bóng người, đứng lặng sau lưng Tiêu Thần. Tinh thần chiến thể, mệnh hồn là chiến. 10 khỏa mệnh hồn, đều có thể thành tựu một mình sức chiến đấu, lại chiến pháp khác biệt. Đây là Tiêu Thần võ đạo lực lượng. Giờ khắc này, tất cả mọi người là đống nhiên tình ngộ, bọn họ từ Tiêu Thần vào Kình Tiêu Kiếm Cung bắt đầu, liền quên Tiêu Thần vốn là đệ tử thánh viện, hắn am hiểu nhất vốn cũng không phải là kiếm đạo, mà võ đạo. Hắn chủ tu chính là võ đạo. Nhưng chỉ vì kiếm đạo của hắn quá mức kinh diễm, mới khiến cho người đem hắn võ đạo không để ý đến. Thật ra thì, Tiêu Thần võ đạo càng thắng hơn kiếm đạo. Tiêu Thần mở miệng, nói, "Trung Ly Viên, hiện tại liền để ngươi nhìn ta thực lực chân chính, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là thiên tiêu, ở tuyệt đối thiên tài trước mặt, cảnh giới không đáng giá nhắc tới, cho dù cảnh giới của ngươi mạnh hơn ta lại như thế nào, ta đã có thể đưa ngươi chém giết ở chỗ này." Dứt tiếng, Tử Vi Tinh, Thái Âm Tinh, Thất Sát Tinh đều dậm chân mà ra. Bọn họ đều cảnh giới chi thánh ngũ trọng thiên, thực lực không yếu Tiêu Thần. Bọn họ 9 người xuất thủ, sức chiến đấu phi phàm, về phần Tiểu Bạch lại là ở phía sau, nắm trong tay chế, hắn là 10 người hạch tâm. Trên người Tiểu Bạch có 10 đạo cấm chế quang hoàn ngưng tụ. Hắn trực tiếp tỏa định Trung Ly Viên. Tiêu Thần thần kiếm vung lên, lạnh giọng mở miệng, "Giết." 10 người đồng thời mở miệng, "Giết." Làm cấm chế quang hoàn giáng lâm một sát na kia, Tiêu Thần đám người bóng người vọt thẳng giết mà ra. Một màn này, khiến vô số người khiếp sợ. Tiêu Thần năng lực như vậy, quả nhiên là nghịch thiên lực. Vậy mà có thể triệu hoán ra 10 vị cường giả chí thánh ngũ trọng thiên tới cùng nhau chiến đấu, năng lực như vậy, ai có thể so sánh? Xem ra, một trận chiến này, Trung Ly Viên kết cục đã chú định. Mà Long Tương Thủ bọn người là lộ ra nụ cười. Lúc đầu tiểu sư đệ đã sớm đã tính trước, hại bọn họ không công lo lắng. Chương 1997, Cửu Hoang Kiếm Sơn trên âm thanh. Tiêu Thần võ đạo tinh thần chiến thể, rung động vô số đệ tử kiếm cung. Trong đó, liền bao gồm Long Tương Thủ đám người. Đây là Tiêu Thần vào Kinh Tiêu Kiếm Cung tu hành đến nay, bọn họ lần đầu tiên thấy được Tiêu Thần thi triển trừ kiếm đạo ở ngoài lực lượng. Trong hư không, Tiêu Thần dẫn đầu Tử Vi Tinh đám người sát phạt. Tiểu Bạch không chàng. Như vậy phối hợp, là đủ uy hiếp cường giả chí thánh thất trọng thiên. Bởi vì, Tiểu Bạch đang tiến giai tu vi chí thánh về sau, lực lượng của hắn một lần nữa khai thác, có thể cầm giữ mạnh hơn đối thủ, đối với Tiểu Bạch mức cực hạn, cho dù Tiêu Thần đều là nhìn không thấu, hắn biết là được, Tiểu Bạch lai lịch bí ẩn, đừng nói nữa hắn, cho dù chính Tiểu Bạch bản thân đều không phải là rất rõ ràng. 11 người sức chiến đấu có thể xưng kinh khủng. Mà Trung Ly Viên đối với thực lực Tiêu Thần cũng là chấn động không gì sánh nổi, sợ hãi than. Hắn cầm thần kiếm xuất thủ, muốn ở Tiêu Thần tranh phong. Nhưng, Tiểu Bạch lực lượng giáng lâm phía dưới, Trung Ly Viên liền cơ hội hoàn thủ cũng không có. Đánh. Tiêu Thần một quyền chấn sát mà ra, trực tiếp đánh vào thân thể Trung Ly Viên phía trên, vậy một cái chớp mắt, Trung Ly Viên cảm giác xương cốt toàn thân mình đều là muốn bị Tiêu Thần một quyền này cho làm vỡ nát, xương cốt lộp bộp vang lên. Kiếm của hắn rời khỏi tay, trực tiếp rơi vào một ngọn dãy núi phía trên, vậy trăm trượng dãy núi trực tiếp bị đánh mở. Từ đỉnh núi thẳng tới chân núi. Vết cắt bóng loáng giống như mặt kính. Thánh hiền khí chi uy lực có thể xưng mạnh mẽ, mà thân thể Trung Ly Viên trực tiếp khảm nạm ở trong lòng núi. Sắc mặt hắn khó coi, không ngừng ho khan. Có viên đan dược kia gia trì, hắn không bị thương, nhưng lại đau. Thân thể hắn không ngừng chấp động quang huy, hình như muốn tránh thoát Tiểu Bạch cầm giữ, nhưng Tử Vi Tinh đám người đã hàng lâm xuống, trực tiếp xuất thủ, trấn áp Trung Ly Viên. Lực lượng của bọn họ mặc dù không thể cùng Tiểu Bạch so sánh với, nhưng đồng dạng cường đại, Trung Ly Viên không còn kịp tránh thoát cũng là bị một trận đánh đập, đánh người hắn thân thể đều là nước toát ra. Trong miệng của hắn đều là có máu tươi ở phun ra. Ánh mắt hắn tinh hồng, trong đó mang theo tức giận, nhưng cái này tức giận lại không thể nào phát tiết. Bởi vì, hắn liền hoàn thủ tư cách cũng không có. Đường đường chí thánh cảnh lục trọng thiên trung kỳ hắn, khiến Tiêu Thần chèn ép đến đây, đơn giản mất thể diện, hắn không thể nhịn được. Tiêu Thần, ta giết ngươi. Trung Ly Viên điên cuồng gầm thét. Nhưng Tiêu Thần lại kinh thường một chú ý. Giết hắn. Hai chữ này thật là tức cười. Trung Ly Viên, giết ta, ngươi xứng sao? Tiêu Thần mà nói, giống như lưới dao, đâm vào Trung Ly Viên tim. Khiến hắn vô cùng khó chịu. Đúng vậy a, hắn hiện tại, còn có thể giết Tiêu Thần. Trong lòng hắn ở mình hỏi mình. Sau đó, hắn nở nụ cười. Lần này, là ta lầm. Hắn đang nở nụ cười, nhưng sắc mặt của Tiêu Thần thủy chung là đóng băng lấy, giống như tuyên cổ bất hóa hàn băng. Đối với Tiêu Thần mà nói, Trung Ly Viên nhất định phải chết. Nhưng, chết như thế nào, Tiêu Thần tới quyết định. Đối với Trung Ly Viên hành động, Tiêu Thần không muốn để cho hắn chết không đau, bởi vì, vậy dạng lợi cho hắn quá. Nhiều lời vô ích. Trung Ly Viên, ta vốn cho ngươi không oán không cửu, bởi vì ngươi ghen ghét, cũng là muốn làm cho ta vào chỗ chết, có thể thấy được tâm tư của ngươi ác độc, đã bóp méo đến cực hạn. Cửu Hoàng Kiếm Sơn thí luyện bên trong, ngươi nhiều lần khiến người ta cản trở ta, giết ta, không có kết quả, bây giờ, lại ở một lần ra tay với ta, cái này ân oán, đã chú định ngươi hôm nay không cách nào sống sót. Chém giết đệ tử thánh viện trăm người, tội ác tày trời, chỉ là điểm này, ta là song giết ngươi 10 lần đều không quá đáng, mà ngươi lại ngôn ngữ châm ngòi đệ tử thánh kiếm phong ta, hành kính ghê tởm, làm cho người giận sôi, ngươi cảm thấy ta nên để ngươi chết như thế nào? Tiêu Thần nhìn chằm chằm Trung Ly Viên, hắn lạnh giọng mở miệng, trong mắt hắn đã có phong bạo ngưng tụ. Tùy thời chuẩn bị giáng lâm, chém giết Trung Ly Viên. Mà đối với Tiêu Thần mà nói, Trung Ly Viên vẫn đang cười. Giờ này khắc này hắn đã không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có đang nở nụ cười mới có thể bảo vệ cho hắn đáng thương tôn nghiêm. Tùy ngươi. Ngón tay của Tiêu Thần bên trong có thai âm chân hỏa ngưng tụ, vẹn vẹn móng tay lớn nhỏ, Tiêu Thần không do dự chút nào trực tiếp đánh vào Trung Ly Viên đỉnh đầu bên trong, lập tức hỏa diễm nhập thể, đốt cháy thần thức, linh hồn, đau đến không muốn sống, vậy chồng cảm thụ, khiến Trung Ly Viên điên cuồng hét thảm, nhưng Tiêu Thần lại mắt điếc tai ngơ. Hắn rơi xuống hư không, đi tới Long Tương Thủ đám người bên người. Hắn đưa tay chộp một cái, lập tức ban ngày thần kiếm rơi vào trong tay hắn, vậy là một thanh thánh hiền khí, uy lực mạnh mẽ. Tiêu Thần trực tiếp xóa đi trong kiếm kiếm linh ý thức. Sau đó đối với Long Tương Thủ cười nói, "Đại sư huynh, thanh kiếm này đưa cho ngươi đi, nghe nói trong kinh Tiêu Kiếm Cung, cảnh giới đạt đến cảnh giới Chí Thánh Lục Trọng Thiên liền có thể phong kiếm tử, cảnh giới của ngươi đã nhanh, có thanh kiếm này, tất nhiên có thể như hổ thêm cánh." Nói, Tiêu Thần thanh kiếm đưa tới trong tay hắn. Mà phía sau Nhan Thư Băng bọn người là không nói gì thêm, bởi vì trong lòng bọn họ rõ ràng. Tiêu Thần không phải bất công, mà lúc này Long Tương Thủ càng tăng thêm cần. Một trận chiến này, Tiêu Thần còn sống, cũng đã đủ. Trên mặt bọn họ đều là mang theo nụ cười. Mà hư không trong lòng núi, Trung Ly Viên vô cùng thống khổ, hắn hét thảm, khiến người ta khó chịu, đã lạnh mình. Nhưng không ai dám ngăn trở. Thực lực Tiêu Thần, làm cho tất cả mọi người sợ hãi than, khuất phục. Ở đây đệ tử kiếm cung, không có người nào là Tiêu Thần đối thủ. Cho dù Trung Ly Viên đều bại, Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn Trung Ly Viên, hắn vung kiếm, máu tươi vẩy ra. Trung Ly Viên tiếng kêu hơi ngừng. Con ngươi của hắn thời gian dần trôi qua tan rã, mất đi quang thải, nhưng môi của hắn còn đang ngọ ngoại. Hắn đang nói chuyện. Tiêu Thần nhìn hắn, hắn cũng nhìn Tiêu Thần. "Cảm ơn." Tiêu Thần nhíu mày, nói thật, Tiêu Thần bản tâm cũng không muốn giết người, nhưng đi đến bước này, đều là Trung Ly Viên dồn ép không tha tạo thành. Thật ra thì, hắn cũng là người đáng thương, nhưng hắn không thể bởi vì chính mình vấn đề làm cho tất cả mọi người đều cùng hắn cùng nhau tiếp nhận, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua thế giới, nơi nào có tuyệt đối công bình có thể nói. Đó là đối với cường giả nói, kẻ yếu không xứng nói chuyện công bình hai chữ. Chỉ có thực lực mới là vương đạo. Tiêu Thần yên lặng thở dài một tiếng, "Trung Ly Viên, có lẽ trong lòng ngươi cái cô nương kia đang ở phía dưới chờ ngươi đấy. Hiện tại, các ngươi có thể đoàn tụ." Một trận chiến này kết thúc, lấy Tiêu Thần chém giết Trung Ly Viên mà kết thúc. Rất nhiều đệ tử kiếm cung đều trầm mặc. Trong lòng bọn họ sợ hãi than Tiêu Thần thực lực cường đại, bọn họ không thể bằng. Mà Tiêu Thần ánh mắt lại là nhìn về phía trước mắt Thần Sơn. Nơi này cũng là chân chính Cửu Hoang Kiếm Sơn, nhìn vẻ mặt của mọi người, bởi vì nên bọn họ cũng là gặp lần thứ nhất đến. Mà hắn lần đầu tiên tham gia, đều có thể đạt được như vậy cơ duyên, cũng coi là phúc khí. Lúc này, trên người hắn có tiên quang sáng chói, vậy là kim cầu bên trong nở rộ hào quang, mà bên tai hắn có âm thanh quanh quẩn, Tiêu Thần khẽ giật mình, ánh mắt hắn chớp động, sắc mặt kích động, hắn nhìn Long Tương Thủ đám người, nói: "Đại sư huynh, các người đã nghe chưa?" Nghe vậy, mấy người đều là khẽ giật mình. Nghe được cái gì? Bọn họ đều là một bộ dáng khiếp sợ nhìn Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần lại là khiếp sợ. Hắn đột nhiên phát hiện, nghe thấy được âm thanh kia, chỉ có chính hắn, bởi vì biểu tình của những người khác, không có bất kỳ cái gì khác thường. Đây là có chuyện gì? Chương 1998, đệ nhất kiếm tổ, Lâm Kinh Tiêu. "Tiêu Thần, ngươi nghe được cái gì?" Tô Thanh Dương hỏi. Nàng nháy mắt, trong mắt to mang theo vài phần vẻ tò mò, có vẻ hơi cổ linh tinh quái. Mà một bên, Tần Chỉ Yên lại là nở nụ cười. "Thanh Dương, đừng quên hai ta trước kia đối thoại nha." Nói, Tần Chỉ Yên nhìn thoáng qua Tiêu Thần, sau đó nhìn chằm chằm Tô Thanh Dương, khơi gợi lên một tia nụ cười xấu xa. Lập tức, mặt của Tô Thanh Dương đỏ lên. Nàng bắt đầu chơi xỏ lá. Chúng ta nói cái gì, ta đã nói với ngươi bảo. Không có chứ. Nhìn dáng vẻ của Tô Thanh Dương, Tần Chỉ Yên bất đắc dĩ cười một tiếng. Nha đầu này, nhìn gan to bằng trời, kỳ thực liền giống cái tiểu ô quy, nhát gan lợi hại. Có lẽ, trong lòng nàng cũng cảm thấy có một số việc, không thể nói đi. Tiêu Thần lại là không có để ý Tô Thanh Dương cùng Tần Chỉ Yên đối thoại, mà đem hắn vừa rồi nghe được, đối với mọi người nói, vừa rồi, kim cầu của ta chớp động tiên quang, sau đó ta cũng là nghe được một âm thanh, đang kêu gọi ta, để cho ta thượng thần núi phía trên, hắn nói, hắn ở đâu chờ ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là vẻ mặt chớp động. Tiêu Thần, tiếp thu được thần sơn kêu. Ánh mắt bọn họ không có nhìn về phía sau Cửu Hoang Kiếm Sơn. Chẳng lẽ, Tiêu Thần thật là thiên tuyển giả? Không phải vậy. Hắn sao có thể cảm nhận được Cửu Hoang Kiếm Sơn kêu, khiến trước hắn hướng. Đây là cỡ nào cơ duyên? Long Tương Thù nói, đã như vậy, người kia liền đi đi, như thế cơ duyên nhưng có không thể cầu. Những người khác cũng rối rít gật đầu, đồng ý Long Tương Thù. Mà Tiêu Thần lúc này, ánh mắt chớp động. Hắn nhắm hai mắt lại, thử cùng Thần Sơn trao đổi, đem ý kiến của mình để giao đi lên. Quả nhiên, Cửu Hoang Kiếm Sơn một lần nữa đáp lại. Tiền bối, nhưng ta phủ định mang ta sư huynh sư tỷ cùng nhau đi tới. Tiêu Thần ý niệm ở mở miệng. Mà Cửu Hoang Kiếm Sơn phía trên có âm thanh hàng lầm xuống. Bọn họ nếu muốn nhập Cửu Hoang Kiếm Sơn, cần đợi kiếm bậc thang, leo lên người, có thể nhập Cửu Hoang Kiếm Sơn, hết thảy tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Hiển nhiên, Cửu Hoang Kiếm Sơn trên âm thanh cự tuyệt hắn. Nhưng, cũng nói một điểm, Cửu Hoang Kiếm Sơn người người có thể nhập, chỉ có điều có thể hay không đang bước vào trong đó, nhìn tạo hóa của mình. Tiêu Thần vẻ mặt có chút thất lạc. Vẫn là không thể. Hắn nhìn Long Tương Thù đám người, mở miệng nói, đại sư huynh, ta vừa rồi thử cùng Cửu Hoang Kiếm Sơn trên âm thanh trao đổi, mang các ngươi cùng nhau đi tới, nhưng bị cự tuyệt. Nhưng các ngươi có thể mượn trợ kiếm bậc thang, nhập thần núi, thế nhưng là hết thảy đó, đều muốn nhìn cơ duyên của mình tạo hóa, ta. Đối với cái này, Long Tương Thù bọn người là nợ nụ cười. Ngươi không cần tự trách, hết thảy đó, đều là thuộc về cơ duyên của ngươi, nếu Cửu Hoang Kiếm Sơn truyền cho ngươi nhập đạo, vậy cũng là phúc phận của ngươi, chúng ta cao hứng còn không kịp, làm sao lại bởi vì ngươi không thể mang bọn ta cùng nhau vào kiếm sơn tu hành mà tức giận. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, tự động đi thôi, chúng ta cũng tương tự có thể đăng kiếm bậc thang đi đến. Đúng vậy à, thập sư đệ, kiếm này bậc thang quá tốt có thể rèn luyện chúng ta kiếm đạo, chưa chắc không phải một loại tu hành. Nhan Thư Băng nói. Châu Ngọc Sinh vô vô bả vai Tiêu Thần. Mau đi đi, nghe lời, bớt đi lầm cơ duyên. Tiêu Thần gật đầu. Phía sau, Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương đều là mỉm cười. Tiểu sư đệ, ở phía trên chờ sư tỷ sau đó liền đến nha. Tốt. Nói xong, Tiêu Thần xoay người, bước lên kiếm bậc thang. Nhưng hắn nghĩ, vẫn là xoay người quay đầu lại, nhìn đệ tử kiếm cung. Còn lại, hắn mở miệng nói, các vị, Cửu Hoang Kiếm Sơn mở ra, các vị đều có thể đăng kiếm bậc thang tìm kiếm cơ duyên, đây là Cửu Hoang Kiếm Sơn tiền bối để cho ta cho ngươi chuyển. Nói xong, bóng người Tiêu Thần, biến mất ngay tại chỗ. Mà phía dưới, đệ tử kiếm cung ánh mắt đều chớp động. Bọn họ, cũng có thể đăng kiếm sơn, cũng có thể tìm kiếm kiếm đạo cơ duyên. Lập tức, trên mặt bọn họ đều tràn đầy kích động vẻ mặt, mà đổi thành một bên, Long Tương Thủ bọn người là mỉm cười. Tiểu sư đệ tâm tính vẫn là tốt, Cửu Hoang Kiếm Sơn trên cơ duyên chính là kiếm cung kiếm tổ truyền thừa, vậy là bực nào chân quý, rất nhiều người hận không thể một mình hưởng thụ, nhưng Tiêu Thần lại nói cho đệ tử kiếm cung. Điểm này khiến bọn họ trong lòng mang theo ấm áp. Cho dù đệ tử kiếm cung đối với tiểu sư đệ có thành kiến, nhưng tiểu sư đệ lại có thể lấy ơn báo oán. Điểm này rất khá. Đi thôi, chúng ta cũng đi đuổi theo tiểu sư đệ bộ pháp đi. Long Tương Thù nói. Sau đó mấy người đều là đi về phía kiếm bậc thang. Đệ tử kiếm cung còn lại cũng rối rít dậm chân mà ra, bắt đầu vào kiếm bậc thang, đăng Cửu Hoàng Kiếm Sơn hành trình. Mà đổi thành một bên, Tiêu Thần cặp mắt mở ra, đã đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi có 9 đạo núi non. Mỗi một ngọn núi loan phía trên đều là có một tòa cung điện nguy nga, phía trên cung điện lưu động thần thánh quang huy, phảng phất thần điện một bên, mỗi một tòa thần điện phía trên đều có lực lượng mạnh mẽ lưu động, mà triệu hoán Tiêu Thần âm thanh bắt đầu từ Cửu Hoàng Kiếm Sơn trên trung ương trong thần điện truyền ra, Tiêu Thần ánh mắt chớp động. Hắn dậm chân mà ra, đi ra phía trước. Hắn đứng ở ngoài điện, không người nói, vạn bối Tiêu Thần, văn tiền bối thanh âm tới trước. Dứt tiếng, trung ương thần điện đại môn mở ra. Tiêu Thần ánh mắt chớp động, sau đó, đi vào trong đó. Trong điện trống không, không có một ai, hiển nhiên, người ở nơi này, đã vẫn lạc đã lâu. Nhưng cái kia kêu người của mình là ai? Tiêu Thần ở trong thần điện đánh giá xung quanh, ở chỗ này, tàng kiếm vô số, đều thần binh lợi khí, cấp bậc không thấp, càng có hơn kiếm đạo công pháp, võ kỹ chạy hàng ngàn hàng vạn, nhiều không kể xiết, nhìn Tiêu Thần hoa mắt, mà ở trong đại điện có một pho tượng đá đứng lặng, trên tượng đá chính là vị người đàn ông, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, hắn anh tư bộc phát, cho dù tượng đá vẫn như cũ cho người một loại cảm giác mạnh mẽ, xem ra người này cũng là ngôi thần điện này chủ nhân, cũng là tiên tổ của Kinh Tiêu kiếm cung. Hắn cầm kiếm mà đứng, cho dù vẫn lạc mấy vạn năm, vẫn như cũ kiếm khí vòng thân, kéo dài bất suy. Mà ở tượng đá phía dưới, có bia đá khắc chữ. Tiêu Thần ánh mắt không thể không rơi xuống, vậy bia đá là hướng về phía tượng đá giới thiệu. Kinh Tiêu kiếm cung người thứ nhất tiên tổ, Lâm Kinh Tiêu. Quật khởi ở 15 vạn năm trước, thần vực kiếm đạo người thứ nhất, cường giả thánh hiền đỉnh phong, thần vực vị thứ nhất lấy kiếm nói phong thánh hiền giả, số kiếm tổ, năm đó chế bá thần vực, không người nào cùng tranh tài, một vạn 5000 tuổi lúc khai sáng Kinh Tiêu kiếm cung, là ngay lúc đó thần vực ngũ đại thế lực đứng đầu một trong, truyền thừa kiếm đạo. Tiêu Thần ánh mắt chớp động vẻ kinh ngạc. Người này lại là người khai sáng Kinh Tiêu kiếm cung đệ nhất kiếm tổ, Lâm Kinh Tiêu. Hắn là người sáng lập Kinh Tiêu kiếm cung. Cho nên, kiếm cung lấy kinh ngạc Tiêu làm tên, lịch đại kiếm cung chi chủ đều xưng Kinh Tiêu kiếm hoàng. Bởi vậy có thể thấy được Kinh Tiêu kiếm cung đối với đời thứ nhất tiên tổ kính sợ. Tiêu Thần nhìn trước mắt tượng đá, trái tim đều ở bịch bịch nhảy lên, nếu là như vậy mà nói, chẳng phải là trước kia triệu hoán mình chính là Kinh Tiêu kiếm cung này đệ nhất tiên tổ, Lâm Kinh Tiêu. Nhưng khi Tiêu Thần đoán thời điểm, kiếm cung thần điện chớp động quang huy. Cửa thần điện đóng lại. Chương 1999, 15 vạn năm trước người. Tiêu Thần nhìn chăm chú trước mắt tượng đá. Hắn nhẹ giọng mở miệng, "Tiền bối, thế nhưng là ngươi dẫn trước ta tới." "Ông ông." Tượng đá kia chớp động quang huy, giống như ở đáp lại Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần kinh ngạc. Vì sao mình dưới chân núi thời điểm, có âm thanh cùng mình trao đổi, nhưng là mình đến Cửu Hoàng Kiếm Sơn, vậy âm thanh nhưng không thấy. Đang ở Tiêu Thần kinh ngạc thời điểm, ở tượng đá về sau, có một vị ông lao đi ra. Hắn tóc trắng phơ, sợi râu đã tiếp cận rủ xuống đất, thân thể hắn quằn xuống, bước đường tập tễnh, trong tay hắn chống một cây quả trượng, chậm rãi đi về phía Tiêu Thần, đối với đột nhiên xuất hiện một cái lao đầu, Tiêu Thần sợ hết hồn. Thân điện này, lại có người. Vậy cái này ông lão rốt cuộc sống bao lâu? Trong lòng Tiêu Thần kinh ngạc. Hắn quan sát tỉ mỉ lão giả trước mắt, vậy ông lão râu tóc bạc trắng đều là ố vàng, có thể thấy được trải qua năm tháng. Mà trên mặt hắn cùng trên tay đều là nếp hốn, so với vỏ cây còn không bằng, thân hình hắn khô gầy, xem ra quả thực giống như là một tôn nhịn mấy vạn năm lão quái vật. Nhưng, vậy ánh mắt của lão giả bên trong lại mang theo quan thải. Xem ra, năm tháng duy nhất không có ma diệt chính là hắn một đôi mắt đi. Trong lòng Tiêu Thần cảm thán, không biết mình vạn năm về sau có thể hay không như lão nhân gia này, hình vào tiểu tụy. Ông lão kia nhìn Tiêu Thần, hắn nở nụ cười. Nói thật, vậy tiếng cười cũng không dễ lọt tai, thậm chí có thể nói là khó nghe. Nhưng, nhìn biểu tình, vậy ông lão nở nụ cười rất thoải mái. Tiêu Thần lúc này, mở miệng hỏi, "Tiền bối, xin hỏi thế nhưng là ngươi triệu trước ta tới?" Ông lão kia gật đầu. "Là ta." Giọng nói của hắn, đồng dạng giàn ruột, vậy cuống họng phảng phất hư mất, âm thanh mang theo hạt tròn cảm giác, khiến người ta khó chịu. Nhưng Tiêu Thần cũng không thèm để ý. Có thể vào Cửu Hoang Kiếm Sơn thí luyện, xem ra ngươi là đệ tử của Kinh Tiêu kiếm cung, lão phu chờ đợi ngày này đã đợi 15 vạn năm. Lời này một lần, Tiêu Thần cũng là vì thật sâu chấn động. 15 vạn năm. Đây là một cái cỡ nào khổng lồ năm tháng a. Đều nói cường giả chí thánh, thọ nguyên vô tận, nhưng ở thần vực, hắn chưa thấy qua cái kia một người có thể siêu việt 10 vạn năm tuổi thọ đây này. Trước mắt, vị này là cái thứ nhất. Mà còn, hắn sống 15 vạn năm. Đây là một người khiến người ta khiếp sợ con số. Hắn không thể không sinh lòng kính ý. Người trước mắt, năm đó tất nhiên là một vị cường giả đỉnh cao. Tiền bối thọ. Tiêu Thần nói một tiếng. Đối với cái này, vậy ông lão phất phất tay, nhìn cực kỳ cố hết sức, hắn lên tiếng, nói, cái gì thọ không cao thọ, có thể sống đến ta cái này số tuổi người, phần lớn là đều là lòng có chấp niệm, đối với vùng thế giới này không yên tâm, cho nên, mới muốn sống lâu một đoạn thời gian, mà cùng ta người cùng thời, đều đã chết không sai biệt lắm, liền còn lại ta một cái, cô độc à. Lão giả lời nói, khiến Tiêu Thần có loại cảm động lây cảm giác. Đúng vậy a, 15 vạn năm cô độc, không phải người thường có thể tiếp nhận. Nhưng trong miệng tiền bối này không yên tâm thiên địa này, là đủ khiến Tiêu Thần khâm phục. Trong lòng có thiên địa, tất nhiên là đương thế anh hảo. Thử hỏi, thế gian người tu hành, có thể có mấy người lòng mang thiên địa thương sinh? Hiện tại Kinh Tiêu kiếm cung, như thế nào? Ông lão nhìn Tiêu Thần, hỏi. Sắc mặt của hắn bên trong, mang theo vài phần vẻ ân cần. Tiêu Thần trầm ngâm. Sau đó chậm rãi mở miệng, tiền bối, hiện tại thần vực đã không phải lúc trước thần vực, hiện tại thần vực có cường giả thánh đạo vô cực cảnh ra đời, Kinh Tiêu kiếm cung địa vị mặc dù không bằng trước kia, nhưng vẫn như cũ thần vực tông môn đứng đầu. Nghe vậy, vậy ánh mắt của lão giả chớp động. Thánh đạo vô cực cảnh, xem ra thần vực khí vận vẫn như cũ không giảm a, cho lão đầu tử nói một chút, là mấy vị kia thánh đạo vô cực hậu bối. Thánh viện đương đại viện trưởng Đoạn Thái a, chấp trưởng thần vực đông vực, Khương thị thần tộc Khương thần vương, chấp trưởng thần vực nam vực, chúng sinh tự Phật chủ, chấp trưởng thần vực tây vực, mà bắc vực yêu tộc cũng có cường giả thánh đạo vô cực ra đời. Lúc này thần vực bị cái này tứ phương chí cao lực thống ngự và bình an định. Tiêu Thần nói. Ông lão kia vẻ mặt chớp động, cuối cùng thoải mái cười một tiếng. Xem ra Kinh Tiêu kiếm cung thật là xuống dốc nữa nha. Nói, ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Thần, trên dưới hắn đánh giá một phen, sau đó nói, xem ra là thời điểm nên cho Kinh Tiêu Kiếm Cung ít đồ, không phải vậy mấy trăm ngàn năm tông môn, chỉ sợ cũng muốn bị lịch sử chém mất. Ngươi rất tốt, thiên phú tư chất đều xem như thượng đẳng, rất thích hợp. Tiêu Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Lão giả này muốn đem mình làm truyền nhân. Nhưng, hắn là ai? Trong lòng Tiêu Thần nghi ngờ, hắn nhìn ông lão kia con mắt, đầu óc điên cuồng suy tư. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tượng đá kia. Hắn giật mình. Cái kia vẻ mặt, hình như a. Mà ông lão kia thấy được Tiêu Thần cử động, cũng nở nụ cười. Nhìn thấu cái gì sao? Hắn nhìn Tiêu Thần, hỏi, mà Tiêu Thần trong lòng lại là điên cuồng chấn động, hắn nhìn ông lão kia, âm thanh đều là thấp khiếp sợ. Ngài là Kinh Tiêu Kiếm Cung đời thứ nhất tiên tổ, Lâm Kinh Tiêu tiền bối. Ông lão gật đầu. Hắn chính là Lâm Kinh Tiêu. Là hắn, một tay khai sáng Kinh Tiêu Kiếm Cung, khiến Kinh Tiêu Kiếm Cung ở 14 vạn năm trước vô cùng huy hoàng, thần vực đứng đầu. Hiện tại, hắn liền đứng trước mặt Tiêu Thần, Tiêu Thần làm sao không kích động? Đây chính là mấy trăm ngàn năm trước tiền bối a. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm sao? Ta thời đại đã qua, thời đại hiện tại là thuộc về các ngươi, nhưng lão phu bây giờ không muốn nhìn thấy ta một tay khai sáng Kinh Tiêu Kiếm Cung xuống dốc không phanh, cho nên ở khiến Cửu Hoàng Kiếm Sơn hiện thân, là đệ tử Kinh Tiêu Kiếm Cung tặng cho một phần cơ duyên, hy vọng có thể khiến Kinh Tiêu Kiếm Cung thế hệ này mang theo kiếm cung đi về phía huy hoàng. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ chờ đợi. Tiêu Thần lại là mím môi. Tiên bối, thật ra thì ta cũng không phải là thuần túy đệ tử Kinh Tiêu Kiếm Cung. Nghe vậy, Lâm Kinh Tiêu con người chớp động. Ta là đệ tử Thánh Viện, là làm trao đổi tu hành đệ tử tới trước kiếm cung tu hành, vẫn là nên trở về Thánh Viện, chỉ có điều ở kiếm cung trên danh nghĩa đệ tử thân truyền, mới có thể vào Cửu Hoàng Kiếm Sơn tu hành, thí luyện. Tiêu Thần đem hết thể nói thẳng ra. Lâm Kinh Tiêu không có nghĩ tới, Tiêu Thần sẽ nói ra những lời này. Phải biết, Tiêu Thần nếu không thẳng thắn, hắn cũng không biết, nếu đem truyền thừa giao cho hắn, vậy cũng là đầy trời tạo hóa. Nhưng, hắn không có. Hắn lựa chọn thành thật, đem hết thể nói ra. Lâm Kinh Tiêu nhìn Tiêu Thần, nụ cười càng thêm hơn. Tâm tính của ngươi cùng phẩm hạnh không tệ, đáng tin cậy giao phó, chẳng qua là đáng tiếc à, lão phu mở ra Cửu Hoàng Kiếm Sơn, vốn định truyền thừa đệ tử kiếm cung, nhưng không có nghĩ tới, có thể được ta người thừa kế, vậy mà không phải đệ tử kiếm cung, thật là tạo hóa trêu ngươi à, cũng được, vậy liền chuyển cho ngươi đi, ngươi nếu có trái tim, có thể đem sở học để lại cho Kinh Tiêu Kiếm Cung một phần, về phần sở học của ngươi, liền thành lão phu tặng cho ngươi a. Tiêu Thần ánh mắt chớp động, trong đó mang theo vẻ kích động. Đa tạ tiền bối. Lâm Kinh Tiêu gật đầu. Nói đến, lão phu cùng Thánh Viện cũng có chút nguồn gốc, lúc trước Thánh Viện viện trưởng cùng lão phu cũng coi là quen biết, bây giờ đem truyền thừa cho ngươi Thánh Viện này hậu bối, cũng không tính là thua lỗ. Nghe Lâm Kinh Tiêu mà nói, Tiêu Thần ngẩng đầu. Tiền bối, vì sao không đi ra tự động truyền cho kiếm cung? Nghe vậy, Lâm Kinh Tiêu thở dài một tiếng. Không ra được, đời này chỉ có thể lưu tại nơi này. Vì gì? Tiêu Thần hỏi nữa. Lâm Kinh Tiêu nhìn phương này thần điện, chậm rãi mở miệng, 15 vạn năm, ta một thân lực lượng đều đã còn đưa phương thiên địa này. Chương 2000, đạo pháp vô tình. Không ra được, bởi vì ta một thân tu vi này đều đã còn đưa vùng thế giới này. Lâm Kinh Tiêu âm thanh chậm rãi ra, con người hắn đều là mang theo một tia cô đơn, cùng cô tịch. Một câu kia không ra được, khiến Tiêu Thần trái tim đều là có chút khó chịu. Địa phương này, khốn trụ năm đó thần vực người thứ nhất, kiếm tổ Lâm Kinh Tiêu. 15 vạn năm năm tháng a. Đây là ra sao con số kinh người, như vậy cô tịch, như thế nào người mới có thể nhịn được a? Tiêu Thần ánh mắt cũng là theo chớp động lên. Giờ này khắc này, Tiêu Thần trong lòng đối với Lâm Kinh Tiêu vô cùng sùng kính. Nhưng, trong lòng hắn đồng dạng mang theo nghi ngờ. Tu vi còn quy thiên địa là có ý gì? Hắn có chút không rõ. Thậm chí dạng này lý do thoái thác, hắn chưa từng nghe nói qua, mà Lâm Kinh Tiêu cũng là cảm nhận được Tiêu Thần nghi ngờ, trên mặt hắn mang theo nụ cười. Có phải hay không ở mê vong ta? Tiêu Thần gật đầu. Tiền bối, mời chỉ rõ. Tiêu Thần khiêm tốn thỉnh giáo. Lâm Kinh Tiêu sờ một cái đầu Tiêu Thần. Trên khuôn mặt tiểu tụy kia, mang theo một tia nụ cười hòa ái. Sau đó, hắn lên tiếng nói, hài tử, có một số việc, tu sĩ võ đạo cả đời cũng không biết, mà có chuyện, tu sĩ võ đạo cả đời đều ở thể hội, mà không biết, ta mới vừa nói, là được, tu sĩ võ đạo một mực đang thể hội mà không biết. Đó chính là một thân tu vi cuối cùng sẽ trở về giữa thiên địa, một lần nữa trở thành thế gian này lực lượng. Tiêu Thần không có nói chuyện, lặng lặng nghe. Lâm Kinh Tiêu con ngươi nhìn về phía phương xa. Phảng phất, nơi nào có lấy hắn đã từng ước mơ thế giới. Sau đó, hắn tiếp tục nói, mọi người đều biết, tu sĩ võ đạo cả đời tu hành đều là đang cướp đoạt thiên địa lực lượng, thậm chí nhật nguyện tinh thần sáng sớm, đều có thể cảm ngộ tu hành, trở thành tự thân lực lượng, sau đó thế gian này mới có thể ra đời cái gọi là cường giả, nhưng một người có thể cướp đoạt lực lượng dù sao cũng có hạn, cho rằng ở trong đó còn có thiên phú cùng tư chất cửa ải này. Thiên phú nghịch thiên, tư chất thượng đẳng người, có thể thành liền cường giả, chí thánh, thánh hiền, thậm chí thánh đạo vô cực. Mà thiên phú, tư chất đều bình thường người, bọn họ tu hành khả năng liền sẽ không quá cao. cố gắng người có thể nhập trí thánh, ở vào thánh hiển liền khó khăn. Đó là bởi vì vùng thế giới này ở hạn chế bọn họ, không cho phép bọn họ đạt được lực lượng mạnh hơn, trừ phi có cơ duyên cực lớn, nghịch thiên cải mệnh, vậy là một chuyện khác. Tiêu Thần một bên nghe, trong lòng càng là rung động. Lúc đầu cái này tu hành bên trong còn có nhiều bí mật như vậy. Tiêu Thần hồi tưởng, hắn cùng nhau đi tới, thấy qua cường giả, thiên kiêu, đếm không hết, không có ngàn vạn, cũng có mấy trăm vạn. Nhưng cuối cùng sẽ bị mỗ một người siêu việt. Nhưng thiên phú của bọn hắn đồng dạng cường đại, bọn họ cũng đồng dạng cố gắng tu hành. Nhưng người so với người, chung quy là không giống nhau. Đều nói sinh ra mà ngang hàng là sai. Ở thế giới này, thật là có thiên quyến nói chuyện này. Bởi vì thiên phú cường đại, tư chất nghịch thiên người, bọn họ có thể từ vùng thế giới này bên trong đạt được lớn hơn lực lượng tới lớn mạnh bản thân. Về phần chỉ hơi không bằng người, không phải là bọn họ không phải cố gắng, mà bởi vì tại thiên địa cái này một khối đã có định số, không cưỡng cầu được. Tiêu Thần trái tim lại rung động. Nếu là như vậy nói đến mà nói, hắn cùng nhau đi tới, cũng coi là thiên quyến người. Tiêu Thần mình chưa hề đem mình nhìn cao biết bao nhiêu, nhưng cũng chưa từng tự coi nhẹ mình, hắn mấy chục mang theo một viên kiên nghị trái tim, cùng nhau đi tới. Đi đến hiện tại, hắn tu hành, chưa hề bị siêu việt, mà các vị thiên kiêu tranh phong bên trong, chưa hề thua trận. Đây cũng là hắn người bây giờ sinh ra. Trong mắt Tiêu Thần mang theo nụ cười. Lúc đầu, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã được đến lên trời chiếu cố. Mà Lâm Kinh Tiêu âm thanh tiếp tục truyền đến, Tiêu Thần hồi thần, nhưng cho dù tu sĩ võ đạo cũng có thọ nguyên gần, hài tử, cho dù chí thánh, cho dù thánh hiển, cho dù thánh đạo vô cực, cũng có chết ngày đó, cho dù không phải chết trận, cũng sẽ chậm rãi chết giả, giống như ta, năm đó ta tu vi, chí thánh đỉnh phong, có được vô tận thọ nguyên. Khi đó ta đã mở sang Kinh Tiêu kiếm cung, đã lưu lại huy hoàng bản thánh, nhưng nhận lấy thiên phú cùng tư chất cầm giữ, ta tìm hiểu mấy ngàn năm, vẫn như cũ không thể bước ra bước cuối cùng, vào thánh đạo vô cực. Cho nên, ta cũng là khai sáng một phương này càn khôn thế giới, vào trong đó, bảo vệ Kinh Tiêu kiếm cung. Ta ở chỗ này, một chờ đợi cũng là 15 vạn năm. Cương giả võ đạo sinh mệnh cuối cũng là khí tức, máu và thịt, bắt đầu suy kiệt, không ở thanh xuân mãi mãi, không ở cường thịnh bất suy, quá trình này sẽ từ ngươi suy yếu một khắc kia trở đi, cho đến tử vong của ngươi, mới có thể đình chỉ, thế gian này sẽ căn cứ cảnh giới của ngươi để tính, ta đã có thể cảm giác được, ta sắp không chịu nổi. 15 vạn năm năm tháng, nói chung chính là thánh hiền định phong thọ nguyên. Tiền bối, ngươi. Tiêu Thần mở miệng, muốn nói cái gì, nhưng Lâm Kinh Tiêu lại đánh gậy hắn. Ta đã biết ngươi nghĩ nói cái gì, lão phu cả đời không có tiếc nuối, về phần Kinh Tiêu kiếm cung, vậy liền nhìn bọn họ tự thân phát sinh đi, con cháu tự có con cháu phúc, ta cũng không thể vĩnh viễn chăm sóc bọn họ, không phải sao? Nói, Lâm Kinh Tiêu nở nụ cười. Phảng phất là trước khi chết, cũng không muốn khiến ưu sầu tâm tình ăn mòn thân thể mình. Hắn thì thào nói, nửa đời trước cướp đoạt thiên địa, tuổi già bị thiên địa cướp đoạt, hết thảy đó đều là định số. Tiêu Thần trầm mặc. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Kinh Tiêu. Tiền bối, còn có chuyện gì cần Tiêu Thần làm, chỉ cần vãn bối làm được, không chối từ. Lâm Kinh Tiêu lắc đầu. Chỉ tiếc ta cái này một thân kiếm đạo tu vi, nếu không phải ngươi đã đến, liền không người nối nghiệp, ngươi nếu có trái tim, liền mang đi ra ngoài đi. Cho dù không ở lại trong Kinh Tiêu kiếm cung, cũng khiến nó gặp một lần thế giới bên ngoài, khiến hiện tại bọn hậu bối nhìn một chút, Lâm Kinh Tiêu ta, vẫn tại trong thần vực này. Tiêu Thần gật đầu liên tục. Vãn bối hiểu. Sau đó, Lâm Kinh Tiêu chỉ tượng đá của mình. Hắn nói, của ta kiếm đạo, lại tượng đá kia bên trong, ngươi lại đi cảm lộ đi. Nói xong, hắn hình như mệt mỏi, cũng là ngồi ở một bên, ngủ thiếp đi. Tiêu Thần không dám đánh quấy dậy, chỉ có thể mình đi tới Lâm Kinh Tiêu tượng đá trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt nguy nga tượng đá, vẻ mặt chớp động, trong đó mang theo quan huy. Ông ông. Tượng đá chớp động quan huy, kiếm đạo lưu động. Bàn tay của hắn rơi vào trên tượng đá, lập tức, bóng người Tiêu Thần lập tức bị tốn vào trong đó, biến mất không thấy. Tiêu Thần bị đột nhiên hấp xả sợ hết hồn. Chờ hắn khi nhìn rõ, hắn đã đi tới một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Nơi này, sơn minh thủy tú, trời trong gió nhẹ, có rừng trúc, có tiểu đình, có nhà tranh. Mà ở trong đình trúc, có một vị nam tử trung niên đang uống trà. Tiêu Thần không thể không đi tới. Hắn nhìn tấm lưng kia, càng phát quen thuộc, lập tức Tiêu Thần hồi thần, không thể không che miệng lại. Cái kia không phải là Lâm Kinh Tiêu sao? Mà trong đình trúc Lâm Kinh Tiêu cũng nhìn thấy Tiêu Thần, hắn cười cười, đối với Tiêu Thần ngắc. Đến đây đi. Chương 2001, Vô Tướng Kiếm Đạo, Vô Tướng Thánh Kiếm Kinh. Tiêu Thần có chút ngộng. Đây là tình huống gì a? Tại sao Lâm Kinh Tiêu tiền bối lại ở chỗ này? Mình rõ ràng tiến vào trong tượng đá, tại sao lại đi tới nơi này? Tiêu Thần trong lòng, ra đời linh hồn tam vấn, nhưng hết thảy đó, trước mắt Lâm Kinh Tiêu đều có thể là Tiêu Thần giải đáp. Mà lúc này Lâm Kinh Tiêu phảng phất cùng ngoại giới Lâm Kinh Tiêu tâm linh tương thông. Hắn đứng dậy, nhìn Tiêu Thần. Hắn cười nói, thế nào, ta già nua thành như vậy ngươi cũng nhận được, hiện tại thế nào không nhận ra? Hắn nhìn Tiêu Thần ánh mắt, vẫn như cũ hiền hòa. Trưởng giả đối đãi hậu bối. Tiêu Thần nghe vậy, lập tức nở nụ cười, hắn đi tới. Tiền bối, đây là tình huống như thế nào á? Tiêu Thần có chút dở khóc dở cười. Nhìn Tiêu Thần bộ dáng, Lâm Kinh Tiêu nở nụ cười, hắn nói, nơi này là ta ở lúc còn trẻ lưu lại lực lượng, vì chính là chờ đợi người hữu duyên tới trước, tới kế thừa y y bát của ta, nhưng 15 vạn năm, đều chưa từng có người đến, thân thể của ta một chút xíu giàn mua. Tình hình bây giờ, ta chân thân đã không thể lại chỉ điểm ngươi thói quen, chỉ có ở chỗ này, để cho ta đã từng lưu lại lực lượng tới chỉ điểm ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần thất kinh. Hắn thậm chí nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Nơi này, là đã từng Lâm Kinh Tiêu tiền bối lưu lại lực lượng. Đây cũng quá mạnh. Nhất niệm hóa vạn vật, đúc thành đã từng mình, diễn hóa một phương thế giới. Thực lực thánh hiển, chính là cường đại. Nhìn Tiêu Thần đều là tân sinh hâm mộ, hắn lúc này mặc dù đã chí thánh, nhưng hắn phát hiện, hắn vượt thành lớn, cũng là có thể thấy được càng nhiều cường giả, cùng bọn hắn so sánh với, mình từ đầu đến cuối đều là kẻ yếu, cái này tuần hoàn, Tiêu Thần từ đầu đến cuối đều là không cách nào nhảy ra. Tiêu Thần, ngươi chuẩn bị xong tiếp nhận của ta kiếm đạo sao? Lâm Kinh Tiêu nhìn Tiêu Thần, nói với giọng trịnh trọng. Nghe vậy, Tiêu Thần lập tức đoan chính. Hắn ưỡn thẳng sống lưng, một đôi con người tinh thần bình thường cùng Lâm Kinh Tiêu ánh mắt nhìn nhau, trịnh trọng gật đầu. Tiêu Thần nguyện nhận tiền bối kiếm đạo. Tốt. Lâm Kinh Tiêu cười lớn một tiếng, vậy tiếng cười chấn động sân dã, thiên địa rung chuyển. Hắn xoay người, làm ở trong quán trà, ngồi nghiêm chỉnh. Tiêu Thần há có thể không hội ý. Hắn bưng lên một ly trà, trực tiếp quỳ xuống đất, dâng trà, đi lễ bái sư. Có thể bái Lâm Kinh Tiêu vi sư, là Tiêu Thần vinh hạnh. Đây chính là vạn năm trước thần vực đại năng, cho dù hiện tại, thần vực vẫn như cũ có truyền thuyết của hắn. Chỉ sợ cho dù đương đại kiếm hoàng đều chưa hẳn thấy qua Lâm Kinh Tiêu. Hắn có thể có vinh hạnh đặc biệt này, có thể xưng nghịch thiên. Tiêu Thần há có thể không phải chân quý. Đệ tử, Tiêu Thần bái kiến sư tôn. Tiêu Thần nói. Lâm Kinh Tiêu nhận lấy trong tay Tiêu Thần trà, uống một hơi cạn sạch. Hắn cười nói, Tiêu Thần, ta đời này, chưa hề thu qua đệ tử. Cho dù Kinh Tiêu kiếm cung vị thứ hai tiên tổ cũng không phải môn hạ của ta, mà còn xem ta kiếm đồ tu hành, ngươi là ta người đệ tử thứ nhất, cũng là người cuối cùng đệ tử. Bây giờ ta đem ta y lìa bắt kiếm đạo truyền thụ cho ngươi, không đến mức để cho ta đời này tu vi hoang phế giữa thiên địa. Tiêu Thần không có nói chuyện, lặng lặng lắng nghe. Ta sở tu kiếm đạo chính là vô tướng kiếm đạo, cái gọi là vô tướng cũng là hư ảo vô hình chi đạo, gọi là vô tướng. Ta hiện tại muốn truyền cho ngươi chính là kiếm pháp của ta, lấy vô tướng kiếm đạo diễn sinh mà đến. Đặt tên là Vô Tướng Thánh Kiếm Kinh, bằng kiếm kinh này, ta tung hoành thần vực mấy vạn năm, cũng tính được là tuyệt học của ta đi, nghĩ đến Kinh Tiêu kiếm cung hiện tại đã không có năm đó ta kiếm đồ, bằng không, đạo này tuyệt học cũng không trở thành thất truyền. Lâm Kinh Tiêu nói, thoải mái cười một tiếng. Tiêu Thần lại là nghiêm túc ghi khắc. Vô Tướng Thánh Kiếm Kinh. Cái này tất nhiên là một đạo cường đại kiếm đạo, không biết so với Đông Hoàng kiếm quyết như thế nào. Trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến, cho dù không mạnh, cũng chưa chắc có thể yếu đi nơi nào. Dù sao cũng là cường giả thánh hiền tuyệt học, há có thể nhỏ yếu. Lúc này, trong tay Lâm Kinh Tiêu không biết lúc nào, nhiều hơn một thanh kiếm, vậy kiếm toàn thân như là bạch ngọc, sáng óng ánh, hiện ra vô tận kiếm quang, phảng phất tích chứa trong đó ngàn vạn kiếm đạo, một kiếm kia ra, cho dù trong cơ thể Tiêu Thần trúc long thần kiếm đều là cảm nhận được cực mạnh uy áp đang rung động. Thiếu chủ, vậy thanh kiếm rất cường đại. Trúc long âm thanh truyền ra. Tiêu Thần tự nhiên chú ý tới. Trong tay Lâm Kinh Tiêu kiếm nhất ra, lập tức núi rừng gào thét, phong vân biến sắc, đều là một kiếm này. Người hãy nhìn kỹ. Lâm Kinh Tiêu nói một tiếng, lập tức vung kiếm. Tiêu Thần ánh mắt vô cùng chuyên chú, nhưng hắn lại phát hiện, phương thiên địa này giữa đều là bá đạo kiếm ý, hình như có giống như ta, vô hình vô tướng, loại cảm giác này cực kỳ đáng sợ. Cho dù Đông Hoàng kiếm quyết có nhiều kiếm khí ngưng tụ, kiếm ý hiện hình, nhưng Lâm Kinh Tiêu kiếm vô chi vô hình, cảm giác được lại không phát hiện được. Loại cảm giác này nguy hiểm nhất. Giết người vô hình để hình dung, nhất là hình tượng cực kỳ. Vô tướng kiếm đạo, Tiêu Thần thích cực kỳ. Mà trong tay Lâm Kinh Tiêu kiếm đạo không ngừng lớn mạnh, hắn một kiếm giết ra, lập tức thiên băng địa liệt, sông núi vỡ nát ước vạn giảm. Một kiếm này kinh hồng, khiến Tiêu Thần thất thần. Đây là cường đại cỡ nào kiếm ý mới có thể có đến lực lượng cường đại như thế a? Một kiếm sụp đổ thế gian ước vạn giảm. Đây là người sao? Đơn giản thần, là thần tích. Tiêu Thần hít một hơi lãnh khí, mà Lâm Kinh Tiêu quay đầu lại. Mạnh. Hắn hỏi. Tiêu Thần vô cùng nghiêm túc gật đầu. Mạnh. Vậy liên luyện đi. Lâm Kinh Tiêu điểm một cái Tiêu Thần cái trán. Lập tức Vô Tướng Thánh Kiếm Kinh dung nhập Tiêu Thần thần thức. Sau đó, hắn qua một bên đi uống trà. Tiêu Thần trong đầu tồn lấy kiếm kinh, nhìn Lâm Kinh Tiêu dở khóc dở cười. "Sư phụ, ngươi liền mặc kệ ta." Nghe vậy, Lâm Kinh Tiêu nhìn Tiêu Thần, giống như cười mà không phải cười. "Đồ nhi, có câu nói ngươi đã nghe qua." Tiêu Thần khẽ giật mình. Lâm Kinh Tiêu nói, "Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào là người a." "Tiêu Thần, cái này cũng được." "Được thôi, tự luyện liền tự mình luyện." Mà khi Tiêu Thần lúc xoay người, Lâm Kinh Tiêu đột nhiên gọi lại Tiêu Thần, Tiêu Thần quay đầu lại. Lâm Kinh Tiêu nói, "Đồ nhi, sư phụ ở tặng ngươi một lời, con đường tu hành, nếu suy nghĩ không bị thiên địa phản vệ, liền cần không ngừng hướng về phía trước. Tiêu Thần cái hiểu cái không xoay người, tu hành đi. Mà Lâm Kinh Tiêu nhìn Tiêu Thần bóng lưng, cười nhạt một tiếng, thoải mái vô cùng. Muốn tu vô tướng thánh kiếm kinh, trước tu vô tướng kiếm ý. Tiêu Thần thân ở phiến thiên địa này giữa, cảm giác vạn vật chi biến hóa, hư không chi lực đo, rèn luyện tu hành, trên người hắn có kiếm đạo cùng tiên lực đồng thời lưu động, đi chậm rãi, hắn muốn nhất thời bên trong đạt đến Lâm Kinh Tiêu tình trạng như vậy, một kiếm chém vỡ sơn hà ước vạn dặm đó là người si nói ngọng, nhưng lòng tin của hắn vẫn như cũ mười phần. Vô tướng kiếm ý, hắn nhất định có thể tìm hiểu. Tiêu Thần kiếm khí ở quanh thân vần quanh, kéo dài không tiêu tan. Nhưng từ đầu đến cuối không phải thật hiểu. Điều này làm cho Tiêu Thần vô cùng khổ não, mà Lâm Kinh Tiêu chưa hề để ý tới qua Tiêu Thần, mặc cho Tiêu Thần mù tu luyện. Cho đến nửa tháng sau, Lâm Kinh Tiêu đứng dậy, nhìn Tiêu Thần vẻ mặt thành thật dáng vẻ, không thể không gật đầu. Luyện sai còn có thể thật tình như thế, không tệ, không tệ. Nghe đến lời này, Tiêu Thần suýt chút nữa một ngụm máu phun ra, người sư phụ này đến cùng phải hay không sư phụ hắn a, luyện sai không nói không rằng. Tùy ý hắn luyện một tháng. Trong lòng Tiêu Thần đều nhanh chửi mẹ. Nhưng hắn nhịn được, dù sao, Tiêu Mỗ hắn người, cũng là có tố chất người. Sư phụ, ngài còn biết nói cho ta biết sai a? Tiêu Thần dở khóc dở cười. Lâm Kinh Tiêu lại là vẻ mặt thành thật. Vậy là tự nhiên, sư phụ không cần nhắc nhở ngươi, ngươi coi như xong ở tu ngàn 800 năm cũng luyện không ra cái như thế về sau. Nói, ngón tay hắn cũng thành kiếm chỉ, điểm vào Tiêu Thần mi tâm. Lập tức một đạo kiếm khí dung nhập thân thể Tiêu Thần bên trong, vậy là vô tướng kiếm khí. Chiếu vào cái này luyện, là được. Chương 2002, chân chính rời đi. Sư tôn, ngươi vì sao không còn sớm cho ta? Tiêu Thần không có phủ. Nếu sớm có đạo này vô tướng kiếm khí, hắn cũng không trở thành hơn một tháng lãng phí một cách vô ích. Nghe vậy, Lâm Kinh Tiêu lúng túng cười một tiếng. Lần đầu tiên làm sư phụ, quên. Hắn là sự thật quên. Mà Tiêu Thần lại là hoàn toàn hỏng mất, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Hắn hiện tại, chuẩn bị trùng tu vô tướng kiếm đạo. Có Lâm Kinh Tiêu đạo này vô tướng kiếm khí, hắn là có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, một đạo kiếm khí là đủ chống lên hắn cả tu hành. Sau đó, Tiêu Thần bắt đầu tìm hiểu đạo kiếm khí này, đem lớn mạnh ra. Nhìn Tiêu Thần tu hành, Lâm Kinh Tiêu âm thầm gật đầu, Tiêu Thần là một khối pháp ngọc, kiếm đạo pháp ngọc. Chỉ cần kinh tâm điêu khắc, nhất định có thể thành tài. Nếu ở sớm cái một vạn năm, lực lượng của hắn còn có thể tồn tại một chút mà nói, hắn tất nhiên có thể tướng mình suốt đời lực lượng toàn bộ truyền thụ cho Tiêu Thần, đem hắn chế tạo thành một cái tung hoành thần vực kiếm đạo kỳ tài, nhưng bây giờ hắn thời gian không nhiều lắm, hắn chỉ có thể mang theo Tiêu Thần nhập môn, về phần còn lại, chỉ có thể dựa vào chính Tiêu Thần đi lục lọi. Hắn đã có lòng không đủ lực. Sau đó trong khoảng thời gian này, hắn thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm Tiêu Thần một hai, khiến Tiêu Thần ngộ hiểu. Còn lại đều là Tiêu Thần tự động tu hành. Dù sao, đường của hắn rất dài ra, có thể bồi bạn hắn, chỉ có chính mình. Cho nên, Lâm Kinh Tiêu cũng không tính cho hắn bao nhiêu nuôi dưỡng, có thể hiểu bao nhiêu, toàn bằng hắn tự thân. Sau 3 tháng, Tiêu Thần vô tướng kiếm đạo thành. Tốc độ như vậy, cho dù Lâm Kinh Tiêu đều là rất là giật mình. Tuy rằng, có hắn một đạo kiếm khí tác dụng, nhưng hắn nhớ kỹ lúc trước Kinh Tiêu kiếm cung người thứ 2 tiền tổ cũng là đắc đạo vô tướng kiếm khí của hắn, nhưng hắn so với Tiêu Thần trễ thời gian 3 năm, không phải nói thiên phú của hắn kém, mà thiên phú của Tiêu Thần quá mức nghịch thiên. Vậy mà tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian cũng là hoàn toàn nắm trong tay vô tướng kiếm đạo. Vậy kế tiếp vô tướng thánh kiếm kinh, hắn tu hành cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lâm Kinh Tiêu nụ cười càng ngày càng nhiều. Đệ tử như vậy, cho dù ở 15 vạn năm vào hôm nay gặp, hắn vẫn như cũ thỏa mãn. Bởi vì, người đệ tử này là một thiên tài. Cho dù chết, hắn cũng có thể nhắm mắt lại. Vô tướng thánh kiếm kinh của hắn có người kế nghiệp. Tiêu Thần bắt đầu tu hành vô tướng thánh kiếm kinh, vậy mới thật sự là công phạt thủ đoạn, đại thần thông. Lực sát thương có thể xưng đáng sợ. Trúc Long thần kiếm của Tiêu Thần cũng là thánh hiền khí, mặc dù không bằng Lâm Kinh Tiêu kinh ngạc Tiêu Thần kiếm, nhưng vẫn như cũ có thể để cho Tiêu Thần nhanh chóng cảm thụ vô tướng kiếm kinh mang cho hắn lực lượng cảm giác chịu, đơn giản nổ tung. Hư không vô tướng kiếm đạo, chỉ có chính hắn có thể thấy được. Kiếm khí kia, có thể so với ước vạn kiếm hà, có thể so với chư thiên kiếm ý, giờ khắc này, Tiêu Thần mới cảm nhận được. Đông Hoàng kiếm quyết, không bằng vô tướng thánh kiếm kinh. Cảm thụ như vậy, vô cùng khắc sâu. Mà Tiêu Thần tốc độ tu hành càng cực nhanh, nơi này bắt nguồn từ Tiêu Thần đối với tu hành chấp nhất cùng si mê, mấy tháng không ngủ không nghỉ, là bỏ tu kiếm, hắn có thể không biết mệt mỏi con một kiếm cũng là có thể vung ra mấy vạn lần, mấy chục vạn lần, không dừng ngủ đêm, như vậy chấp nhất, cho dù lúc trước Lâm Kinh Tiêu đều là mặc cảm. Kẻ này tâm tính chí kiên, viễn siêu thường nhân. Tương lai nếu không thành tài, đều là không thể nào. Ầm ầm. Tiêu Thần hơi hợt một kiếm giết ra, lập tức thiên băng địa liệt, sơn hà xé rách, vắt ngang vạn dặm. Vậy trồng trời đất sụp đổ cảm giác, khiến Tiêu Thần cảm thấy cảm xúc mênh mông, hắn phảng phất đang lâm kiếm đạo đỉnh cao nhất, trong nháy mắt đó, Tiêu Thần kích động nhảy dựng lên, hắn xoay người, muốn theo Lâm Kinh Tiêu khoe khoang, nhưng hắn tức giận phát hiện, lúc này Lâm Kinh Tiêu tóc hoa râm. Trẻ tuổi bộ dáng cũng thời gian dần trôi qua già mua đi lên. Sắc mặt của Tiêu Thần đại biến. Sư tôn. Hắn chạy tới. Lâm Kinh Tiêu cười một tiếng, nhìn Tiêu Thần, hắn càng phát an ủi. Đồ nhi, thời gian của ta không nhiều lắm. Lâm Kinh Tiêu âm thanh mang theo hư nhược, hắn nói, ta vốn cho rằng ta nhìn không thấy ngươi tu thành vô tướng thánh kiếm kinh một khắc này, nhưng biểu hiện của ngươi để cho ta khiếp sợ, an ủi, thiên phú của ngươi khoáng cổ tuyệt kim, kiếm đạo càng kỳ tài, so với năm đó ta chỉ có hơn chứ không kém. Sư tôn muốn đi, đáng tiếc còn không thấy được vô tướng thánh kiếm kinh ngươi lại thành. Nói đến đây, Lâm Kinh Tiêu trong thanh âm mang theo không cam lòng, con ngươi hắn đang lắc lư, giờ khắc này, con ngươi hắn không ở sáng, mà trở nên có chút mờ, giờ khắc này Lâm Kinh Tiêu liền giống là một cái mẹ góa con tôi mù lão nhân, tay hắn ở cào loạn, Tiêu Thần đem lòng bàn tay của mình ở bên tay hắn, Lâm Kinh Tiêu bắt lấy. Sau đó, hắn nở nụ cười. Đồ nhi ngoan, sư phụ muốn đi, sau này con đường tu hành kiếm đạo cần nhờ chính ngươi đi, hy vọng tương lai ngươi có thể kiếm đạo võ đạo cùng phá thánh hiển, đi về phía truyền kỳ kia cảnh giới, ta không có gì có thể lấy đưa cho ngươi, thanh kiếm này theo ta một thánh, cũng là sư phụ tặng cho ngươi cuối cùng một món lễ vật, về phần kinh ngạc tiêu trong thần điện đồ vật, ngươi nếu coi trọng, chi bằng lấy đi. Lưu tại nơi này cũng là phung phí của trời. Lâm Kinh Tiêu âm thanh càng ngày càng yếu, cuối cùng không có âm thanh. Tiêu Thần thấy được, người trước mắt hắn, thời gian dần trôi qua hóa thành cát bay, theo gió nhẹ nhàng trôi qua. Trong ánh mắt Tiêu Thần mang theo vẻ động dung. Hắn đứng dậy, đi ra tượng đá, bên ngoài tượng đá trên ghế xích đu, ông lão còn đang ngủ, nhưng Tiêu Thần biết đến, hắn không tỉnh lại. Tiêu Thần đi tới, yên lặng, hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Sau đó, hắn đem thi thể của ông lão táng ở thần điện này bên trong. Đây là thần điện của sư tôn. Cũng là mộ của sư tôn. Không có so với nơi này càng tăng thêm nơi thích hợp. Hắn biết đến, giờ khắc này, Lâm Kinh Tiêu hoàn toàn biến mất ở trong thần vực, không tồn tại nữa. Hắn xoay người, nhìn trong thần điện thần binh lợi khí cùng công pháp võ kỹ. Hắn phất tay, đem nó thu sạch vào trong túi. Hắn chuẩn bị mang đi ra ngoài, nhưng lại không có ý định nuốt riêng. Đây là Kinh Tiêu kiếm cung vị thứ nhất tiên tổ vật lưu lại, tự nhiên thuộc về Kinh Tiêu kiếm cung, hắn được truyền thừa, đã vinh hạnh vạn phần, lại không hắn nghiệm. Hắn xoay người, đi ra kinh ngạc tiêu thần điện. Sau đó đi xuống thang trời. Mà ở phía dưới, đã trống không không một người, Tiêu Thần ánh mắt chớp động. Tất cả mọi người không ở. Xem ra bởi vì nên đều đi ra đi, Cửu Hoang kiếm sơn thí luyện, cũng bởi vì nên đều kết thúc. Hắn đứng dậy, hóa thành một vệt ánh sáng, phóng lên tận trời. Ở Kinh Tiêu kiếm cung, vậy quang cầu phía trên, có tiên quang đốt sáng lên, một bóng người dậm chân mà ra, đúng là Tiêu Thần, mà ở đây đều là Kinh Tiêu kiếm cung người, bao gồm kiếm cung, tất cả trưởng lão, sư tôn của mình, thanh kiếm trưởng lão thình lình xuất hiện. Còn lại kiếm cung rất nhiều đệ tử thân truyền cũng ở, dưới đài là đếm vạn kiếm cung đệ tử. Phảng phất, bọn họ đều là đang tận lực chờ Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần liếc mắt một cái, mấy vị sư huynh sư tỷ của mình đều là đang nhìn mình, sắc mặt kích động, trên mặt mang theo nợ nụ cười. Không cần suy nghĩ, tất nhiên là ở Cửu Hoang kiếm sơn phía trên đạt được truyền thừa. Dù sao, ở chân chính Cửu Hoang kiếm sơn phía trên có 8 tòa thần điện tồn tại. Mà thấy được Tiêu Thần đi ra, Kinh Tiêu kiếm hoàng ánh mắt mang theo nụ cười. Ta tuyên bố, Cửu Hoang kiếm sơn thí luyện chính thức kết thúc. Cơ vợ tờ, tuần vừa rồi mình bận quá, hôm nay rảnh mới cồn vật được. Mọi người có nguyện phiếu để cử giúp đệ với ạ, chuyện lại bị mất tốt rồi khóc. Chương 2003, xôi trào. Kinh Tiêu kiếm hoàng âm thanh ở trong hư không quanh quẩn, trong đó mang theo uy nghiêm cùng trấn phấn. Trong ánh mắt hắn mang theo bình tĩnh, nhưng đáy mắt của hắn lại có phong bạo đang ngưng tụ, mà chư vị khác trưởng lão cũng như thế. Nhất là thánh kiếm trưởng lão, trên mặt hắn, vẻ mặt tươi cười. Nguyên nhân trong đó, tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Bởi vì Long Tương thủ đám người ở trong Cửu Hoang kiếm sơn đạt được phi phàm truyền thừa. Cái kia truyền thừa gần như có thể dung chuyển Kinh Tiêu kiếm cung. Đó là tiên tổ truyền thừa a. Bọn họ Kinh Tiêu kiếm cung đã mấy vạn năm chưa từng ở hiện tiên tổ truyền thừa, nhưng bây giờ, tiên tổ truyền thừa giáng lâm, khiến thế hệ này đệ tử Kinh Tiêu kiếm cung gặp, không thể nghi ngờ, nói rõ, Kinh Tiêu kiếm cung sẽ nên đón đại tân sinh huy hoàng. Đạt được tiên tổ truyền thừa cơ duyên đệ tử thân truyền, sẽ là Kinh Tiêu kiếm cung lực lượng trung kiên. Kích động không chỉ là trưởng lão, còn có nào đạt được cơ duyên đệ tử thân truyền. Mặc dù Cửu Hoang kiếm sơn chỉ có 9 tòa thần điện, nhưng trong đó kỳ ngộ vẫn như cũ mạnh mẽ. Gần như đăng kiếm sơn kiếm thê đệ tử đều có cơ duyên. Mặc dù không thể cùng kiếm cung tiên tổ truyền thừa so sánh với, nhưng đồng dạng cường đại, khiến bọn họ ở kiếm đạo bên trong trung thân được lợi. Cho nên, đi ra đệ tử kiếm cung, rối rít trên mặt mang theo vẻ kích động. Nhưng, ánh mắt bọn họ đều nhìn về Tiêu Thần. Bọn họ tự nhiên biết đến, Tiêu Thần đồng dạng đạt được kiếm sơn truyền thừa, lại phi phàm, nhưng bọn họ đối với Tiêu Thần cũng sẽ không tiếp tục có ý. Chẳng qua là trong mắt mơ hồ có vẻ hâm mộ, ở trong Cửu Hoàng kiếm sơn, Tiêu Thần mặc dù tranh đoạt bọn họ kim cầu, vậy cũng là bởi vì bọn họ tu hành không bằng Tiêu Thần thôi, đây là quy tắc. Nhưng, Tiêu Thần, đồng dạng mang cho cơ duyên của bọn họ. Trợ bọn họ đang kiếm thê. Điểm này, Tiêu Thần là không biết. Bởi vì, hắn cũng không biết đến, ở hắn vào kinh ngạc Tiêu Thần điện về sau phát sinh sự tình. Ngay lúc đó, ở Tiêu Thần nhập thần điện về sau, trong Cửu Hoang Kiếm Sơn truyền ra uy nghiêm âm thanh, vị thứ nhất vào Cửu Hoang Kiếm Sơn người, có thể làm người sau lưng giảm bất kiếm thế uy áp, các ngươi làm chân quý cơ duyên, tìm kiếm tự thân pháp duyên. Sau đó, kiếm thế uy áp giảm bớt, khiến các đệ tử kiếm cung có thể có cơ hội đánh sâu vào tầng thứ cao hơn, tìm kiếm mạnh hơn kiếm đạo cơ duyên. Điểm này, trừ chính Tiêu Thần, những người khác là biết đến, nghe được thật sự rõ ràng. Cho nên, trong lòng bọn họ cảm kích Tiêu Thần. Chỉ có điều, bởi vì trước kia nguyên nhân, bọn họ không có nói với Tiêu Thần. Bởi vì, bọn họ ngượng ngùng mở miệng. Dù sao, đã từng bọn họ đều đem Tiêu Thần xem như là địch nhân, người ngoài. Nhưng đúng là bọn họ trong mắt, trong miệng người ngoài, ở Cửu Hoang Kiếm Sơn thí luyện bên trong, trợ giúp bọn họ, là Kình Tiêu Kiếm Cung đệ tử thế hệ này tu hành trợ giúp. Bọn họ, há có thể không biết điều. Mà lên, trước Cửu Hoang Kiếm Sơn, Tiêu Thần đánh với Trung Ly Viên một trận, đã xong có thể nhìn thấu Tiêu Thần là người. Tiêu Thần cũng là đi đến Long Tương Thủ đám người bên người. Tiểu sư đệ, chúc mừng. Long Tương Thủ, Nhan Thư Băng, Châu Ngọc Sinh, Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương đều là mỉm cười mở miệng. Đối với cái này, Tiêu Thần cũng là trong mắt mang theo nợ nụ cười. Các vị sư huynh sư tỷ, cùng vui. Hiển nhiên, Tiêu Thần cũng có thể đoán được nguyên do trong đó. Hắn mấy vị sư huynh sư tỷ tất nhiên là đạt được trong Cửu Hoang Kiếm Sơn trong 8 tòa cung điện khác truyền thừa. Chỗ nào, đồng dạng là kiếm cung tiên tổ nhân vật, lực lượng đồng dạng không tầm thường. Xem ra, hắn mấy vị sư huynh sư tỷ cũng là người có khí vận không tầm thường, tương lai chắc chắn có thể ở trong thần vực lưu danh. Mà lúc này, Kinh Tiêu Kiếm Cung kiếm hoàng ánh mắt nhìn về phía đệ tử thân truyền ở đây, giọng nói của hắn một lần nữa truyền ra, "Này một lần, Cửu Hoang Kiếm Sơn thí luyện tu hành kết thúc, các ngươi ở trong đó biểu hiện đều là biết tròn biết méo, trong đó càng có mấy người mở ra chân chính Cửu Hoàng Kiếm Sơn, đạt được kiếm cung tiên tổ truyền thừa. Như thế cơ duyên là của các ngươi phúc phận, tông môn sẽ không tức đoạt, ngược lại sẽ ngợi khen. Sau đó, ta niệm đến tên, ra khỏi hàng." Nói, Kinh Tiêu Kiếm Hoàng ánh mắt nhìn về phía Thánh Kiếm Phong một phương, hắn nói, "Long Tương Thủ, Nhan Thư Băng, Châu Ngọc Sinh, Tần Chỉ Yên, Tô Thanh Dương, Tiêu Thần, Long Chiếu, Tần Thái Hư, Kiếm Cửu Ca." 9 người dậm chân mà ra. Bọn họ 9 người đều ở trong Cửu Hoang Kiếm Sơn đạt được 9 tòa thần điện chọn chúng, nhận tiên tổ chi đạo. "Các ngươi 9 người, từ hôm nay trở đi, liệt vào Kinh Tiêu Kiếm Cung kiếm tử." Lời này một lần, lập tức, bọn họ đều là kích động không thôi, không có người vẻ mặt đều chấp động. Nhất là Thánh Kiếm Phong. Một lần, cũng là ra 6 vị kiếm tử nhân vật. Đây là Kinh Tiêu Kiếm Cung Cửu Phong chưa hề có xuất hiện tồn tại. Trên mặt của Thánh Kiếm trưởng lão nở nụ cười nở hoa. Về phần Bao Đình Thiên cùng Địch Phong chuyện, đang ra tới về sau, Long Tương Thủ cũng là đối với Thánh Kiếm trưởng lão truyền âm, Thánh Kiếm trưởng lão không nói gì thêm, về phần trong lòng Thánh Kiếm trưởng lão suy nghĩ, bọn họ cũng không rõ ràng. Nhưng bọn họ có thể từ đó nhìn thấu, sư tôn cũng không có trách tội ý tứ. Mà còn có 2 vị sư muội, không có phong kiếm tử, bởi vì bọn họ không có ở kiếm sơn phía trên đạt được tiên tổ truyền thừa. Nhưng, đồng dạng đạt được chút ít cơ duyên. Hai người nhìn Long Tương Thủ đám người, hơi mỉm cười, "Sư huynh sư tỷ, chúc mừng." Các nàng đồng thời mở miệng. "Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền an tâm ở cung chủ tọa hạ tu hành, sư tôn có chúng ta tỉ muội buổi tiếp, yên tâm đi." Long Tương Thủ bọn người là gật đầu. Về phần đệ tử thân truyền còn lại, dù chưa sắc phong kiếm tử, nhưng cho phép các ngươi ở kiếm cung tàng kiếm các tu hành 3 ngày, trong đó công pháp võ kỹ, nhận các ngươi tu luyện. Kiếm Hoàng mở miệng, đấy là đúng phần thưởng của bọn hắn. Lập tức, hơn 10 người hoan hô. Rồi rít bái tạ Kiếm Hoàng, mà Tiêu Thần lại là mặt mỉm cười. Lúc này, hắn dậm chân mà ra, đi về phía Kiếm Hoàng, hắn không mình hành lễ. Kiếm Hoàng cũng chú ý tới Tiêu Thần. "Tiêu Thần, ngươi có chuyện gì không?" Hắn mỉm cười hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó mở miệng, nói, "Ừm. Vậy cứ nói đi." Hiển nhiên, Kiếm Hoàng cũng không có khiến Tiêu Thần che giấu, mà chính là chỗ này nói. Tiêu Thần vẻ mặt chấp động, cũng không có để ý. "Có người ở, quá tốt." Thế là, Tiêu Thần nói, "Kiếm Hoàng, sư tôn, các vị trưởng lão, các vị sư huynh sư tỷ, Tiêu Thần chính là đệ tử Thánh viện, cũng không phải là đệ tử kiếm cung đúng nghĩa, nhưng có thể tới kiếm cung tu hành, trong lòng Tiêu Thần cảm kích, đem nơi này xem như sư môn của mình, nhưng bây giờ nửa năm kỳ hạn đã qua, ta cũng nên trở về Thánh viện. Nhưng, ta ở kiếm cung trong Cửu Hoang Kiếm Sơn, được kiếm cung tiên tổ thả xuống cho, thu làm đệ tử, gánh chịu kỳ pháp duyên. Hôm nay, là xong đem pháp duyên, lưu lại kiếm cung." Nói, bàn tay Tiêu Thần vung lên, lập tức vô số thần binh lợi khí cùng kiếm đạo công pháp võ kỹ đều xuất hiện ở trên quảng trường Kinh Tiêu Kiếm Cung, hàng ngàn hàng vạn thần binh cùng mấy vạn công pháp tu hành võ kỹ, tỏa ra tiên quang ngập trời, lập tức làm cho tất cả mọi người đều là hít một hơi linh khí, như vậy quang huy, cho dù kiếm cung tàng kiếm các cũng không thể so sánh cùng nhau. Đây tuyệt đối là khoáng thế chân bảo a. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn Tiêu Thần vẻ mặt đều là thay đổi, trong đó mang theo chấn cảm, cùng sùng kính. Nếu là bọn họ, có thể nào có thể sẽ giao cho kiếm cung, tất nhiên mình lưu lại, nhưng Tiêu Thần lại làm như vậy, có thể thấy được làm người cùng phần hạnh. Lập tức, Kinh Tiêu Kiếm Cung mấy vạn đệ tử vào giờ khắc này rối rít sôi trào. Bọn họ trong miệng la lên tên của Tiêu Thần. Âm thanh rung trời. Cơ vợ tờ, đăng trương vào buổi trưa và khuya nhé mọi người, ngày tác ra 2,3 chương. Chương 2004, lời hứa ngàn vàng. Đối với Tiêu Thần làm phép, thắng được Kinh Tiêu Kiếm Cung các đệ tử hảo cảm. Các vị trưởng lão cũng gật đầu. Đây chính là trong Cửu Hoang Kiếm Sơn chân bảo a, lưu lại kiếm cung, vậy không thể nghi ngờ càng tăng lên kiếm cung nội tình. Trong đó thần binh bên trong ẩn chứa thánh hiền khí, công pháp võ kỹ bên trong thần thông không hết kỳ số. Vậy đối với bất luận một vị nào tu sĩ võ đạo mà nói đều là hấp dẫn cực lớn, nhưng lúc này Tiêu Thần, vẻ mặt không thay đổi, trong đó trong trẻo, không lay động, chỉ là điểm này, liền cực ít có người có thể làm được. Mà lên mới, các kiếm tử cũng là vẻ mặt chớp động. Bọn họ nhìn Tiêu Thần, trong sắc mặt mang theo vẻ khâm phục. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc biết, sư tôn vì sao lựa chọn trước Tiêu Thần tới kiếm cung tu hành. Người này, không phải người thường vậy. Bọn họ, không thể bằng. Điểm này, phát ra từ nội tâm, phát ra từ phế phủ. Mà Tiêu Thần cử động cũng khiến Kinh Tiêu Kiếm Hoàng chấn động, trong lòng hắn vô cùng rung động. Tiêu Thần người cuối cùng đi ra, hắn tự nhiên biết đến Tiêu Thần tất nhiên ở trong Cửu Hoang Kiếm Sơn đạt được nghịch thiên cơ duyên, nhưng hắn hoàn toàn mất hết có nghĩ tới Tiêu Thần sẽ như thế, đây quả thực vượt qua thường nhân tưởng tượng. Tiêu Thần, ngươi nhất định phải làm như vậy. Kinh Tiêu Kiếm Hoàng nhìn Tiêu Thần, mỉm cười mở miệng. Tiêu Thần ừ một tiếng. Cái này vốn là Kinh Tiêu Kiếm Cung tiền bối lưu lại, để lại cho kiếm cung, ta làm sao có thể mang đi, mặc dù trong đó vô số chân bảo, nhưng ta vẫn là có điểm mấu chốt của mình, mà còn ta đáp ứng sư tôn, những này đều phải để lại cho Kinh Tiêu Kiếm Cung. Kinh Tiêu Kiếm Cung chú ý tới Tiêu Thần. Sư tôn. Một tiếng này sư tôn, chỉ sợ cũng không phải là chỉ Thánh Kiếm trưởng lão đi. Mà không đợi Kiếm Hoàng mở miệng, Tiêu Thần lại là tiếp tục nói, ta vào Cửu Hoàng Kiếm Sơn, gặp được Kiếm Cung tiên tổ Lâm Kinh Tiêu tiền bối, hắn ở trong Cửu Hoàng Kiếm Sơn tồn tại 15 vạn năm, chỉ vì chờ đợi một vị chuyên nhân, trùng hợp ta cơ duyên xảo hợp vào Kinh Ngạc Tiêu Thần Điện. Lâm Kinh Tiêu tiên tổ cũng là thu ta vì đệ tử, đem truyền thừa y y bát cho ta, mà ta đáp ứng sư tôn, đem mình ở Cửu Hoàng Kiếm Sơn sở học đoạt được, đều để lại cho kiếm cung. Đây là sư tôn tâm nguyện, cũng là của ta hứa hẹn. Tiêu Thần mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều là nói vô cùng nghiêm túc. Mà những lời này chấn động Kinh Tiêu Kiếm Cung cao tầng. Các đệ tử khả năng biết rất ít, nhưng Kiếm Hoàng cùng trưởng lão lại là thật sâu chấn động. Bọn họ đều là đưa mắt nhìn Tiêu Thần. Đệ nhất tiên tổ, Lâm Kinh Tiêu, vậy thế nhưng là người khai sáng Kinh Tiêu Kiếm Cung, càng là đã từng thần vực đệ nhất cường giả, kiếm đạo phong thánh hiển, trước không có người sau cũng không có người, nhưng sách sử ghi lại, đệ nhất tiên tổ cả đời chưa từng thu đồ, cho dù đệ nhị tiên tổ, cũng không phải là Lâm Kinh Tiêu đệ tử, mà xem kiếm tổ kiếm đồ nhập đạo. Nhưng, hiện tại, Tiêu Thần lại trở thành đệ nhất tiên tổ đệ tử, người thừa kế. Bọn họ làm sao không xúc động? Nếu bàn về bối phận, cho dù Kiếm Hoàng đều muốn xưng Tiêu Thần một tiếng tiên tổ, hay là lão tổ tông. Nhưng, Tiêu Thần mà nói, tất cả mọi người tin. Không phải vậy, những bảo vật này, như thế nào có được? Ngươi đến là vận khí tốt. Kiếm Hoàng cười nói, nếu đến tiên tổ truyền thừa, sao không lưu lại, là kiếm cung ta kiếm tử. Ngươi nếu lưu lại, ta nguyện định ngươi là người thừa kế, tương lai gánh chịu Kinh Tiêu Kiếm Cung, mà Kinh Tiêu Kiếm Cung cũng tất sẽ đem hết toàn lực nuôi dưỡng ngươi, không thể so với Thánh Việt kém. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình. Sau đó, hắn nở nụ cười. Đa tạ Kiếm Hoàng coi trọng, Tiêu Thần đã là đệ tử kiếm cung, nhưng đồng dạng là thánh viện đệ tử, hôm nay nếu ta đáp ứng, vậy như thế nào đối mặt thánh viện sư môn, như thế nào đối mặt huynh đệ của ta bằng hữu, như thế nào đối mặt chư vị của ta sư huynh sư tỷ, Tiêu Thần không thể đáp ứng Kiếm Hoàng, nhưng Kinh Tiêu Kiếm Cung vĩnh viễn là Tiêu Thần sư môn. Tương lai, nếu có dùng đến Tiêu Thần địa phương, Tiêu Thần không chối từ. Tiêu Thần mà nói, khiến Thánh Kiếm trưởng lão khẽ gật đầu. Hắn cái này 10 đệ tử, quả nhiên không có nhìn lầm, thầm nghĩ chí kiên, trung nghĩa vĩnh tồn. Kinh Tiêu Kiếm Hoàng cũng nở nụ cười. Hảo tiểu tử, quả thật là mầm mống tốt, đáng tiếc trước vào thánh viện. Không phải vậy ta chính là liều mạng cũng muốn đoạt ngươi qua đây. Tiêu Thần mỉm cười. Có thể được đến cường giả thánh hiền coi trọng, cũng là vinh hạnh của hắn. Sau đó, trong tay Tiêu Thần có một đạo kiếm khí phù động, vậy là vô tướng kiếm khí. Kinh Tiêu Kiếm Hoàng ánh mắt chớp động. Đây là sư tôn vô tướng thánh kiếm kinh, Kinh Tiêu Kiếm Cung chỉ sợ đã không tồn tại. Ta trở về đem sư tôn tuyệt học lưu lại kiếm cung, đồng thời đem vô tướng kiếm khí lưu lại, thay cho các đệ tử kiếm cung quan sát cảm ngộ tu hành. Chờ ta mặc xong vô tướng thánh kiếm kinh liền nên trở về thánh viện. Tiêu Thần mà nói. Một lần nữa chấn động Kinh Tiêu Kiếm Cung. Đệ nhất tiên tổ Lâm Kinh Tiêu tuyệt học, vô tướng thánh kiếm kinh. Cái này từ lúc mấy vạn năm trước cũng đã thất truyền. Nhưng bây giờ, Tiêu Thần vậy mà tu thành, đem nó mang về kiếm cung, ở trong đó rung động, chỉ có Kiếm Hoàng biết được. Bởi vì, cho dù hắn đều chưa từng tu hành tuyệt học này. Bởi vì, ở hắn sư tổ cái kia một đời cũng đã thất truyền. Hiện tại, Kinh Tiêu Kiếm Cung lần nữa đón về đệ nhất tiên tổ tuyệt học, vậy là bực nào rung động. Đệ nhất tiên tổ cũng là Kinh Tiêu Kiếm Cung tín ngưỡng. Tuyệt học cũng giống như thế. Tiêu Thần, đệ nhất tiên tổ tuyệt học đối với Kinh Tiêu Kiếm Cung ý nghĩa trọng đại, ngươi hôm nay gây nên, Kinh Tiêu Kiếm Cung sẽ ghi khắc, ngươi là Kinh Tiêu Kiếm Cung ân nhân, nhưng ta lấy thỏa mãn ngươi một người điều kiện. Kinh Tiêu Kiếm Hoàng trong giọng nói mang theo vài phần kích động, có thể tưởng tượng được cái này đến công pháp đối với Kinh Tiêu Kiếm Cung đánh sâu vào. Tiêu Thần ánh mắt chớp động. Hắn vốn định không ràng buộc đưa cho Kinh Tiêu Kiếm Cung, nhưng nếu Kiếm Hoàng muốn cho mình chỗ tốt, cũng không có lý do không nên. Trong con mắt của hắn chớp động quang huy. "Tốt, ta kia liền không lên tiếng, ta cần to lớn chân bảo linh dược." Tiêu Thần mở miệng. "Bởi vì, thân thể Nam Hoàng Nữ Đế cần cái này, mà còn, nhất định phải là to lớn mới có thể đem nó tỉnh lại." Nghe vậy, Kinh Tiêu Kiếm Hoàng không thể không cười một tiếng. "Không thành vấn đề, Kinh Tiêu Kiếm Cung có một tòa dược sơn, vậy là Thất Trưởng lão ngọn núi tỏa." Mà lên mới, Kiếm Cung Thất Trưởng lão cũng là nhìn về phía Tiêu Thần. "Tiêu Thần, ta dược sơn trên bảo dược, tùy ngươi hái." Lời này một lần, Tiêu Thần nở nụ cười. "Đa tạ Thất Trưởng lão." Sau đó, trong tay Tiêu Thần chớp động quang huy, trong đó mang theo lực lượng mãnh liệt, kiếm khí bá đạo, cho dù Kinh Tiêu Kiếm Hoàng cũng là vì tiếp xúc động. Sau một khắc, trong tay Tiêu Thần nhiều hơn một thanh bạch ngọc chế tạo thanh kiếm, trong đó kiếm uy cuồn cuộn, uy áp chúng sinh. Hắn mở miệng, "Kiếm này chính là đệ nhất tiên tổ chi kiếm, Kinh Ngạc Tiêu Thần kiếm. Tiêu Thần này tạm thời không thể đem lưu lại Kinh Tiêu Kiếm Cung, bởi vì đây là sư tôn tặng ta, cho phép ta mang đi, nhưng Tiêu Thần có thể đáp ứng, một ngày kia ta tìm được càng tăng thêm tiện tay binh khí về sau, sẽ đem lưu lại kiếm cung." Nghe vậy, Kinh Tiêu Kiếm Hoàng mỉm cười. "Nếu là tiên tổ vật truyền thừa, tự nhiên tùy ngươi, nhưng là ngươi câu nói này, ta đại biểu kiếm cung nhận ngươi phần nhân tình này. Tương lai kiếm cung có thể làm ngươi hộ đạo." Hết thảy đều kết thúc, Tiêu Thần đám người theo Thánh Kiếm Trưởng lão quay trở về Thánh Kiếm Phong. Tiêu Thần lại là bế quan chép lại Vô Tướng Thánh Kiếm Kinh. Ánh mắt hắn chớp động, nhìn hư không, hắn hơi mỉm cười, "Sư tôn, di nguyện của ngươi, đệ tử làm được, ngươi trên trời có linh thiêng, có thể nghỉ ngơi." Chương 2005, đau lòng nhức góc Thất Trưởng lão. Tiêu Thần bế quan 3 ngày, đem Vô Tướng Thánh Kiếm Kinh toàn bộ mặc xong. Mặc dù trong đó cũng vô kiếm tức giận, nhưng lại là hàng thật giá thật thần thông tuyệt học, có thể lưu truyền thiên cổ. Sau 3 ngày, Tiêu Thần đi ra cửa phòng, hắn đi tới Sư Tôn Thánh Kiếm Trưởng lão thân điện, chỗ này vẹn vẹn Thánh Kiếm Trưởng lão một người. Hắn phảng phất đã sớm biết Tiêu Thần muốn tới, cho nên hắn ngồi ở chỗ này chờ. Quả nhiên, trước Tiêu Thần tới. Tiêu Thần không người, Thánh Kiếm Trưởng lão mỉm cười. "Sư Tôn, kiếm kinh đã mặc tốt." Nói, Tiêu Thần đem hai phần Vô Tướng Thánh Kiếm Kinh đưa cho Thánh Kiếm Trưởng lão. Đối với cái này, Thánh Kiếm Trưởng lão vẻ mặt chớp động, Tiêu Thần chi ý, hắn há có thể không biết. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hắn nhu hòa xuống dưới. Tiêu Thần trái tim, ở Thánh Kiếm Phong, mà không còn Kinh Tiêu Kiếm Cung. "Muốn đi?" Thánh Kiếm Trưởng lão nhìn Tiêu Thần, cười nói, nhưng trong thanh âm mang theo không bỏ. Hắn không dạy bảo Tiêu Thần tu hành, nhưng Tiêu Thần có thể có hôm nay, không thể rời đi Thánh Kiếm Trưởng lão, bởi vì Thần Kiếm Tháp, bởi vì Cửu Hoàng Kiếm Sơn, vậy đều là Tiêu Thần nhanh chóng điều kiện tấn thăng, trong lòng Tiêu Thần tự nhiên là cảm ơn. Thế là hắn nói, "Sư tôn, đệ tử cũng cho Thánh Kiếm Phong lưu lại đồ vật." Nói, trong tay Tiêu Thần nhiều một thanh thánh hiền khí cấp bậc thần kiếm cùng đếm sách thần thông công pháp, võ kỹ. Đương nhiên, hắn giao cho Kinh Tiêu Kiếm Cung, so với cái này nhiều không ít. Thánh Kiếm Trưởng lão nụ cười càng thêm hơn. "Ngươi đến là có lòng, nhưng Thánh Kiếm Phong cũng là Kinh Tiêu Kiếm Cung một phần, thật ra thì ngươi vốn không dùng như vậy." Thánh Kiếm Trưởng lão mở miệng, nhưng Tiêu Thần lại ánh mắt chớp động. "Sư tôn, Thánh Kiếm Phong mặc dù là Kinh Tiêu Kiếm Cung một phần, nhưng Cửu Phong đệ tử bên trong, há có thể không có cạnh tranh, mà đệ tử thân truyền cạnh tranh, cũng là tương đương với Cửu Phong ở cạnh tranh, điểm này, ta tin tưởng Kiếm Hoàng cũng nhìn trong mắt, Tiêu Thần nếu lúc đệ tử của Thánh Kiếm Phong, bây giờ muốn rời đi, tự nhiên muốn là Thánh Kiếm Phong ra một phần lực. Đây là ta từ đệ nhất trước tổ thần điện lộ ra vật, cho dù ở trong Kinh Tiêu Kiếm Cung cũng là tìm không ra. Ta không dám hứa chắc có thể để cho đệ tử Thánh Kiếm Phong có thể trở thành tài năng kinh thiên động địa, nhưng có những tư nguyên này, ta dám cam đoan, cái khác tám ngọn núi muốn cảm động thánh kiếm địa vị, gần như là không thể nào." Tiêu Thần mà nói, thật ra thì Thánh Kiếm Trưởng lão lòng biết rõ, cho nên hắn tiếp nhận, bởi vì Tiêu Thần nghĩ, chính là trong lòng hắn nghĩ. Không thể không nói, Tiêu Thần tâm tư rất nhắn mịn. Điểm này, là mấy vị khác đệ tử đều là không cụ bị. Thánh Kiếm Trưởng lão đem nó thu hồi. Sau đó, Tiêu Thần tiếp tục nói, "Sư tôn, nghe nói Bát sư tỷ cùng 90 tỷ chưa từng ở Cửu Hoàng Kiếm Sơn đạt được tiên tổ lọt mắt xanh, ta thân là sư đệ tự nhiên không thể làm cái gì. Hy vọng sư tôn có thể đem ta lưu lại Thánh Kiếm Phong thần thông mang tính lựa chọn truyền cho nàng nhóm, đừng cho đại sư huynh bọn họ đem hai vị sư tỷ rơi xuống quá xa." Thánh Kiếm Trưởng lão gật đầu. "Yên tâm đi, điểm này, ngươi mấy vị sư huynh sư tỷ cũng đều đã thông báo. Sau này, các nàng lưu lại bên cạnh ta, ta tất nhiên khiến bọn họ không thua kiếm tử, dù sao cũng là của ta đệ tử, ta há có thể không dụng tâm." Sau đó, Tiêu Thần cùng Thánh Kiếm Trưởng lão hàn huyên trong chốc lát cũng là đi ra. Hắn đi tới bên trong chính điện, thần kiếm tháp chỗ. Bây giờ muốn đi, cũng nên sẽ Thánh Kiếm Phong lưu lại điểm tưởng niệm, thế là Tiêu Thần vào Thần Kiếm Tháp tu hành. Sau 5 ngày, Thần Kiếm Tháp chớp động ngập trời kiếm uy, trong đó tiên quang oanh động cả Thánh Kiếm Phong, kinh động đến vô số đệ tử Thánh Kiếm Phong, bọn họ rối rít đi đến Thần Kiếm Tháp, nhìn cái kia tung hoành thiên địa kiếm uy, bọn họ đều chấn động, rối rít kinh ngạc, nhưng Long Tương Thủ bọn người là nở nụ cười, trong lòng bọn họ sớm đã có đoán. Trừ thập sư đệ, không có người khác. Nhưng, nghĩ tới Tiêu Thần muốn rời đi, trong lòng bọn họ không miễn có chút thương cảm. Tiêu Thần đi ra, kinh diễm vô số thánh kiếm đệ tử. Hắn nhìn về phía Long Tương Thủ đám người, nụ cười mang trên mặt, mấy người cười nói rời khỏi. Sau đó, Tiêu Thần đi thất trưởng lão Dược Sơn. Dược Sơn đệ tử đều đối với Tiêu Thần vô cùng sùng kính, Cửu Hoang Kiếm Sơn thí luyện về sau, tên của Tiêu Thần đã chấn động cả kinh Tiêu Kiếm Cung, hắn là kiếm cung vĩ nhân, càng tăng thêm là đệ nhất tiên tổ quan môn đệ tử, cho nên, Dược Sơn đệ tử thấy được trước Tiêu Thần tới đều là vô cùng tôn trọng, rối rít tranh nhau muốn vì Tiêu Thần dẫn đường. Tiêu Thần cũng không có cự tuyệt. Thật ra thì, hiện tại xem ra, đệ tử của kinh Tiêu Kiếm Cung cũng thật không tệ. Đa tạ sư huynh sư tỷ. Đến Dược Sơn dược viên, Tiêu Thần đối với dẫn đường sư huynh sư tỷ nói lời cảm tạ. Sau đó liền tiến vào dược viên bên trong, thần vực kinh Tiêu Kiếm Cung chính là thế lực đứng đầu, viện siêu tiên vực thần quốc, cho dù thái cổ di tích thảo thần dược viên đều là không thể cùng mà so sánh với, nơi này bảo dược kém nhất đều là 500 năm hạ, so với Tiêu Thần niên kỷ đều lớn hơn, thậm chí có vạn năm linh thực. Trong đó tiên lực mờ mịt, phóng lên tận trời, trong hư không có hào quang nghìn vạn đạo, bao phủ ngồi quỷ. Trong đó, thậm chí có chim quý thú lạ lần nữa nghỉ lại, có thể xưng thánh cảnh. Tiêu Thần con mắt đều là ở sáng lên. Phát cờ mờ nờ giờ tài hắn lẩm bẩm lên tiếng, nữ đế nhất định sẽ thích, nàng thích hắn nhất. Nói, Tiêu Thần đã mở động. Hắn cũng không tổn thương bảo dược gốc rễ, sẽ không nổ tận gốc, dù sao nếu là như vậy, vậy tương lai là song sẽ không lại sinh trưởng. Tiêu Thần chút này vẫn hiểu, hắn đầu tiên liền đem cái kia vài quặng vạn năm niên hạn bảo dược hái, cất chứa, sau đó ở cầm cái sẻng nhỏ chậm rãi đào, vô số chân bảo linh dược đều rơi vào trong tay Tiêu Thần. Tiêu Thần tới ban ngày, cho đến mặt trời lặn tây sơn mới ra ngoài. Cửa có Dược Sơn đệ tử khuôn mặt nhỏ nghênh đón. Sư đệ, đi ra a. Đệ tử kia nhìn Tiêu Thần, cười nói. Tiêu Thần xoa xoa trên mặt bùn đất, còn lấy mỉm cười. Ừm, chúng ta kiếm cung Dược Sơn thật đúng là kỳ chân dị bảo nhiều không kể xiết, sư huynh giúp ta đa tạ thất trưởng lão. Tốt. Tiêu Thần thật vui vẻ xuống núi. Đêm xuống, kinh Tiêu Kiếm Cung truyền ra thất trưởng lão tiếng la tê tâm liệt phế, đau lòng nhức óc. Tiêu Thần, ngươi cái thằng rành con, lão phu Dược Sơn A3. Ngôi quỳ Dược Sơn, kiên quyết ngoi lên ngàn trượng, miên dương hơn 10 dặm, trong đó bảo dược có vài chục vạn cây. Trong đó vạn năm bảo dược chỉ có 15 gốc, đều bị Tiêu Thần hái, mấy chục vạn gốc bảo dược bị Tiêu Thần vơ vét 3/4, còn lại 1/4 là Tiêu Thần coi thường, năm quá thấp, tiên khí bao phủ, hào quang bay lên Dược Sơn, lúc này một mảnh cảnh tượng suy bại. Nơi nào còn có Dược Sơn thánh cảnh phong thái? Nếu không phải kinh Tiêu Kiếm Cung mấy vị trưởng lão lôi kéo, thất trưởng lão hận không thể tìm đến Tiêu Thần liều mạng. Vậy cũng là tâm huyết của hắn a. Mà Tiêu Thần lại là nhếch môi cười một tiếng, chuyện này hắn xác thực không chính cống. Nhưng, Nam Hoàng Nữ Đế cái kia ăn hàng, cho dù nhiều như vậy bảo dược, cũng chưa chắc có thể tỉnh lại nàng. Nàng đã ngủ say hơn 100 năm. Đa tạ thất trưởng lão quà tặng, Tiêu Thần khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Tiêu Thần cười nói, hắn cũng không có lấy không thất trưởng lão bảo dược, hắn ở Dược Sơn bên trong lưu lại năm sách thần thông cấp bậc công pháp, trong đó cũng là có một quyển chuyên môn bồi thực linh dược, nếu thất trưởng lão tu thành, đem ở Dược Sơn bên trong thi triển, có thể tăng nhanh đối với Dược Sơn bảo dược tốc độ sinh trưởng, nhanh chóng tăng lên năm. Rút ngắn thật nhiều bảo dược bồi thực thời gian. Cũng coi là cho thất trưởng lão bồi thường đi. Mà ngày thứ hai, Tiêu Thần chuẩn bị lên đường quay trở về thánh viện. Chương 2006, ba người sư huynh khiếp sợ. Tiêu Thần xuống núi, Thánh Kiếm Phong bảy vị sư huynh sư tỷ hộ tống. Tiêu Thần vốn định tự động đường về, nhưng đại sư huynh bọn họ không cho, không phải nói muốn đưa Tiêu Thần cuối cùng đoạn đường. Đoạn đường này cũng là cho đến bên ngoài thánh viện. Trăm vạn cương vực khoảng cách. Mặc dù lúc này tiểu sư đệ thực lực đã không thua gì bọn họ, nhưng chung quy là tiểu sư đệ, bọn họ không yên lòng. Cho đến thánh viện địa giới, bọn họ mới chuẩn bị đường về. Đa tạ sư huynh sư tỷ hộ tống, bây giờ đã đến thánh viện, sao không tiến đến ngồi một chút, nhưng ta là đáp ứng lục sư tỷ cùng thất sư tỷ, muốn dẫn các nàng đi dạo một vòng thánh viện. Tiêu Thần nhìn mọi người, vẻ mặt chớp động, trên mặt nụ cười. Tô Thanh Dương cùng Tần Chỉ Yên mặc dù rất muốn theo trước Tiêu Thần đi, nhưng các nàng lúc này đã không phải là bình thường đệ tử thân truyền. Bọn hắn hiện tại là kiếm cung kiếm tử. Trong kinh Tiêu Kiếm Cung còn có rất nhiều chuyện phải chờ đợi bọn họ đi làm. Tiểu sư đệ, chúng ta còn có việc lại thân, liền không theo ngươi bái phỏng cung chủ Tử Vân Cung. Bây giờ tặng cho ngươi quay trở về thánh viện, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, lúc này cũng muốn trở về kiếm cung. Long Tương Thủ lên tiếng nói. Nhìn ra, mấy người đều là vẻ mặt không bỏ. Nhưng cuối cùng là phải phân biệt. Tiêu Thần cũng là trong lòng mang theo cảm giác khác thường. Trong ánh mắt hắn mang theo nhu hòa chi sắc, hắn chậm rãi mở miệng. Đại sư huynh, các vị sư huynh sư tỷ, ta sẽ trở về kiếm cung xem ngươi nhóm, sau đó đến lúc không nên bị ta siêu việt nha. Mấy người cười gật đầu, sau đó đầu cũng sẽ không rời đi. Tiêu Thần lại là nhìn chăm chú bóng người của bọn họ biến mất về sau, mới xoay người, chạy thẳng tới thánh viện. Lần này tu hành, tiếp cận thời gian một năm. Nhưng một năm này, có thể xưng hắn tốc độ tu hành đỉnh phong nhất một khắc. Hắn rời khỏi thánh viện, chí thánh cảnh nhất trọng thiên, một năm sau trở về, cảnh giới chí thánh ngũ trọng thiên. Cái này tốc độ, chỉ sợ sẽ làm cho mấy vị các sư huynh nhìn mà than thở đi. Trên mặt của Tiêu Thần mang theo nụ cười. Thánh viện cùng huy hoàng, tiên quang bao phủ, khí vận ngàn vạn, thánh cảnh đều không đủ hình dung bàng bạc kéo dài nội tình, lần này trở về, có loại cảm giác về nhà. Đương nhiên, Tiêu Thần trong lòng vẫn là nhớ mấy người này, thế tử, huynh đệ, không biết bọn họ một năm này tu hành như thế nào. Đương nhiên, khẳng định là không thể vượt qua mình liền đúng. Về tới thánh viện, Tiêu Thần lập tức quay trở về Tử Vân Cung. Tử Vân Cung bây giờ đệ tử lại nhiều rất nhiều. Lúc trước cùng yêu tộc luận đạo, cái kia đánh một trận, có thể nói là xuất tận phong thái, nghiền ép yêu tộc thao thiết nhất tộc thiên tiêu. Lúc này thấy được Tiêu Thần trở về, có thật nhiều người không nhận ra Tiêu Thần, nhưng càng nhiều đều là khuôn mặt tươi cười nên đón, bởi vì đều là đã từng sư huynh sư tỷ, sư đệ các sư muội. Bạch lại trên mặt Tiêu Thần mang theo nở nụ cười, đột nhiên sau lưng có tiên quang vọt tới, đó là một đạo trưởng ấn. Tiêu Thần ánh mắt chớp động, chợt xoay người, đồng dạng đánh ra một trường, cùng người đến nhiều đụng phải mà lên, lập tức tiên lực kinh khủng trực tiếp tung bay hơn 10 người, bọn họ đều là ngồi liệt trên mặt đất, bởi vì cái này hai trưởng lực lượng siêu việt cảnh giới chí thánh tam trọng tiên, bọn họ rất nhiều đều là á thánh chi cảnh, cường giả chí thánh cũng chỉ miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt chấn động, mang theo một tia tái nhợt chi sắc. Tiêu Thần bộ pháp liên tục nhanh lùi lại, nhưng một trường này không đả thương được hắn. Nhưng người kia lại là thất kinh, sắc mặt đều là thay đổi. Hắn nhìn Tiêu Thần, há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Tiêu Thần đến là nở nụ cười. Tam sư huynh, ta vừa trở về liền đối với ta đưa lễ lớn như vậy. Tiêu Thần nhìn Tinh Thần Thánh Sứ, nhếch môi cười một tiếng. Mà Tinh Thần Thánh Sứ lại là vẻ mặt chớp động. Chí Thánh ngũ trọng thiên, ngươi thế nào tu luyện? Giọng nói của hắn mang theo run rẩy, hiển nhiên hù dọa. Người nào không biết Tiêu Thần chạy chính là chí thánh nhất trọng thiên cảnh, hiện tại ngũ trọng thiên trở về, cảnh giới này đều có thể đuổi sát ba người bọn họ. Tốc độ như vậy, ai có thể không khiếp sợ? Đối với Tinh Thần Thánh Sứ khiếp sợ, Tiêu Thần tự nhiên là dự liệu nói. Dù sao, ngay cả hắn đều là cảm giác không chân thật. Nhưng, hắn liền là có bực này cơ duyên. Chính là bình thường tu luyện a. Tiêu Thần đi tới, vô cùng nghiêm túc nói, Tinh Thần Thánh Sứ có chút dở khóc dở cười, hắn vốn nghĩ trêu chọc một chút Tiêu Thần, lại không nghĩ rằng, Tiêu Thần thật là cho hắn một vui mừng lớn, thậm chí làm kinh sợ, chờ một chút đại ca nhị ca còn có sư tôn chỉ sợ cũng phải giống như hắn đi. Hình ảnh kia quá đẹp, có chút không dám nhìn a. Một năm này thời gian, tiểu sư đệ thật đúng là cho bọn hắn một vui mừng lớn. Đoán chừng Thẩm Lệ, Thiên Vũ, Linh Hy ba người kia nha đầu thấy được Tiêu Thần, sẽ càng tăng thêm vui vẻ đi, Tinh Thần Thánh Sứ thầm nghĩ nói. Hai người kề vai sát cánh, thẳng vào Tử Vân Cung. Lúc này, Liệt Dương, Hạ Nguyệt đều ở, Thuần Dương Tử đang giảng đạo. Ngồi phía dưới chính là Khương Nghị, Thẩm Lệ, Khương Linh Hy, Lạc Thiên Vũ, Lâm Thanh Tuyển, còn có mấy vị Tử Vân Cung thiên tài đứng đầu. Bọn họ đều ở cẩn thận lắng nghe. Đương nhiên, đến ba vị thánh sứ như vậy cấp độ, liền không cần, ba người bọn họ vì là mấy người bảo vệ, không cho bọn họ phân tâm thôi. Tinh Thần Thánh Sứ không chịu nổi tính tình, đi ra tản bộ, không nghĩ tới đụng phải Tiêu Thần, mà hai người đi về tới, Liệt Dương cùng Hạo Nguyệt hai người cũng là vẻ mặt chớp động. Vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Tiêu Thần cùng Tinh Thần đồng thời so với một cái thủ thế im lặng, sau đó đối với bọn họ ngoắc ngón tay. Hai người đứng dậy, không lên tiếng, trực tiếp đi ra. Bốn người ở ngoài điện, ngồi xuống. Tinh Thần Thánh Sứ đem Tiêu Thần chuyện nói cho hai người, không hề nghi ngờ, bọn họ nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt khiếp sợ. Cùng lúc trước Tinh Thần Thánh Sứ không có sai biệt, mà Tiêu Thần cũng không có che giấu, đem hắn ở trong Kinh Tiêu Kiếm Cung một năm qua này chuyện đại khái nói một lần. Nghe xong, ba người đều là trầm mặc, trong lòng yên lặng khiếp sợ. Quả nhiên, tiểu sư đệ khí vận thật đúng là rất tốt, vậy mà tại Kinh Tiêu Kiếm Cung còn có thể như vậy xuôi gió xuôi nước, một năm tu hành, thế nhưng là tháng qua có ít người mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm sao tu hành. Liên giống Kiếm Tổ Lâm Kinh Tiêu nói, Tiêu Thần là thiên quyến người. Mà Tiêu Thần một bên nói chuyện, một bên nhìn trong điện mấy người, nhất là cái kia ba đạo bóng hình xinh đẹp. Một năm không thấy, nhớ gấp. Nhưng, hắn đột nhiên phát hiện, bóng người Tiểu Khả Ái vậy mà không ở. Điều này làm cho hắn hơi tò mò. Thần Lệ, hắn hỏi. Nghe vậy, Hạ Nguyệt Thánh Sứ mở miệng, ngủ, hắn từ ngươi sau khi đi lại bắt đầu ngủ, hiện tại cũng không có tỉnh, nếu không phải Thẩm Lệ các nàng nói không sao, chúng ta đều muốn chọn lựa thủ đoạn đặc thù. Hắn đều ngủ tới gần một năm. Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. Người khác không biết Tiểu Khả Ái, hắn là biết. Tên kia, ngủ tấn thăng so với hắn bình thường tu hành đều nhanh. Mỗi một lần ngủ tỉnh lại đều là bay vọt. Điểm này thế nhưng là khiến Tiêu Thần hâm mộ gấp. Thế là, Tiêu Thần mở miệng, hai vị sư huynh, các ngươi đoán chừng lại muốn khiếp sợ, Thần Lệ tên kia đoán chừng sau khi tỉnh ngủ, cảnh giới sẽ phi thăng tăng vọt, các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiêu Thần nói, ba người hơi nhíu mày. Tình huống gì? Ngủ còn có thể tăng cảnh giới tu vi? Bọn họ thế nào chưa từng có nghe một chút nói qua. Nhưng nhìn Tiêu Thần biểu lộ, rất hiển nhiên hắn nói là sự thật mà nói, nếu thật sự là như thế, vậy cũng quá điên cuồng đi. Thần Lệ, so với Tiêu Thần còn nghịch thiên. Chương 2007, tỉnh lại. Đang ở bốn người tiêu thần nói chuyện, đột nhiên tiêu thần thời điểm bị người ôm lấy. Ba vị sư huynh đều là rất tự nhiên đứng dậy, ngắm phong cảnh. Kỳ đa cắn mũi, bọn họ mới không làm. Tiêu thần không cần nghĩ, liền biết là Thẩm Lệ ba người. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, đem mặt mình dán ở trên mặt của Thẩm Lệ, nói khẽ, nhớ ta. Thẩm Lệ ừ một tiếng, sắc mặt đỏ lên. Mà bên người Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy cũng là tựa vào bả vai tiêu thần phía trên. Mà đổi thành một bên, Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyển cũng nở nụ cười cái này nhìn tiêu thần. Một năm không thấy, tu hành như thế nào? Tiêu thần nhìn mấy người hỏi, một năm này, Thẩm Lệ bọn người là không có hoang phế tu hành, nhưng so sánh với tiêu thần, tất nhiên là xa xa không bằng, nhưng thiên phú của các nàng cũng là không ngừng ở hiện ra. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hai người vào trí thánh, là nhị trọng thiên cảnh giới. Khương Linh Hy lại là cảnh giới trí thánh tam trọng thiên. Dù sao, lúc trước Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là theo tiêu thần tu hành, mà Khương Linh Hy lại là ở tiên vực mấy năm. Cảnh giới, tự nhiên là muốn vượt qua hai người, nhưng cũng sắp bị Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đuổi kịp. Mà Lâm Thanh Tuyển cùng Khương Nghị đều là cùng Khương Linh Hy cùng cảnh, một năm này, bọn họ tu hành, vô cùng điên cuồng, dù sao bọn họ cũng đều biết, tiêu thần lần này đi tu hành, tất nhiên cảnh giới sẽ phát điên cuồng tăng lên, nếu không cố gắng tu hành, tất nhiên sẽ bị tiêu thần rơi xuống, bọn họ không nghĩ tới siêu việt tiêu thần, nhưng một khi bị rơi xuống, đang muốn đuổi theo bên trên liền khó khăn. Cho nên, bọn họ đều làm bao đủ sức lực tu luyện. Nếu bàn về một năm này, tu hành điên cuồng nhất đệ tử, trong thánh viện, là thuộc bọn họ 5 người. Vốn Tử Vân Cung tu hành liền gian khổ. Nhưng một năm này, bọn họ tu hành cho dù Tử Vân Cung các sư huynh đệ thấy được đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Thẩm Lệ bọn bốn người càng bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Về phần Tiểu Khả Ái, hắn không tính là ở bên trong, cái kia ngủ có thể tấn thăng ra hỏa, để lại nổi giận. Một năm này, vất vả. Tiêu thần là ba người lay động sợi tóc, dùng lời nhỏ nhẹ, có thể để cho tiêu thần như vậy, trong thiên hạ, chỉ có Thẩm Lệ ba người. Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyền lại là vội vàng yêu đương, không có rảnh ở chỗ này ăn thức ăn cho chó, nhìn ba người tiêu thần tú ân ái. Mà tiêu thần lại là trong mắt phun trào hỏa diễm. Ăn một năm làm, hòa thượng không dễ làm, hôm nay nhất định phải ăn thịt. Một phen đại chiến không thể tránh được. Một trận chiến này, từ ban ngày đến đêm tối, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, tiêu thần thần thanh khí sảng. Mà Thẩm Lệ ba người lại là ngủ được thâm trầm, các nàng thể lực còn lâu mới có được tiêu thần tốt như vậy. Cái ngày này, tiêu thần lại là thật sớm ra cửa. Hắn muốn một gian thạch thất, chuẩn bị bế quan, hắn chuẩn bị tỉnh lại nam hoàng nữ đế, dù sao nhiều như vậy bảo dược cũng không phải không công chuẩn bị. Lúc này, hắn có thể thấy được, ở thần thức của hắn trong không gian, nam hoàng nữ đế đang lặng lặng ngủ say. Thân thể nàng có ánh sáng bao phủ. Quang huy kia bên trong có vô số trận văn minh khắc, phảng phất đưa nàng phong cấm ở trong đó. Nam hoàng nữ đế vẫn như cũ tiểu hài tử bộ dáng. Nàng ngủ cho yên ổn đẹp, an tĩnh, tiêu thần nhìn nàng, nhếch môi cười một tiếng. Nữ đế, ngủ hơn 100 năm, nên tỉnh. Tiêu thần mở miệng, ở bên ngoài, là Trúc Long đang thủ hộ, nghe nói tiêu thần muốn tỉnh lại nữ đế, Trúc Long kích động không thôi. Hắn đánh lên 12 phần tinh thần bảo vệ tiêu thần. Trận kia văn mạnh mẽ, không phải người thường có thể đánh phá, nhưng lúc này tiêu thần đã đủ vui dung chuyện. Chí thánh ngũ trọng thiên lực lượng dung nhập trận văn bên trong, hắn không có ý định cưỡng ép phá vỡ. Hắn sợ thương tổn tới Nam Hoàng Nữ Đế, hắn chuẩn bị dùng lực lượng của mình tan ra trận này văn kết giới. Sau 3 canh giờ, trận văn hòa tan. Tiêu thần tiếp nhận thân thể nữ đế, đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đặt lên trên giường nhỏ. Mà bảo dược đã xuất hiện ở trong tay tiêu thần, lúc này Nam Hoàng Nữ Đế tự nhiên là không thể nào mình ăn, cần tiêu thần đem bảo dược tinh thuần lực lượng đề luyện ra, dung nhập thân thể Nam Hoàng Nữ Đế bên trong. Tiêu thần đầu tiên chọn chúng cũng là vạn năm cấp bậc bảo dược, kiếm cung thất trưởng lão dược sơn bên trong 15 gốc vạn năm niên hạn bị tiêu thần lấy đi 10 cây. Nếu không phải sợ thất trưởng lao giết người, tiêu thần tất nhiên đem dược sơn vơ vét không còn gì. Lúc này, tiêu thần đem linh túy độ vào thân thể Nam Hoàng Nữ Đế, cắn nuốt một gốc vạn năm bảo dược. Nam Hoàng Nữ Đế không phản ứng chút nào, chẳng qua là trên người xuất hiện hào quang nhàn nhạt, nhạt. Phải biết vạn năm bảo dược là đủ kéo dài tuổi thọ mấy trăm năm sao? Mỗi một gốc đều là khoáng thế chân bảo, nhưng ở Nam Hoàng Nữ Đế nơi này lại không phản ứng chút nào. Nhưng tiêu thần không nổi, hắn tiếp lấy luyện hóa bảo dược lực lượng độ cho Nam Hoàng Nữ Đế. Vạn năm bảo dược, 10 cây về sau. Thân thể Nam Hoàng Nữ Đế phía trên, sinh cơ trở nên hùng hồn đi lên, trái tim mạnh có lực nhảy lên. Tiêu thần nở nụ cười. Quả nhiên, có hiệu quả. Nhưng tiêu thần cũng không dám nóng nổi, hắn sợ nữ đế không chịu nổi. Thế là, hắn đã chờ đợi thời gian 3 ngày, khiến nữ đế tiêu hóa 10 cây vạn năm bảo dược dược hiệu. Sau 3 ngày, tiêu thần tiếp tục như vậy. Linh dược trong tay hắn bắt đầu giảm nhanh, mà thân thể Nam Hoàng Nữ Đế cũng là bị tiên quang bao phủ, phảng phất lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Tiêu thần nín thở, nhìn lúc này Nam Hoàng Nữ Đế. Nàng lúc này bị hào quang bao phủ, giống như thần nữ, đẹp đến cực hạn, lúc này nàng nhắm cặp mắt, liền giống là một đạo hàng mỹ nghệ, khiến người ta không đành lòng đi chạm đến. Hô hấp của nàng bên trong đều là mang theo mùi thuốc, thấm vào ruột gan. Thân thể nàng, tiên quang cùng trận văn đồng thời lưu động, phảng phất đang đánh sâu vào thân thể nàng cơ năng, thúc đẩy nàng tỉnh lại. Tiêu Thần cứ như vậy chờ. Hắn hái hơn vạn bảo dược, lúc này còn lại không tới 500 gốc. Có thể thấy được lần này lượng thuốc khổng lồ. Dù sao, thân thể nam hoàng nữ đế đặc thù vô cùng, nguyên nhân cụ thể, Tiêu Thần cũng không rõ ràng. Chỉ biết là thai hoàng ẩm. Như thế nào trừ tận gốc, nữ đế chưa từng nói với mình, nói cảnh giới chính mình không đủ. Bây giờ, bởi vì nên đủ. Đợi nàng tỉnh lại, Tiêu Thần liền hoàn toàn đem nó trị tận gốc. Phanh phanh phanh. Nam hoàng nữ đế trái tim không ngừng nhảy lên. Mạnh mà có lực. Mỗi một âm thanh đều là mang theo sinh cơ bừng bừng. Tiêu Thần mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm nàng, quan sát đến nàng mỗi một tờ biến hóa. Rốt cuộc, lông mi của nàng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Nàng muốn cố gắng mở mắt, ngón tay giống như bạch ngọc cũng đang run rẩy nhẹ nhàng, trên mặt Tiêu Thần nụ cười nổi lên. Rốt cuộc, muốn tỉnh sao? Lại Tiêu Thần dưới ánh nhìn chăm chú, cái kia ngủ say hơn 100 năm người, rốt cuộc mở mắt. Con mắt của nàng đầu tiên là mở mịt, sau đó trở nên linh động đi lên. Nàng nhìn xung quanh, sau đó thấy được Tiêu Thần. Nam hoàng nữ đế đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vẻ mặt là song mờ mịt. Nàng làm lên thân tới, liền lặng lặng nhìn Tiêu Thần, trên người nàng hào quang tiêu tán, Tiêu Thần cũng nhìn nàng. Nhưng chờ được lại là nam hoàng nữ đế vẻ mặt mờ mịt xa lạ. Tiêu Thần trong lòng run rẩy. Ngươi là ai? Nam hoàng nữ đế nghiêng đầu nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt mang theo tò mò. Một khắc này, Tiêu Thần vẻ mặt dừng lại. Ngươi là ai? Ba chữ này hù dọa Tiêu Thần. Nam hoàng nữ đế không biết hắn sao? Chẳng lẽ lúc trước phong cấm tiểu khả ái ta niệm đối với nàng tạo thành tổn thương? Mà nhìn dáng vẻ của Tiêu Thần, nam hoàng nữ đế nở nụ cười, cái kia tiếng cười thành thúy bên trong mang theo rảo hoạt cùng vui sướng. Ta nhớ ra, ngươi là Tiêu Thần, là Tiêu Thần. Chương 2008, dễ dàng bị thu mua nam hoàng nữ đế. Nghe nam hoàng nữ đế tiếng cười, Tiêu Thần như chút được gánh nặng. Một câu ngươi là ai, thật hù dọa Tiêu Thần. Tiêu Thần trái tim đều đang chấn động, nhưng không nghĩ tới là nam hoàng nữ đế tỉnh lại nói giỡn. Điều này làm cho Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, trên mặt hắn cuối cùng là lộ ra nụ cười, hắn đi tới, vuốt vuốt đầu nam hoàng nữ đế, sợi tóc rớt, vẫn là cảm giác ban đầu. Nam hoàng nữ đế ngẩng đầu, nhìn Tiêu Thần, sau đó, đứng ở trên giường, đồ lót chuồng ôm lấy Tiêu Thần. Cảm ơn ngươi. Câu nói này, nam hoàng nữ đế nói rất nghiêm túc. Đây là sự thật, trên thế giới này, trừ linh đế, chỉ có Tiêu Thần tốt với nàng. Đối với Tiêu Thần tình cảm, nam hoa nữ đế là nghiêm túc. Trong đó, không chứa một tia tạp chất. Tiêu Thần cũng là khẽ giật mình, sau đó vô vô lưng của nàng. Hai ta ai cùng ai, lại nói, ta đối với tiểu hài tử không có hứng thú. Tiêu Thần cười nói. Mặt của nam hoàng nữ đế có chút hơi đỏ lên. Nàng trừng mắt liếc Tiêu Thần. Không biết xấu hổ. Nói, bắt đầu cặp chân kia nha tử cuồng đá Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng không giận, mặc cho nàng đá. Một lát sau, nam hoàng nữ đế ngồi ở một bên, một đôi bóng loáng bắp chân khoác lên Tiêu Thần trên đùi, bàn chân cũng không an ổn. Nàng lên tiếng ồn ào, Tiêu Thần, ta đói, muốn ăn đồ vật. Tiêu Thần ghé mắt. Đói bụng. Hắn nhìn nam vòng nữ đế bình thản bụng dưới, không thể không sợ hai than, nàng đó là cái gì bụng? Bên trong sợ không phải lô đen đi. Lại vừa rồi, nàng thế nhưng là hấp thu mấy vạn bảo dược lực lượng A. Lúc này mới bao lâu, lại đói bụng. May mắn vẫn còn dư lại chút ít bảo dược, Tiêu Thần đều cho nam hoàng nữ đế. Nam hoàng nữ đế lập tức ánh mắt sáng lên. Những thuốc này vừa nhìn liền biết nhất định không phải phàm vật, so với lúc trước mang theo Tiêu Thần ăn cắp trong thảo thần dược viên mạnh hàng trăm lần. Nàng hai cái tay nhỏ một tay một cái, há mồm gặm. Tiêu Thần liền bội phục nam hoàng nữ đế điểm này. Bảo dược coi như ăn cơm. Cái này đặt ở trên người người khác, ở sớm đã bị mạnh mẽ lực lượng khổng lồ chống bạo thể mà chết. Nhưng đang nhìn nam hoàng nữ đế, ăn thơm đây. Miệng nhỏ không ngừng được ngay lấy, một hơi ăn 15-16 gốc bảo dược mới dừng lại, vô vô bụng nhỏ, hết sức hài lòng. Há mồm nói chuyện đều là mùi thuốc mà. Lúc này, Tiêu Thần đột nhiên lấy ra một bàn bánh ngọt, mùi thơm mê người. Tiêu Thần nở nụ cười. Đột nhiên nhớ tới ta mang cho ngươi bánh ngọt. Đối với cái này, nam hoàng nữ đế tức giận mặt đỏ dần, nàng đều ăn no, Tiêu Thần mới lấy ra. Đơn giản có chủ tâm trêu tức nàng. Nam hoàng nữ đế tức giận ngao ngao kêu, thần thức trong không gian đuổi theo Tiêu Thần đánh. Tiêu Thần, ta đánh chết ngươi. Có ăn ngon không còn sớm lấy ra, để cho ta gặm linh dược. Vậy hay sao khó ăn còn để cho ta ăn? Ngươi, ngươi tức chết ta a, ta giết ngươi. Cả thần thức không gian đều là nam hoàng nữ đế thanh âm tức giận, trong đó có chút ủy khuất. Nàng đối với ăn không có chút nào sức đề kháng. Chỉ cần có ăn, khiến nàng làm cái gì đều được, đây cũng là Tiêu Thần trước kia đối phó nàng biện pháp, đương nhiên, hiện tại cũng có tác dụng. Chạy vài vòng, nam hoàng nữ đế tiêu hóa, ôm bánh ngọt, vui vẻ an. Vừa rồi tức giận đã sớm quên đến sau. Nàng đem miệng nhỏ nhét tràn đầy, trên mặt đều là thỏa mãn hạnh phúc chi sắc. Quả nhiên, ăn cái gì mới là vui vẻ nhất. Nàng quay đầu lại, nhìn Tiêu Thần, lẩm bẩm hỏi, "Tiêu Thần, ta ngủ bao lâu?" Tiêu Thần đầu cũng sẽ không nói với giọng thản nhiên, "Hơn 100 năm." A. Nam hoàng nữ đế khiếp sợ. Trong tay bánh quế đều là rơi tại trên giường. mặt nhỏ tràn đầy khiếp sợ. Tiêu thần, ngươi cái này không có lương tâm, vậy mà hơn 100 năm mới khiến cho ta tỉnh lại, ta đánh chết ngươi. Tiêu thần né cũng không tránh. Mang ngươi đi ra ăn thức ăn ngon, 3 ngày. Nam hoàng nữ đế do dự. 5 ngày. Tiêu thần một lần nữa mở miệng. Vậy thành giao, không cho phép lừa ta. Nam hoàng nữ đế hoàn toàn bị thức ăn ngon đón mua. Động thủ cái gì, nhất tổn thương cảm tình. Nàng tiếp tục cuộn lại bắp chân làm ở trên giường nhỏ ăn bánh ngọt. Đắc ý. Tiêu thần nhìn nàng, nở nụ cười. Tiểu nhi tử chính là dễ gạt gẫm, chỉ cần có ăn, hắn chính là đại gia. 100 năm liền 100 năm đi, dù sao ta cũng không giả, ngủ hơn 100 năm mỹ dung cảm giác, cũng không tệ. Nam hoàng nữ đế cười nói. Tiêu thần không nói gì. Nhưng, đối với nam hoàng nữ đế mà nói, tiêu thần vẫn là cảm kích. Nếu không phải lúc trước nam hoàng nữ đế xuất thủ, tiểu khả ái có thể sẽ chết, hắn sẽ không còn là hắn. Cho nên, tiêu thần đối với nam hoàng nữ đế rất khá. Gần như là muốn gì được đó. Đúng, ta ngủ say không phải bởi vì nên có trận văn bảo vệ sao, ngươi có thể phá vỡ, hiện tại cảnh giới gì? Nam hoàng nữ đế hỏi. Nghe vậy, tiêu thần đắc ý. Cảnh giới chi thánh ngũ trọng thiên, lợi hại hay không? Nam hoàng nữ đế nháy nháy mắt. Sau đó nói với giọng thản nhiên, bình thường, còn có thể nhìn quá khứ. Tiêu thần lập tức không vui. Nhất bàn bàn. Đây chính là chí thánh ngũ trọng thiên A, đặt ở tiên vực, đây tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Nhưng ở trong mắt nam hoàng nữ đế, vậy mà nhất bàn bàn. Tiêu thần lòng tự trọng nghiêm trọng gặp khó. Nhưng nam hoàng nữ đế lại là tiếp tục nói, cảnh giới bây giờ của ngươi, đã có thể tiếp tục giải khai phong ấn của ta. Một câu nói, tiêu thần tinh thần tỉnh táo. Tiếp tục mở ra phong ấn, nam hoàng nữ đế lực lượng cũng có thể phản bổ sung chính mình. Hắn sẽ tiếp tục kéo lên cảnh giới. Tiêu thần tinh thần chấn phấn. Nhưng rất nhanh, một chậu nước lạnh dội cho xuống dưới. Nhưng, khả năng đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì. Tiêu thần kinh ngạc, vì gì? Nam hoàng nữ đế đã ăn xong cuối cùng một khối bánh ngọt, phủi tay, sau đó giải thích, bởi vì ta ngươi cảnh giới bây giờ chênh lệch quá xa, lúc trước sở dĩ có thể đối với ngươi sinh ra ích lợi bởi vì, ta ngươi đều ở cùng một cảnh giới lớn bên trong, nhưng bây giờ ngươi, đã là chí thánh cảnh, chênh lệch quá xa, cho nên giải phong về sau ta. Lực lượng sẽ tự động phản hồi đến ta trên người mình, cho đến đuổi ngang cảnh giới của ngươi mà thôi. Nghe câu nói của nam hoàng nữ đế, tiêu thần giật mình. Quả thực, nữ đế ngủ say, tiêu thần còn ở bán thánh cảnh, bây giờ, hắn đã chí thánh ngũ trọng thiên. Hiện tại, bọn họ kém á thánh cùng chí thánh hai trọng đại cảnh giới. Ta kêu bây giờ có thể giúp cho ngươi giải khai mấy tầng phong ấn. Tiêu thần hỏi. Nam đạo bởi vì nên không thành vấn đề. Nam hoàng nữ đế nói, trên người nàng có phong ấn thập nhị trọng, trực tiếp bị tiêu thần phá vỡ tam trọng. Bây giờ phá vỡ cựu trọng mà nói, nàng cũng có thể khôi phục tu vi chí thánh, đây cũng là còn lại 4 lớp phong ấn. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Tiêu thần nói. Nam hoàng nữ đế lại là lắc đầu. Không nên, ta sắp đi ra ngoài ăn cái gì, muốn ra ngoài chơi. Ta đều ngủ hơn 100 năm, lần này ta muốn chơi cái đủ. Tốt. Tiêu thần mở hai mắt ra, mà mi tâm của hắn có một vệt kim quang chớp động tiểu nhân bay ra, là nam hoàng nữ đế, nàng vẫn như cũ đứa bé bộ dáng. Mà một mực bảo vệ Trúc Long thấy được nam hoàng nữ đế, trong lúc nhất thời không thể không nước mắt tuôn đầy mặt, thiếu chủ cuối cùng không có khiến hắn thất vọng, chung quy là tỉnh lại tiểu thư. Hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, cung nên. Nam hoàng nữ đế cười cười, Trúc Long, tiêu thần hiện tại mới là chủ nhân của ngươi. Trúc Long ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định. Thiếu chủ là, tiểu thư cũng là. Chương 2009, thức ăn ngon đường phố sự cố. Câu nói của Trúc Long, tiêu thần cũng không lên tiếng. Bởi vì, hắn cảm thấy, câu nói của Trúc Long cũng không có cái gì không đúng. Trúc Long là linh đế tọa kỵ, thu vi chí thánh. Linh đế truyền thừa từ mình, Trúc Long nhận mình là thiếu chủ, một đường hộ đạo đến nay. Nhưng nam hoàng nữ đế thân phận càng thêm cao quý, nàng là nam hoàng di mạch, là hiện nay trên đời duy nhất nam hoàng thị, linh đế xưng là tiểu thư, cái kia tương đối, đã từng Trúc Long cũng là nam hoàng nữ đế người hộ đạo, chỉ có điều, nam hoàng nữ đế lúc này gửi ở tiêu thần trong thần thức, cùng tiêu thần hợp lại là một. Cho nên, Trúc Long vẫn như cũ tùy tùng ở nam hoàng nhất mạch. Thậm chí trong lòng tiêu thần đoán, nếu là mình có một ngày cùng nam hoàng nữ đế tuyệt rách ra, Trúc Long nhất định sẽ đứng ở nữ đế một lần này. So sánh với mình mà nói, nam hoàng nữ đế mới là Trúc Long chủ nhân chân chính. Mà lúc này, Trúc Long ánh mắt chớp động, nhìn nam hoàng nữ đế, sắc mặt của hắn vô cùng kích động, thậm chí một đôi mắt đều là mang theo hơi hồng quang. Lão chủ nhân linh đế đã không còn, bây giờ tiểu thư bên người chỉ còn lại có một mình hắn, lúc trước tiểu thư vì cứu thiếu chủ bằng hữu, cam tâm tình nguyện ngủ say. Nói thật, hắn không phải nhẫn tâm. Dù sao nếu tiểu thư xảy ra chuyện, sau khi hắn chết, không mặt mũi nào thấy linh đế cùng dưới mặt đất. Nhưng, hắn tin tưởng thiếu chủ. Tin tưởng thiếu chủ nhất định sẽ làm cho tiểu thư một lần nữa tỉnh lại. Quả nhiên, cho dù tốn thời gian 100 năm, thiếu chủ vẫn như cũ làm được. Trúc Long đang nở nụ cười. Mà trên mặt của nam hoàng nữ đế lại là mang theo hơi ấm áp, nàng tâm tư tinh xảo đặc sắc, mặc dù nhìn chẳng qua là tính tình trẻ con, nhưng rất nhiều chuyện nàng đều đã hiểu, chẳng qua là giấu ở trong lòng thôi. Trúc Long, là nàng thân nhân duy nhất. Đương nhiên đây là trước kia, hiện tại, bên cạnh nàng, còn có Tiêu Thần. Đây là nàng sau khi tỉnh lại, quan trọng nhất hai người. Nàng nhẹ nhàng đỡ dậy Trúc Long, nói khẽ, Trúc Long, sau đó không cần đa lễ. Tuân mệnh. Trúc Long đứng ở Tiêu Thần một bên. Mà Tiêu Thần lại là nghĩ tới điều gì, hắn đối với Trúc Long cười một tiếng. Sau đó, nói, Trúc Long, đã nhiều năm như vậy, ủy khuất ngươi, bởi vì trong tay ta một mực không có tiện tay binh nhân, chỉ có thể đưa ngươi hóa thành thần kiếm thay ta sát phạt, hiện tại, ta có kinh Tiêu Thần kiếm, sau đó ngươi liền trực tiếp lấy loài người bên người xuất hiện đi, như vậy, cũng có lợi cho người tu hành. Nghe vậy, Trúc Long gật đầu. Trên mặt hắn, mang theo nụ cười, nhưng lại vẫn biết phân tốc như cũ. Đa tạ thiếu chủ. Thế là ba người trực tiếp đi ra thạch thất. Về phần quá khứ bao nhiêu ngày, Tiêu Thần cũng không phải rất rõ, dù sao là hao phí rất nhiều thời gian. Nhưng, hết thảy đó, đều là đáng giá. Bởi vì, Nam Hoàng Nữ Đế, tỉnh. Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế sóng vai mà đi, mà Trúc Long lại là yên lặng theo sau lưng, mà bên cạnh hắn, Thiên Vu Huyết Giao Mãng cũng xuất hiện. Hai người một áo đen một hồng y liễu, khoảng đi theo. Bọn họ đều đang thủ hộ Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế. Ngủ say hơn 100 năm Nam Hoàng Nữ Đế quen thuộc vẫn như cũ chưa từng thay đổi, thích đi chân đất, tay nhỏ nắm lấy tay của Tiêu Thần. Xích cước là quen thuộc, mà nắm lấy Tiêu Thần có thể làm cho nàng có cảm giác an toàn. Tiêu Thần tự nhiên cũng không thèm để ý, bởi vì bọn họ vẫn luôn là như vậy. Bên ngoài, Nam Hoàng Nữ Đế chính là muội muội của hắn, che giấu hai mắt người. Dù sao lúc này Nam Hoàng Nữ Đế chính là mười mấy tuổi hài tử bộ dáng, Tiêu Thần cũng không thể nói trước mắt tiểu cô nương cũng có thể làm hắn tổ tông đi. Cái kia không thực tế. Hai người đi thẳng tới trong thánh viện trên đường phố. Thánh viện chiếm diện tích rộng lớn, so với thành trì còn muốn lớn hơn mấy chục lần, có thể so với tiểu quốc. Trong đó, bao quát và tượng. Phần lớn đều là nơi tu hành, nhưng cũng không thiếu có trong thành thị phong thái. Ví dụ như ở trong thánh viện có dài đến 3.000 mét thức ăn ngon đường đi, tung hoành giao nhau, trong đó thức ăn ngon, phóng nhãn thần vực đều là đứng đầu, dù sao cũng là thần vực đệ nhất học viện, ở đệ tử tu hành đồng thời, cũng có thể hưởng thụ lộc ăn. Đây là sau đó Tiêu Thần mới phát hiện. Thế là, Tiêu Thần chuyến này cũng là mang theo Nam Hoàng Nữ Đế đến nơi này. Dù sao nói xong mang nàng ăn ngon uống sướng chơi 5 ngày, hắn nói lời giữ lời, liền thành là Nam Hoàng Nữ Đế tỉnh lại mà ăn mừng. Nơi này tiêu phí, không cần học phần. Vì chính là thánh viện đệ tử đều có thể ăn khắp cả nơi này thức ăn ngon. Nhưng thần vực tiền tệ kêu thánh nguyên thạch, mà không phải huyền tinh, cho nên Tiêu Thần đem trên người huyền tinh toàn bộ đổi lại thánh nguyên thạch. Bốn người bắt đầu sống phóng túng, hoàn toàn buông lỏng. Tỉnh lại Nam Hoàng Nữ Đế hoàn toàn giải phóng thiên tính, nữ nhân đều là trời sinh mua đồ cuồng. Chính nàng ở phía trước chọn, mà phía sau có Tiêu Thần đang trả tiền, Trúc Long cùng Thiên Vu Huyết Giao Mãng giúp đỡ cầm đồ vật. Bốn người phân công minh xác, ngay ngắn trật tự. Mấy người vừa rồi tiến đến chỉ sau chốc lát, Trúc Long cùng cánh tay của Thiên Vu Huyết Giao Mãng phía trên đều là nhiều loại đồ vật, nhiều không kể xiết. Những này đều là Nam Hoàng Nữ Đế chiến lợi phẩm. Thiên Vu Huyết Giao Mãng nhìn xài tiền như nước Nam Hoàng Nữ Đế, không thể không tắt lưới. Thiếu chủ thật đúng là đau cô muội muội này. Một bên, Trúc Long mỉm cười không nói. Nếu thiếu chủ không từng có thế thất, hắn thậm chí nguyện ý đem tiểu thư phó thác cho thiếu chủ, hai người đứng chung một chỗ thật rất xứng đôi. Nhưng bây giờ, hắn bỏ đi ý nghĩ kia. Ba vị thiếu chủ mẫu rất khá, từng cái đều là người trên người, ở người. Nam Hoàng thị chỉ có thể làm vợ không thể vì thiếp. Đây là độc thuộc về Nam Hoàng nhất mạch cao quý cùng vinh dự. Hắn không có nói chuyện, ở phía sau lặng lặng theo. Tiêu Thần, ta muốn ăn cái này. Trước mặt, Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, lanh lợi chỉ về phía trước mắt rực rỡ muôn màu thức ăn ngon. Hắn quay đầu về Tiêu Thần nói. Một đôi mắt to sáng rỡ bên trong chớp động lên quang thải. Tiêu Thần đi tới, cười nói, nước miếng đều chảy ra, tiểu cô nương có thể hay không căng thẳng điểm. Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế bĩu môi. Nhanh mua. Trong mắt của nàng, ăn cùng căng thẳng, hiển nhiên lập tức phân cao thấp. Tiêu Thần tự nhiên là trả tiền. Nam Hoàng Nữ Đế ăn thật vui vẻ. Nàng quay đầu về Tiêu Thần đang nở nụ cười, một tấm gương mặt xinh đẹp đều là mang theo vui sướng hào quang, phảng phất lần đầu tiên thấy rõ cái này tuyệt vời thế giới. Ầm. Nàng quay đầu lại, trực tiếp chuyển lên một cái lồng ngực cứng rắn. Cái kia một cái chớp mắt, đau Nam Hoàng Nữ Đế ăn rơi trên mặt đất, trong mắt to chuyển động nước mắt. Nàng che lấy cái trán, chạy về phía Tiêu Thần. Đau chết. Hiện tại tu vi Nam Hoàng Nữ Đế còn ở cảnh giới bán thánh, mà ở thánh viện, a thánh khắp nơi trên đất đi, chí thánh nhiều như chó. Cho nên, giữa hai bên liền giống tiểu hài tử đụng phải thiết bản. Là ai, mắt bị mù. Bị Nam Hoàng Nữ Đế đụng phải người, không thể không khẽ giật mình, sau đó nói với giọng lạnh lùng. Hắn trong mắt, nhìn bên người Tiêu Thần cái chán phiếm hồng Nam Hoàng Nữ Đế. Không có mắt sáng lên. Tiểu A Nhi này dáng dấp vậy mà như vậy tinh xảo, so với những kia trưởng thành thánh viện đệ tử nữ thế nhưng là đẹp vô số lần a. Đông Phương Minh Lượng chỉ về phía Nam Hoàng Nữ Đế, ngoắc ngón tay. Người qua đây. Hắn nhàn nhạt mở miệng, trên mặt thấp một tia nụ cười, xấu xa, trong đó mang theo một loại nào đó ý vị, ánh mắt hắn không ngừng quét nhìn thân thể Nam Hoàng Nữ Đế, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. thành thục ăn nhiều, muốn ăn điểm thanh thuần. Mà mục tiêu đã rơi xuống. Nam hoàng nữ đế trong mắt to tràn đầy chán ghét vẻ mặt, nàng đứng ở bên người Tiêu Thần không nhúc nhích. Mà Tiêu Thần lại là nhìn thẳng Đông Phương Minh Lượng. Hắn mở miệng nói, không cần thiết theo một đứa con không qua được, tránh ra đi. Chương 2010, Tiêu Thần, đánh hắn. Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần trực tiếp đem Nam hoàng nữ đế bảo hộ ở phía sau. Nếu là lúc trước, Nam hoàng nữ đế có thể không sợ bất kỳ kẻ nào, bởi vì đã từng Tiêu Thần đều là nàng ở bao bọc, nhưng bây giờ, không được, Nam hoàng nữ đế ngủ say 100 năm, cảnh giới của nàng không cùng, vẫn như cũ nằm ở cảnh giới bản thánh, như vậy nàng ở thần vực, ở trong thánh viện không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm. Nếu đụng phải đối với nàng làm loạn người, nàng liền phản kháng lực lượng cũng không có. Cho nên, Tiêu Thần đem nàng xem thật chặt. Cho dù theo ở sau lưng nàng trả tiền, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 bước ở ngoài. Bởi vì, lại xa, nếu gặp đột phát sự kiện, cho dù hắn, đều là không còn kịp xuất thủ. Nam hoàng nữ đế cũng là cảm nhận được trên người Đông Phương Minh Lượng khí tức, chèn ép nàng khó chịu, thế là, thân thể nho nhỏ trực tiếp né sau lưng Tiêu Thần, ai bảo đều không ra ngoài, dù sao chuyện lớn bằng trời có Tiêu Thần treo lên, nàng cái gì cũng không sợ, ở tăng thêm phía sau còn có Trúc Long ở, nhỏ nữ đế càng tăng thêm là không sợ hãi. Né sau lưng Tiêu Thần, uy áp cũng là không cách nào trấn áp nàng. Nàng từ Trúc Long chỗ nào cầm ăn, vẫn như cũ không tim không phổi ăn, miệng nhỏ túi. Trước người, có việc, Tiêu Thần giải quyết. Lúc này, Tiêu Thần đối mặt Đông Phương Minh Lượng, mà ở bên người Đông Phương Minh Lượng, còn có hai người, hiển nhiên cùng chung. Tiêu Thần không cảm thấy đây là chuyện gì. Chẳng qua là va vào một phát mà thôi, được chăng hay chớ. Nhưng, Đông Phương Minh Lượng hiển nhiên không chuẩn bị đến đây dừng tay, bởi vì, hắn coi trọng Nam Hoàng Nữ Đế. Hắn phẩm hạnh, bên người hai người rõ ràng nhất. Đông Phương Minh Lượng, đệ tử Thánh Viện Bắt Cung một trong kiếm cung, thực lực không yếu, cảnh giới chí thánh tứ trọng tiên, ở đệ tử trong kiếm cung bên trong có thể xưng nhân tài kiệt xuất, kiếm đạo siêu việt, thậm chí nghe đồn hắn đã từng tự chế kiếm đạo, lực sát thương cực kỳ cường đại, ở trong kiếm cung cực kỳ được sủng ái, nhưng liền là có một cái khuyết điểm, đó chính là hào sắc, nhất là đối với đứa bé. Điểm này, đệ tử kiếm cung gần như đều biết, nhưng rất ít đi quản. Cho nên, điểm này đúng là như lúc trước Trung Ly Viên nói tới, Thánh Viện cũng không hoàn mỹ. Trong đó âm u luôn luôn không bị người biết. Đương nhiên, thế gian phía trên lại có cái kia một tông môn có thể tuyệt đối quan minh. Đáp án tự nhiên là không có. Nơi này không sao chuyện của ngươi, tránh ra, ta muốn tìm chính là ngươi phía sau tiểu cô nương kia. Đông Phương Minh Lượng nhìn lướt qua Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động phong mang, kiếm tu giả, trên người đều là phong duệ chi khí, điểm này Tiêu Thần tự nhiên cảm thụ được, nhưng hắn không có nghĩ tới, ở trong đệ tử thánh viện, lại còn giống như này trong lòng nhỏ hẹp người. Ở nhiều người như vậy trước mặt, còn muốn làm khó một vị tiểu cô nương. Nói ra ngoài, cũng không ngại mất mặt. Nàng là muội muội ta, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho mở. Tiêu Thần nhìn Đông Phương Minh Lượng, nói với giọng lạnh lùng. Hắn lúc đầu chỉ muốn bồi tiếp Nam Hoàng Nữ Đế hảo hảo chơi mấy ngày, nhưng tổng số mắt không mở nhảy ra ngoài. Điểm này, Tiêu Thần đã sớm quá quen thuộc, nhưng vẫn như cũ khó chịu. Có phải hay không tất cả mọi người muốn kiếm cớ? Tiêu Thần con ngươi hiện ra lanh mang, trong đó chớp động quang huy, phảng phất thần long phun ra nuốt vào quang huy, long uy chấn thế. Mà Đông Phương Minh Lượng lại là nhếch môi cười một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng ta không nhận ra ngươi thật sao? Tiêu Thần. Một câu nói của hắn khiến Tiêu Thần khẽ giật mình. Không nghĩ tới ở trong thánh viện, mình vậy mà nổi danh như vậy, đi tới chỗ nào đều có người nhận biết mình. Tiêu Thần nở nụ cười. Nếu quen biết, liền cho chút thể diện đi. Tiêu Thần không phải sợ hắn, mà không muốn động thủ, bởi vì lúc đầu, chuyện này trong mắt hắn cũng là không quan trọng gì. Nhưng, hắn không có chú ý tới Đông Phương Minh Lượng trong mắt điên cuồng. Mục tiêu của hắn là thân thể Nam Hoàng Nữ Đế. Câu nói của Tiêu Thần khiến Đông Phương Minh Lượng nở nụ cười, con người hắn gắt gao tỏa định Tiêu Thần, sau đó khinh miệt nói, cho chút thể diện, có thể để cho ta cho mặt mũi người đều là nhân vật có mặt mũi, ngươi tính là gì, đúng là cho rằng có thể làm Thánh Viện cùng Kinh Tiêu Kiếm cùng trao đổi đệ tử có thể ở trước mặt ta diêu võ dương ai. Đều nói người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ngươi xem Tần Vấn Thiên trao đổi nơi tu hành là cái gì? Đó là Khương thị thần tộc. Nhìn nhìn lại ngươi, Kinh Tiêu Kiếm cung, thật là buồn cười. Kiếm cung của Thánh Viện so với Kinh Tiêu Kiếm cung không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Ngươi lại còn đi ra tu kiếm nói, thật không biết nên nói ngươi ngu, vẫn là ngu xuẩn, thật không dám giấu giếm, ta chính là đệ tử của Thánh viện Kiếm cung, ta gọi Đông Phương Minh Lượng, coi như xem như sư huynh của ngươi, ngươi nếu muốn tu kiếm, vậy quỳ xuống cho ta dập đầu cái đầu, lại đem phía sau ngươi tiểu cô nương giao cho ta, nàng đem ta hầu hạ thoải mái, có lẽ ta có thể truyền một cái một chiêu nửa thức. Ngươi xem coi thế nào? Câu nói của Đông Phương Minh Lượng đưa tới cả đám cười vang. Ở Thánh viện, tranh chấp bình thường nhất chẳng qua, mà rất nhiều đệ tử thích nhất chính là xem náo nhiệt, bọn họ đều là không chê chuyện lớn chủ nhân. Lúc này, thấy được Đông Phương Minh Lượng nổi lên sát tâm, tự nhiên tới hào hứng. Rồi rít đứng ở một bên vây xem. Mà câu nói của Đông Phương Minh Lượng khiến sắc mặt của Tiêu Thần trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn vốn không muốn vừa mới trở về liền trêu chọc thị phi, nhưng nhìn tới là không phải lại có ý trêu chọc hắn, Tiêu Thần vốn muốn cùng Nhan Duyệt sắc đem chuyện này tránh khỏi, miễn cho quấy rầy Nam Hoàng Nữ Đế chơi tâm tình, nhưng Đông Phương Minh Lượng lại có ý đang cho hắn thêm đổ, cố ý làm đủ. Tiêu Thần coi như là khá hơn nữa tính khí cũng nhịn không được. Hắn bôi đen Kinh Tiêu kiếm cung, nâng lên Thánh Viện kiếm cung. Nếu là lúc trước, Tiêu Thần có lẽ không có gì phản ứng, nhưng bây giờ khác biệt. Hắn vào Kinh Tiêu kiếm cung thói quen, bái nhập Thánh Kiếm Phong môn hạ, là xong cũng coi là đệ tử của Kinh Tiêu kiếm cung. Mà hắn ở Thánh Viện, là đệ tử Tử Vân cung. Cùng kiếm cung không có liên hệ chút nào, tính toán ra, Tiêu Thần đem bọn họ coi như người ngoài. Bây giờ, Đông Phương Minh Lượng làm nhục hắn đệ nhị sư cửa. Tiêu Thần trong lòng đã dâng lên tức giận, trong đôi mắt hắn mang theo lạnh lạnh lương bạc chi sắc. Thánh Viện đệ tử, đơn giản so với đệ tử của Kinh Tiêu kiếm cung tốt ứng nạnh. Tự mình đánh người mình. Tiêu Thần thậm chí cảm thấy thật tốt nở nụ cười. Đây cũng là thần vực đệ nhất học viện diễn xuất, đây cũng là thần vực đệ nhất học viện đệ tử. Luận đoàn kết, so với tông môn đứng đầu cũng không bằng, thật là thật đáng buồn. Mà sau lưng Tiêu Thần, Trúc Long cùng Thiên Vu Huyết Giao Mãng vẻ mặt cũng là mang theo phẫn nộ, sắc mặt khó coi. Ở bên cạnh hai người Nam Hoàng Nữ Đế nghe được Tiêu Thần bị làm nhục, một khuôn mặt tươi cười lập tức khó coi xuống dưới, trong miệng ăn ngon cũng không tốt ăn, nàng phun ra, sau đó giật giật Tiêu Thần góc áo. Tiêu Thần quay đầu lại, trong mắt nhìn nho nhỏ nàng, trong sắc mặt mang theo vẻ hỏi thăm. Nam Hoàng Nữ Đế hừ một tiếng, sau đó thở phì phò mà nói, "Tiêu Thần, đánh hắn." Lúc này trong lòng Nam Hoàng Nữ Đế chỉ có một cái tín niệm, cái kia tức là đánh Đông Phương Minh Lượng. Hung hăng đánh. Đương nhiên, xuất thủ không phải nàng, là Tiêu Thần. Nàng muốn để Tiêu Thần đánh chết hắn. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, đưa tay vướt vướt đầu Nam Hoàng Nữ Đế, sau đó nói khẽ, "Ta đang có ý này." Sau đó, hắn nhìn về phía Đông Phương Minh Lượng. Đáy mắt của hắn mang theo vẻ trêu tức, hắn nói, "Đông Phương Minh Lượng, ta vốn không muốn gây chuyện, nhưng ngươi nếu cho thể diện mà không cần, thì không trách được ta. Ngươi nói Kinh Tiêu kiếm cung không bằng Thánh Viện kiếm cung đúng không? Nếu như thế, ngươi kia liền lăn ra đi, để cho ta nhìn một chút Thánh Viện thực lực đệ tử kiếm cung rốt cuộc như thế nào, đáng giá ngươi như vậy hít hả?" Chương 2011, một kiếm chưa hết ra, trực tiếp miểu sát. Tiêu Thần khiến Đông Phương Minh Lượng cút ra đây. Một câu nói, Đông Phương Minh Lượng con ngươi trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn đưa mắt nhìn Tiêu Thần. Ở Thánh Viện, còn không người dám như thế cùng hắn nói chuyện qua, Tiêu Thần là cái thứ nhất. Có thể tưởng tượng được, lúc này Đông Phương Minh Lượng tâm tình. Sắc mặt của hắn càng càng lạnh lùng, trong mắt hắn, Tiêu Thần đã là một người chết, nhưng Thánh Viện không cho phép đệ tử tùy ý giết người, cho nên, hắn sẽ để cho Tiêu Thần sống không bằng chết. Hắn muốn để Tiêu Thần biết đến, khiêu khích kết quả của mình là ra sao. Mà Đông Phương Minh Lượng phía sau hai người lại là yên lặng lui về phía sau, đem đất trống để lại cho Đông Phương Minh Lượng. "Tiêu Thần, ngươi có gan?" Đông Phương Minh Lượng mở miệng, trong giọng nói của hắn mang theo ấm lãnh, "Hy vọng chờ một chút ngươi còn có như vậy dũng khí đứng nói chuyện với ta." Sắc mặt của hắn giống như rắn độc, khiến người ta không rét mà run. Ở Thánh Viện, Đông Phương Minh Lượng lấy tàn nhẫn lấy sừng, đối với hắn chơi qua nữ nhân cùng đối thủ đều là như vậy, mà hắn hiện tại tỏa định Tiêu Thần. Vậy xem đệ tử Thánh Viện đều là không cảm thấy Tiêu Thần kết cục sẽ rất tốt. Tất nhiên là thê thảm. Bọn họ thậm chí có chút ít thương hại Tiêu Thần, đụng phải Đông Phương Minh Lượng. "Nhiều lời một đồng lớn, ta để ngươi cút ra đây, là xong cút ra đây." Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng. Trước đó, Tiêu Thần khiến Đông Phương Minh Lượng cho hắn một bộ mặt, nhưng Đông Phương Minh Lượng lại đối với hắn đủ kiểu làm đủ. Nếu như thế, Tiêu Thần có dựa vào cái gì cho hắn mặt, một cái chí thánh tam trọng thiên phế vật, thật không biết hắn từ đâu tới phấn khích ở trước mặt hắn mè nhót, ngay cả chí thánh cảnh lục trọng thiên trung ly viên cũng không dám đón hắn một kiếm. Hắn muốn xem nhìn Đông Phương Minh Lượng này có thủ đoạn gì. Mặc kệ hắn có lực lượng gì, hôm nay hắn cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra ngoài. Nếu cung chủ kiếm cung trách tội, tìm Thuần Dương Tử đi. Hắn cũng không tin sư tôn Thuần Dương Tử sẽ đem hắn mua, trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến. Chỉ cần không giết người, sẽ không sao. Hắn quay đầu lại, đối với Nam Hoàng Nữ Đế nói khẽ, "Đi bên người Trúc Long cùng Thiên Vu Huyết Giao Mãng, chỗ nào an toàn, thực lực bây giờ của ngươi không chịu nổi cảnh giới chí thánh lực lượng đánh sâu vào, xem ta giúp cho ngươi dạy dỗ hắn." Nam Hoàng Nữ Đế lườm lườm miệng. "Cái gì đó, làm nàng tiểu hải tử? Bản cô nương có thể so ngươi sinh ra sớm vài vạn năm, cái kia cưng chiều giọng nói là chuyện gì xảy ra?" Nhưng Nam Hoàng Nữ Đế vẫn là nghe lời đứng ở bên người Trúc Long, một đôi mắt to trơ mắt nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động. "Muốn hung hăng đánh." Nàng vẻ mặt thành thật nói. Cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn có không nói ra được ngang ngược cùng đáng yêu. Tiêu Thần gật đầu. "Ta động thủ, ngươi yên tâm." Nói xong, trong tay hắn, Kinh Tiêu Thần kiếm hiện lên, bạch ngọc, chớp động kinh thiên mũi kiếm, kiếm khí tung hành. Hắn tu thành Vô Tướng Thánh Kiếm Kinh, còn không động thủ một lần. Hôm nay, quá tốt cầm cái này cái gọi là Thánh Viện kiếm cung đệ tử thử nghiệm, cho hắn biết, hắn là như thế nào hết ngồi đáy giếng. Mà trong tay Tiêu Thần kiếm, hấp dẫn Đông Phương Minh Lượng, cái kia bạch ngọc bình thường thần kiếm, tất nhiên vật phi phàm, tất nhiên là thánh hiền khí tồn tại. Đông Phương Minh Lượng có chút hâm mộ. Mặc dù kiếm trong tay của hắn đồng dạng là thánh hiền khí, nhưng so với Tiêu Thần, đơn giản cách nhau một trời một vực. Tâm hắn có ghen ghét. Tiêu Thần cũng không phải là thuần túy kiếm tu, nhưng lại giống như thần này kiếm. đây quả thực là phung phí của trời. Như vậy thần kiếm, chỉ có ở trong tay hắn, mới tính bảo kiếm phối anh hùng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Kiếm của ngươi, từ hôm nay trở đi, họ Đông Phương. Đông Phương Minh Lượng bá đạo mở miệng, tuyên bố Tiêu Thần kiếm vì hắn tất cả. Tiêu Thần không thèm liếc một cái. Thật là không biết mùi vị. Chỉ bằng hắn, cũng xứng chấp trưởng bán ra thần kiếm. Thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không nhìn một chút mình hình dáng ra sao. Thân thể Tiêu Thần lưu động kiếm khí, nhưng kiếm khí vô hình, vô tướng, khiến người ta bắt giữ không tới, lại thực chất tồn tại. Trong chốc lát, Đông Phương Minh Lượng cũng là đặt mình vào trong vô tướng kiếm khí. Trên mặt hắn đột biến. Đây là kiếm đạo gì, vậy mà quỷ dị như vậy. Trán của hắn trong nháy mắt cũng là có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, loại cảm giác này, có loại uy hiếp chí mạng hướng về phía hắn đánh tới. Hắn toàn thân đều là đang run rẩy. Tiêu Thần ôm kiếm lại mang thai, thậm chí không có xuất kiếm ý tứ. Hắn chẳng qua là mở miệng nói hai chữ: "Vô tướng." Lập tức, hư không kiếm ý bạo động, trực tiếp rảo sát Đông Phương Minh Lượng. Xuy suy, máu tươi vẩy ra, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Thánh viện kiếm cung đệ tử thân thể Đông Phương Minh Lượng không ngừng biểu máu, vết thương chồng chất, quần áo trong nháy mắt nhuộm đỏ, thúc quan trực tiếp vỡ vụn, sợi tóc tàn mát, chật vật không chịu nổi, đồng thời, nỗi thống khổ của hắn thanh âm ở bên tai mọi người quanh quẩn, mà đổi thành bên ngoài hai vị đệ tử kiếm cung cũng là trừng lớn cả mắt. Đông Phương Minh Lượng bị miểu sát. Cái này sao có thể? Đây chính là cảnh giới chí thánh tam trọng thiên tồn tại a. Tiêu Thần thực lực gì, rời khỏi thánh viện lúc chẳng qua chí thánh nhất trọng thiên, bây giờ một năm, hắn làm sao có thể siêu việt cảnh giới Đông Phương Minh Lượng? Nhưng lúc này đúng là Tiêu Thần, một kiếm chưa hết ra, miểu sát Đông Phương Minh Lượng. Kiếm khí trực tiếp cắt tay của Đông Phương Minh Lượng gần chân, hắn giống như là cá chết bình thường nằm trên đất, máu tươi đỏ thắm mặt đất. Đông Phương Minh Lượng thống khổ kêu rên, mà những người khác lại là hít một hơi lãnh khí, bọn họ nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt chấn động. Đây là thực lực gì? Một kiếm chưa hết ra, khiến chư thiên đều là kiếm khí. Vừa rồi, bọn họ thậm chí đều là cảm thấy kiếm khí ở khuôn mặt của bọn hắn sẽ qua, đau nhói vô cùng. Ở hồi thần, Đông Phương Minh Lượng đã bị phế. Cái này, bọn họ đơn giản không dám tưởng tượng. Tiêu Thần, có thể nào giống như này mạnh mẽ kiếm đạo? Phía sau, nam hoàng nữ đế miệng nhỏ đều là mở đến thật to, kinh ngạc không ngậm miệng được. Một đôi sáng tỏ mị linh động mắt to đều là thất thần. Nàng cũng bị thực lực Tiêu Thần khiếp sợ, nàng mới ngủ 100 năm, Tiêu Thần vậy mà đã có như vậy thực lực nghịch thiên nha. Đây cũng quá dọa người đi. Mà Tiêu Thần lúc này đi tới, hắn trong coi nằm ở vũng máu bên trong Đông Phương Minh Lượng, khinh thường cười một tiếng, chân của hắn đạp ở trên mặt của Đông Phương Minh Lượng, sau đó nói với giọng thản nhiên, "Thánh viện kiếm cung, thứ gì? Dạy ra ngươi phế vật như vậy, cứ như vậy tồn tại cũng bị ngươi thổi phồng lên trời, thật là không biết làm đủ, ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, thật không biết vậy ngươi bên trong tới dũng khí, huống chi ta vốn không tu kiếm nói, mà ngươi lại là thuần túy kiếm tu." Đông Phương Minh Lượng, "Nếu ta ngươi, ta cũng bị mất mặt còn sống." Câu nói của Tiêu Thần giống như một cây đao xuyên qua Đông Phương Minh Lượng trái tim. Tiêu Thần không để ý hắn, xoay người nắm lấy tay của Nam Hoàng Nữ Đế, mang theo Trúc Long cùng Thiên Vũ Huyết Giao mãng xoay người rời đi. Mà bị phế Đông Phương Minh Lượng lại là bị Tiêu Thần làm nhục sắc mặt đỏ lên. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, hắn ngất đi. Mà kiếm cung hai người lại là giơ lên Đông Phương Minh Lượng phi tốc rời đi, bọn họ không mặt mũi đợi ở chỗ này. Hôm nay, đơn giản mất mặt đến cực điểm. Nam Hoàng Nữ Đế trên đường đi đều là nhìn chằm chằm Tiêu Thần nhìn. Tiêu Thần trong mắt, nhìn Nam Hoàng Nữ Đế, không thể không cười một tiếng, "Nhìn cái gì à, trên mặt ta có hoa." Nam Hoàng Nữ Đế lắc đầu. Tiêu Thần xoay người, khuôn mặt trong nháy mắt gần sát tấm kia tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt tươi cười. Con người tinh thần bình thường bên trong chớp động nụ cười. "Vậy là thế nào? Coi trọng ta?" Nam Hoàng Nữ Đế giống như là bị sợ hãi nai con, đẩy ra Tiêu Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn phát nổ đỏ lên, giơ lên chân nhỏ chính là đá Tiêu Thần. "Ngươi muốn chết à?" Chương 2012, "A, cho ngươi ăn một miếng." Nam Hoàng Nữ Đế lúc này lực đạo, chỉ có thể khiến Tiêu Thần cảm thấy gãi ngứa. Tiêu Thần cười đùa tí tưởng, Nam Hoàng Nữ Đế lại là chân đau trong mắt lóe nước mắt. Lúc này Tiêu Thần đã không phải hơn 100 năm trước cái kia cảnh giới bán thánh mao đầu tiểu tử, hắn hiện tại là cường giả chí thánh ngũ trọng thiên, lại hắn tu luyện thể thuật đều là thần thông cấp bậc, đừng nói nữa lúc này Nam Hoàng Nữ Đế một cước, chính là Nam Hoàng Nữ Đế hiện tại là tu vi chí thánh, Tiêu Thần cũng không đau không ngứa. Nhìn Nam Hoàng Nữ Đế, Tiêu Thần nói, "Đau đi." Nam Hoàng Nữ Đế quay đầu chỗ khác, không nhìn tới Tiêu Thần. Trong lòng càng nghĩ càng bị khuất, càng nghĩ càng ngượng ngùng. Rõ ràng Tiêu Thần là bị hại người, nhưng bây giờ đau lại là nàng. Nàng làm sao có ý tốt mở miệng? Mà phía sau Trúc Long cùng Thiên Vu Huyết Giao mãng đều là yên lặng đứng, không lên tiếng. Tiêu Thần nhìn lúc này Nam Hoàng Nữ Đế, không thể không thở dài một hơi, nhìn nàng sưng đỏ bàn chân, trung quy là mềm lòng rơi xuống, trực tiếp ngồi xổm người xuống. "Đi lên." Nam Hoàng Nữ Đế không để ý tới hắn, dù sao nữ hài tử ra mặt mà mỏng. Tiêu Thần lại là một mực không có đứng dậy. "Có còn muốn hay không dạ phố?" Tiêu Thần lên tiếng nói. "Trước mặt còn có tốt hơn nhiều nhà thức ăn ngon cửa hàng, không đi ăn đáng tiếc." Nam Hoàng Nữ Đế quay đầu lại, vẻ mặt chớp động. Giọng của nàng mang theo kiều hử, nhưng ta vì ăn, mới không phải. Vâng vâng vâng, cho nên, lên đây đi, chúng ta tiếp tục xuất phát. Tiêu Thần cười nói, cũng không phải phơi bày. Nam hoàng nữ đế nhẹ nhàng ghé vào Tiêu Thần trên lưng, nàng rất nhẹ, Tiêu Thần ôm lấy nàng cặp kia bắp chân, đứng dậy, dậm chân đi về phía trước, Tiêu Thần sau lưng không có mọc ra mắt, không phải vậy tất nhiên có thể thấy được lúc này hắn trên lưng nam hoàng nữ đế một tấm gương mặt xinh đẹp đều đỏ thành cây đào mật, tiểu diễm ướt át, nàng cắn môi, đôi mắt đẹp chớp động. Đây là nàng cùng Tiêu Thần lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Nàng vẫn là rất không thích ứng. Nhưng, là ăn, nàng không thèm đếm xỉa. Trên đường đi, Tiêu Thần cũng không có điều khiển nam hoàng nữ đế, bởi vì hắn biết đến chuyện này trong lòng cũng của nàng là mang theo khúc mắc, nếu hắn đang nói đùa, chỉ sợ nam hoàng nữ đế sẽ sù lông. Tiêu Thần ở phía trước có nam hoàng nữ đế, phía sau, Trúc Long cùng Thiên Vũ Huyết Giao Mãng chậm chạp theo. Trúc Long, ta cảm thấy nữ đế theo thiếu chủ rất xứng đôi. Thiên Vũ Huyết Giao Mãng cười nói, hắn đối với Trúc Long nháy mắt ra hiệu. Trúc Long lại là sắc mặt bình tĩnh. Ngươi xem sai, thiếu chủ đối với tiểu thư, liền giống là ca ca đối với muội muội, sau đó tạm biệt nói cản, càng tăng thêm đừng lại thiếu chủ theo tiểu thư trước mặt nói cản. Không phải vậy sẽ ảnh hưởng bọn họ hiện tại quan hệ. Trúc Long nói khẽ. Thiên Vũ Huyết Giao Mãng gật đầu. Nhưng, trong lòng hắn vẫn cảm thấy Tiêu Thần cùng nam hoàng nữ đế xứng đôi. Có khả năng, bọn họ lại muốn thêm một cái thiếu chủ mẫu. Trước người, nam hoàng nữ đế đi tới rực rỡ muôn màu thức ăn ngon đường phố. Mê người mùi thơm khiến nam hoàng nữ đế hoàn toàn quên chuyện lúc trước. Nàng mắt to đều là đủ loại ăn ngon cái bóng. Ánh mắt của nàng đều không nháy mắt. Ở Tiêu Thần trên lưng chỉ huy, Tiêu Thần lại là sung làm cước lực, chỉ đâu đánh đó. Tiêu Thần, ta muốn ăn cái kia. Được. Tiêu Thần, ta muốn ăn cái này. Được. Còn có cái này, cái này, cái này, ta muốn lấy hết. Được. Trên lưng nam hoàng nữ đế liễu dịu nói một tràng, liền giống là một con tiểu hoàng ly. Tiêu Thần lại là mặc kệ nam hoàng nữ đế muốn cái gì hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Có nàng ăn khắp cả toàn bộ thức ăn ngon đường phố, ăn khắp cả nơi này tất cả thức ăn ngon, mỗi một đạo đều là lướt qua liền thôi, dù sao về sau vẫn là nên tới. Lúc này, đã đến màn đêm. Trăng sáng sao thưa, đám người càng ngày càng nhiều, nhưng đám người Tiêu Thần đã chuẩn bị quay trở về. Trên lưng, trong tay nam hoàng nữ đế lấy ra một chuỗi mứt quả, ăn đang vui vẻ, cô gái, đều là thích ăn đồ ngọt. Nam hoàng nữ đế tự nhiên không ngoại lệ. Nàng đắc ý ăn, chua chua ngọt ngọt, ăn cực kỳ ngon. Mà Tiêu Thần lại là chịu mệt nhọc cõng nàng, ra thức ăn ngon đường phố, nam hoàng nữ đế mới phát hiện, Tiêu Thần đã cõng nàng đi mấy canh giờ, nhưng lại từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, lập tức, trong lòng nàng có chút ngượng ngùng, nàng trong mắt to chớp động lên ngượng ngùng, cuối cùng, nàng đem mặt dán ở Tiêu Thần bên tai, đem trường kiếm mứt quả đưa tới bên miệng Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi có ăn hay không, có thể ngọt. Nam hoàng nữ đế mở miệng. Chính ngươi ăn đi. Tiêu Thần cự tuyệt. Hắn cũng không phải rất thích ăn đồ ngọt, nhưng mấy người thẩm lệ cũng rất thích. Ngươi ăn một viên, liền thành ta cho ngươi hôm nay công ta thủ lao, nhanh lên một chút. Nam hoàng nữ đế thúc giục. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Nha đầu này đến là biết tính sổ, tự mình cong lấy nàng đi mấy canh giờ, liền đổi lấy một viên mứt quả. Phía sau, nam hoàng nữ đế thúc giục. Tiêu Thần nghiêng đầu, ở này chuỗi mứt quả bên trên cắn một viên rơi xuống. Trên lưng, nam hoàng nữ đế trên khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên nụ cười, nàng đáp ý ăn. Đã ăn xong, tự nhiên là ngủ. Nhưng, nàng không nghĩ hồi thần biết không gian, Tiêu Thần cũng coi được nàng, nam hoàng nữ đế cũng là ở Tiêu Thần trên lưng ngủ thiếp đi. Đợi Tiêu Thần về tới Tử Vân Cung, trên lưng người còn ở ngủ say. Tiêu Thần cũng không có đánh thức, liền đem nàng đặt ở phòng của mình, còn hắn thì đi tìm ba người thẩm lệ. Tỉnh lại nữ đế tăng thêm bồi chơi, hao tốn Tiêu Thần lấy hết nửa tháng. Tiêu Thần đẩy cửa phòng ra, ba người còn đang ngủ say, Tiêu Thần cười cười. Không có quấy rầy, hắn lại là làm ở một bên bắt đầu tu luyện. Canh giữ ở bên người các nàng, cũng rất khá. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến bình minh. Làm ba người thẩm lệ nhắm mắt, Tiêu Thần lại bên người tu hành, các nàng không thể không khẽ giật mình, sau đó lộ ra nụ cười. Gia hỏa này, chạy nửa tháng, còn biết trở về. Nhưng, Tiêu Thần đang tu hành, ba người các nàng cũng không có quấy rầy. Cho đến Tiêu Thần mở mắt ra, ba người các nàng đều là canh giữ ở bên người Tiêu Thần, trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc, muốn thẩm vấn Tiêu Thần. Tiêu Thần lại là cười một tiếng. Không đợi thẩm vấn liền đem chuyện tất cả đều lời nhắn nhủ. Thẩm lệ, Lạc Thiên Vũ, Khương Linh Hy nghe xong đều là trừng lớn cặp mắt, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Các nàng đều biết lúc trước là phong ấn thân thể tiểu khả ái bên trong tàn niệm, nam hoàng nữ đế rơi vào trạng thái ngủ say, không nghĩ tới Tiêu Thần trong khoảng thời gian này lại là tỉnh lại nàng, lập tức mấy người không có tính khí, các nàng theo Tiêu Thần cùng đi xem nam hoàng nữ đế, đẩy cửa phòng ra, nam hoàng nữ đế còn ở hô hô ngủ thiếp đi. Miệng nhỏ khẽ nhếch, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Là tiết kiệm lực lượng, nam hoàng nữ đế một mực là lấy tiểu nữ hài dáng vẻ hiện thân. Lúc này cũng như thế. Nhìn nàng ngủ say, Tiêu Thần cười nói, chúng ta đi trước đi, nàng không ngủ thẳng mặt trời lên cao là không hồi tỉnh. Ba người thẩm lệ đều là cười một tiếng, xoay người rời đi, nhẹ nhàng khép cửa phòng. Bọn họ vừa rồi cùng Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyền chạm mặt, cũng là gặp vội vã mà đến Tử Vân Cung sư huynh. Tiêu Thần sư đệ, ngươi gặp rắc rối. Chương 2013, Thánh viện kiếm cung. Tiểu sư đệ, ngươi gặp rắc rối. Sư huynh kia vẻ mặt khẩn trương, nhìn Tiêu Thần gấp giọng mở miệng, mà bên người mấy người Thẩm Lệ lại là khẽ giật mình. Nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần lại là vẻ mặt chớp động, hắn phảng phất đã đoán được. Hắn mỉm cười. Sư huynh, là kiếm cung người đến sao? Sư huynh kia gật đầu. Cung chủ kiếm cung tự mình tới trước, còn giơ lên một người, Đông Phương Minh Lượng, đang tìm sư tôn muốn người đâu. Sư huynh kia nói, sư tôn bây giờ gọi ngươi đi qua. Tiêu Thần không nói gì. Bên người Khương Nghị trực tiếp đứng ở bên người Tiêu Thần. Chúng ta giúp ngươi cùng nhau. Ba người Thẩm Lệ vẻ mặt kiên định, hiển nhiên dung không được cự tuyệt, Tiêu Thần cũng không nghĩ tới cự tuyệt. Dù sao, cũng không phải đại sự gì. Đi một chuyến lại có thể thế nào? Đi thôi. Hắn nói, sau đó nhìn thoáng qua sư huynh kia, cười nói, sư huynh dẫn đường đi. Sư huynh kia vẻ mặt lo lắng, xoay người đi ở phía trước. Dù sao cũng là đệ tử Tử Vân Cung, Tử Vân Cung có một cái đặc điểm, đó chính là bao che cho con. Lần này nếu không phải cung chủ kiếm cung tự mình tới trước, bọn họ tất nhiên đem đệ tử của kiếm cung tất cả đều đánh ra. Tới Tử Vân Cung muốn người, nằm mơ. Nhưng bây giờ, chỉ sợ chuyện không đơn giản. Dù sao nhìn cung chủ kiếm cung vẻ mặt, thế nhưng là có chút bất thiện, trong mắt mang theo tức giận. Đám người Tiêu Thần theo sau lưng. Rất nhanh, mấy người cũng là đi tới Tử Vân Điện. Trong điện, sư tôn Thuần Dương Tử ở, ba vị sư huynh cũng ở, mà ở bên người Thuần Dương Tử, còn có một vị áo trắng dựa vào, hắn trường bào phía trên, thêu lên thần kiếm, trên người càng mang theo cương mãnh phong duệ chi khí, hiển nhiên cũng là cùng chủ kiếm cung, cường giả chí thánh đỉnh phong, mà ở hắn tòa hạ, còn có mấy vị đệ tử kiếm cung, bọn họ đều vẻ mặt nghiêm túc, mang theo tức giận. Khi thấy đám người Tiêu Thần tới trước, trong mắt của bọn họ đều chớp động phong mang. Mà ở đại điện một bên khác trên cáng cứu thương, nằm toàn thân quấn đầy vải màu trắng người đàn ông, không cần suy nghĩ, tất nhiên là Đông Phương Minh Lượng. Tiêu Thần nở nụ cười. Gia hỏa này thật đúng là không có chồng, đánh không thắng vậy mà cáo lão sư. Tiểu hài tử thủ đoạn. Hắn hiện tại thậm chí lười nhác nhìn hắn. Sư tôn. Tiêu Thần cùng Khương Nghị đám người Thẩm Lệ cũng như thế, không mình hành lễ. Thuần Dương Tử gật đầu. Sau đó, hắn nói, Khương Nghị, ngươi mang theo cái này đám người Thẩm Lệ tới ngươi nhóm đại sư huynh bên người. Nghe vậy, mấy người Khương Nghị gật đầu, đi về phía Liệt Dương Thánh Sứ. Ba người Thẩm Lệ vẻ mặt có chút lo lắng, ghé mắt nhìn về phía ba vị thánh sứ, nói khẽ, sư huynh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liệt Dương Thánh Sứ cười một tiếng. Sau đó giải thích, Tiêu Thần sư đệ đem đệ tử kiếm cung đánh, hiện tại cung chủ kiếm cung tìm tới cửa. Nói, hắn chép miệng. Đám người Thẩm Lệ nhìn về phía Đông Phương Minh Lượng, không thể không khẽ giật mình. Khương Nghị lại là nở nụ cười. Đánh như thế nào thành như vậy, Tiêu Thần thật đúng là dám xuống tay, đều bao hết thành bánh trưng. Lời này vừa nói ra, ba vị thánh sứ cũng nở nụ cười. Mà trên cáng cứu thương Đông Phương Minh Lượng lại là bi phẫn không dứt, nhưng lại không mở miệng được, mà lên tòa phía dưới đệ tử kiếm cung rối rít nhìn về phía Khương Nghị, sắc mặt của bọn họ đều không thiện, nếu không phải thượng tọa phía trên có hai vị cung chủ ở, bọn họ thậm chí đều sẽ trực tiếp động thủ. Mà lúc này, Tiêu Thần cũng là đứng ở trong đại điện. Ánh mắt hắn bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Thượng tọa Thuần Dương Tử nhìn thoáng qua cung chủ kiếm cung, nói với giọng thản nhiên, "Người tới, hỏi đi." Cung chủ kiếm cung con ngươi quét về Tiêu Thần. Lập tức, Tiêu Thần cảm thấy mình đưa thân vào kiếm ý phong bạo bên trong, đó là một luồng cảm giác áp bách, lông mày của hắn hơi nhíu lên, nhưng hắn cũng không kiêu ngạo không tự ti, nơi này là Tử Vân Cung, hắn là Thuần Dương Tử đệ tử thân truyền, coi như song thượng tọa đây là cung chủ kiếm cung, hắn cũng không tin hắn dám ở Tử Vân Cung đối với tự mình động thủ. "Tiêu Thần, ngươi không chuẩn bị giải thích." Cung chủ kiếm cung mở miệng. Nghe vậy, Tiêu Thần cười nhạt một tiếng. Hắn đứng chắp tay, cùng cung chủ kiếm cung nhìn nhau. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối trong trẻo, lại sâu thúy. Hắn nói, có gì có thể giải thích, đơn giản là đệ tử thánh viện so tài võ đạo mà thôi, không có người chết, làm gì dùng giải thích, chẳng lẽ thắng bại bị thương không phải chuyện thường. Nghe vậy, Đông Phương Minh Lượng vẻ mặt bi thương. Thượng tọa, cung chủ kiếm cung nói, là ngươi ra tay trước, thật sao? Vâng. Tiêu Thần đáp. Hắn không có gì không dám thừa nhận, hắn cũng không sợ. Ngươi đã có mở miệng làm nhục thánh viện kiếm cung, đã có mở miệng làm nhục đệ tử kiếm cung. Trong ánh mắt cung chủ kiếm cung mang theo phong duệ chi sắc, trong giọng nói của hắn mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, Tiêu Thần cảm giác bên cạnh mình khí áp mạnh hơn, nhưng hắn vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Vậy ngươi nên hỏi Đông Phương Minh Lượng làm cái gì, nói cái gì? Nếu như thánh viện kiếm cung đệ tử đều như Đông Phương Minh Lượng, cái kia còn dùng ta thừa nhận? Tiêu Thần, ngươi làm càn. Cung chủ kiếm cung ấn nộ, quát lớn. Thuần Dương, ngươi xem một chút ngươi đệ tử này, thái độ gì, đơn giản không biết lễ phép. Tiêu Thần nhìn về phía mình sư tôn. Thuần Dương Tử lại là cười cười, cũng không nghiêm túc. Tiêu Thần, trước mặt ngươi chính là Thánh viện Bát cung một trong cung chủ kiếm cung, ngươi thái độ đoan chính điểm. Tiêu Thần gật đầu. Cung chủ, thị phi đúng sai hiển nhiên đệ tử của ngươi Đông Phương Minh Lượng đã nói với ngươi, cũng chính là như vậy ngươi mới tới Tử Vân cung tìm ta tra hỏi, ngươi kia không cần nghĩ, ta cùng hắn giải thích tất nhiên có cực lớn xuất nhập, hắn là đệ tử của ngươi, hắn phẩm hạnh như thế nào ngươi rõ ràng nhất, ngươi cũng bởi vì nên biết hắn có cái gì không tốt ham mê. Ở kiếm cung không có người nói, nhưng ở ta nơi này không được. Hắn chạm đến ranh giới cuối cùng của ta, nếu không phải ở kiếm cung, ta tất giết hắn. Điểm này, cho dù ngài ở chỗ này, ta cũng là nói như thế tử, về phần ta động thủ nguyên nhân, ngài nếu muốn nghe, nhưng ta lấy nói cho ngươi nói chuyện, ngài nếu tin tưởng đệ tử của ngươi lời nói, ta kia không lời có thể nói, ngươi cũng đúng lúc đến đệ tử kiếm cung, vậy giới kiếm nói chuyện đi. Câu nói của Tiêu Thần, khiến cung chủ kiếm cung vẻ mặt chớp động. Ngươi đến là đã hiểu ta ý đồ đến. Cung chủ kiếm cung mỉm cười. Đối với cái này, Tiêu Thần từ chối cho ý kiến. Đông Phương Minh Lượng cho rằng Kinh Tiêu kiếm cung chi kiếm đạo không bằng Thánh viện kiếm cung chi kiếm đạo, hai ta so tài, sự thật lập tức phân cao thấp. Mặt khác, hắn phẩm hạnh không xứng là đệ tử Thánh viện, nếu cung chủ kiếm cung nghe ta một lời, ta đề nghị ngài đem cái này bẩn thỉu đệ tử trục xuất sư môn, để tránh điếm ô Thánh viện kiếm cung danh tiếng, điếm ô Thánh viện ở thần vực danh tiếng. Nghe vậy, cung chủ kiếm cung sắc mặt có chút khó coi. Cái này không cần ngươi quan tâm, chuyện của kiếm cung ta không tới phiên ngươi cơ tay múa chân, hôm nay ta tới chỉ vì một chuyện, lão phu muốn xem nhìn, kiếm cung ta chi kiếm đạo làm sao không như Kinh Tiêu kiếm cung kiếm đạo. Mà dưới người hắn đệ tử kiếm cung đều nhao nhao muốn thử, mà quyền sát trưởng. Vậy đệ tử cung kính không bằng tuân mệnh. Nói, Tiêu Thần ánh mắt chuyển hướng chư vị kia đệ tử kiếm cung. Hắn chậm rãi lên tiếng, nói, đệ tử Tử Vân cung, đệ tử Kinh Tiêu kiếm cung Tiêu Thần, chí thánh ngũ trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, mời các vị kiếm cung sư huynh chỉ giáo. Trong kiếm cung, các đệ tử đều vẻ mặt chớp động. Ngay cả Thuần Dương tử đều là khẽ giật mình. Chí thánh ngũ trọng thiên. Chuyện khi nào, ta người sư tôn này thế nào không biết. Mà đệ tử kiếm cung trong mấy người, có một người đi ra, hắn cầm kiếm mà đứng, mở miệng nói, kiếm cung, Bùi Thanh Y Yệ, chí thánh ngũ trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Tiêu Thần đưa tay, làm một cái mời chữ thủ thế. Sư huynh, chính đại mời. Chương 2014, có thể bức ta xuất kiếm người, dễ tính ngươi thắng. Tử Vân ngoài điện, võ đạo trên chiến đài. Tiêu Thần cùng đệ tử kiếm cung Bùi Thanh Ý rìa rằng co mà đứng. Hai người đều là sắc mặt bình tĩnh. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của Tiêu Thần, Bùi Thanh Ý rìa cũng không nghĩ như vậy. Lúc này hắn nhìn Tiêu Thần, trong sắc mặt mang theo phong duệ, đó là kiếm tu chỉ mới có phong mang. Hôm nay Tiêu Thần lời nói đi, đều khiến đệ tử kiếm cung khó chịu. Trong mắt hắn, Thánh viện kiếm cung không bằng Kinh Tiêu kiếm cung. Đơn giản thôi lắm. Thánh viện là thần vực đệ nhất học viện. Trong đó bắt cung, lấy được trong thần vực, cũng là có thể xương tuyệt đỉnh. Tiêu Thần chẳng qua đi ra ngoài tu hành một năm, vậy mà tuổi trỏ ra bên ngoài gạt, giúp đỡ Kinh Tiêu kiếm cung tới rễu cận Thánh viện kiếm cung. Hắn ha có thể đồng ý. Hắn cũng là Thánh viện kiếm cung đệ tử. Trong mắt hắn, Thánh viện kiếm cung chính là kiếm đạo chính thống. Không riêng gì hắn, đệ tử trong Thánh viện kiếm cung đều là cho rằng như thế, ở trong mắt bọn họ, Thánh viện kiếm cung chính là tuyệt đối đứng đầu, cái gì Kinh Tiêu kiếm cung, há có thể so sánh cùng nhau, nhưng trong mắt bọn hắn bất nhập lưu tông môn, ở trong mắt Tiêu Thần lại là cao như vậy cao tại thượng. Bọn họ thật là đối với cái này cảm thấy khinh thường. Về phần bại bởi Tiêu Thần, Đông Phương Minh Lượng càng tăng thêm không cần nói. Bùi Thanh Y ở trong kiếm cung so với Đông Phương Minh Lượng sớm nhập môn, là sư huynh của hắn. Trong mắt hắn, Đông Phương Minh Lượng sở dĩ thua ở trong tay Tiêu Thần, chẳng qua là Tiêu Thần chiếm cứ cảnh giới ưu thế thôi. Nếu là bọn họ cùng cảnh, bại chưa chắc sẽ là Đông Phương sư đệ. Hiện tại, hắn sẽ vì Đông Phương Minh Lượng báo thủ, ở trong Tử Vân cung hung hăng ngược bại Tiêu Thần. Làm hắn biết đến, cái gì là kiếm đạo chính thống. Kinh Tiêu kiếm cung truyền thừa, ở trong mắt Thánh viện kiếm cung chẳng phải là cái gì. Trong tay hắn đã kiếm hiện lên, nở rộ tranh tranh kiếm uy, chư thiên kiếm đạo đều ở trong hư không ngưng tụ, cái kia một tia kiếm khí mắt trần có thể thấy, trong đó thánh đạo vận luật càng tăng mạnh hơn ngang. Đệ tử kiếm cung đều là từ nhỏ tu kiếm người, mà có thể vào Thánh viện càng đã chứng minh thiên phú của bọn hắn, cho nên mỗi một người đều là đứng đầu kiếm đạo thiên tài. Đối diện, Tiêu Thần hơi mỉm cười, hắn đương nhiên nhìn ra Bùi Thanh Ý gì trong mắt vẻ khinh thường, nhưng Tiêu Thần đồng dạng coi thường kiếm cung, tự nhận là mình cũng là kiếm đạo chính thống, coi thường Kinh Tiêu kiếm cung. Nhưng ở thật tình không biết, ở là 14 vạn năm trước, Lâm Kinh Tiêu cũng là khai sáng Kinh Tiêu kiếm cung. Luận nội tình, luận thời gian, đơn lấy ra, kiếm cung của Thánh viện xa xa không thể cùng Kinh Tiêu kiếm cung so sánh với, đây là lời nói thật. Mà còn, kiếm đạo của hắn, truyền thừa kiếm tổ Lâm Kinh Tiêu. Há lại bọn họ có thể cùng mà so sánh với. Tiêu Thần cũng không có coi thường bọn họ, thế nhưng là đệ tử của kiếm cung một bộ chỉ cao khí dương dáng vẻ, cho người nào nhìn. Luận bối phận, Kinh Tiêu kiếm cung cũng không bằng mình, trước mắt đệ tử kiếm cung đây tính toán là cái gì? Tiêu Thần không có xuất kiếm, bởi vì Bùi Thanh Y còn chưa xứng khiến hắn xuất kiếm. Nơi này là Tử Vân cung chiến đài, là nhà mình sân nhà, Tiêu Thần tự nhiên muốn khiêm lượng. Bùi sư huynh, động thủ đi. Mà Bùi Thanh Y cũng là việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp một kiếm giết ra, trong nháy mắt, trong hư không đều là kiếm đồ nở rộ, vô tận kiếm đạo tiêu xạ mà ra, cái kia đến hàng vạn mà tính kiếm đạo trực tiếp hàng lâm xuống, giống như mưa sao băng. Mỗi một đạo kiếm đạo bên trong lực lượng đều là cực mạnh, gần như có thể xuyên thủng chém giết hết thảy, tốc độ kia gần như là trong nháy mắt cũng là trùng sát đến Tiêu Thần trước mặt. Tiêu Thần bước chân không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt hắn chớp động, trên thân thể có tiên lực lưu động, sau đó hắn mỉm cười. Vô tướng. Hắn nhàn nhạt mở miệng, lập tức, vẹn vẹn hắn có thể thấy được kiếm ý ở trong hư không tạo thành bình chướng, trực tiếp đã cách trở Bùi Thanh Y kiếm thức sát phạt, vô số đỉnh nhọn trước mặt Tiêu Thần trực tiếp vỡ nát ra, vô số lưỡi kiếm trực tiếp cắm vào trên chiến đài, sau đó hóa thành tiên quang tiêu tán, một màn này khiến Bùi Thanh Y khẽ giật mình. Mà dưới đài, mọi người đều là vẻ mặt chớp động. Nhất là Thuần Dương Tử cùng cung chủ Kiếm Cung, bọn họ liếc nhau, không lên tiếng. Tiêu Thần cái này kiếm đạo rất mạnh. Hắn không xuất thủ, cũng đã chư thiên đều treo kiếm ý, cả đứng đài đều là hóa thành Tiêu Thần sân nhà. Bùi Thanh Y liếc nhìn kiếm đạo của mình bị Tiêu Thần hời hợt hóa giải, sắc mặt hắn có chút khó coi, phải biết, nhưng hắn là từ nhỏ tu kiếm, ở trong Thánh viện Kiếm Cung cũng có thể xưng nổi bật, nhưng hắn một kiếm lại bị Tiêu Thần im ắng hóa giải, mà còn, Tiêu Thần thậm chí chưa từng xuất kiếm, cái này khiến hắn rất khó chịu. Tiêu Thần, vì sao không xuất kiếm? Bùi Thanh Y liếc đưa mắt nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng mở miệng. Đối với cái này, Tiêu Thần cười nhạt một tiếng. Hắn nói, bởi vì thực lực Bùi sư huynh còn chưa xứng để cho ta xuất kiếm. Tiêu Thần nói Bùi Thanh Y không xứng khiến hắn xuất kiếm, có thể nói là cuồng vọng. Đệ tử Kiếm Cung rối rít trợn mắt nhìn, nhìn Tiêu Thần vẻ mặt tâm trầm. Kẻ này, càng như thế làm nhục Kiếm Cung, đơn giản đáng hận. Tiêu Thần, ngươi không khỏi quá coi thường người. Bùi Thanh Y liền nói với giọng lạnh lùng. Tiêu Thần lại là lơ đễnh. Ngươi nếu ngươi tiếp nhận ta một cách này, ta là xong xuất kiếm. Nói, ngón tay của Tiêu Thần ở hư không ngưng tụ kiếm chỉ, hắn điểm hướng về phía Bùi Thanh Y Lìa. Bùi Thanh Y Lìa khẽ giật mình, ánh mắt không còn có cái gì nữa, nhưng sau một khắc, xung quanh thân thể hắn vô tận kiếm khí trùng sát mà ra, trực tiếp đem hắn chấn sát ở trong đó, máu tươi vẩy ra. Bùi Thanh Y Lìa hét thảm, trên người hắn máu tươi tiêu xạ, nhưng không đến mức đả thương nặng, đều là bị thương ngoài da. Dù sao sư tôn cùng cung chủ Kiếm Cung đều ở, không thể xuống nặng tay. Nhưng bây giờ như vậy, cũng đầy đủ. Nhìn Bùi Thanh Y dị thê thảm bộ dáng, Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, ta nói, thực lực Bùi sư huynh không xứng để cho ta xuất kiếm, một kích này đã là ta thu tay lại, không phải vậy mạng của ngươi còn ở đó hay không, ngươi biết ta biết. Nghe vậy, Bùi Thanh Y liễu vẻ mặt chớp động lên. Nhưng trong ánh mắt phong mang đã tiêu tán, trong đó tràn đầy cô đơn. Hắn bại. Một chiêu. Liên một chiêu, hắn danh xưng kiếm cung thiên tài, lại ngay cả Tiêu Thần một chiêu đều không tiếp nổi. Thật là mất mặt đến cực điểm. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi xuống chiến đài, Tiêu Thần con ngươi nhìn về phía còn lại mấy vị đệ tử Kiếm Cung, hắn nói, Kiếm Cung còn có vị kia sư huynh không phục, đi lên đánh một trận là được, chỉ cần các ngươi là có thể bức ta xuất kiếm, dễ tính ta thua. Lời này vừa nói ra, đưa tới sóng to gió lớn. Đệ tử Kiếm Cung rối rít siết chặt quả đấm. Tiêu Thần này, đơn giản khinh người quá đáng, đơn giản khinh người quá đáng. Mà cung chủ Kiếm Cung ánh mắt lại là hơi chớp động. Hắn giống như là đang suy tư, trong kinh Tiêu Kiếm Cung khi nào có Tiêu Thần như vậy kiếm đạo? Chưa chừng nghe nói a. Nếu Tiêu Thần biết đến trong lòng cung chủ Kiếm Cung suy nghĩ, tất nhiên sẽ nở nụ cười, người đương nhiên không biết, cho rằng cái này kiếm đạo chính là 14 vạn năm trước kinh Tiêu Kiếm Cung đời thứ nhất tiên tổ Lâm Kinh Tiêu sáng tạo, vô tướng kiếm đạo. Đừng nói nữa ngươi, coi như là kinh Tiêu Kiếm Cung kiếm hoàng đều là biết đến lại chưa từng thấy qua. Ngươi nếu có thể biết đến, đó mới là gặp quỷ. Sau đó, trong kiếm cung lại có một người đợi đài, cảnh giới chí thánh ngũ trọng thiên. Nhưng ở trong tay Tiêu Thần, vẫn như cũng bị miểu sát. Hiện tại Tiêu Thần không phải cảnh giới chí thánh ngũ trọng thiên người có thể cùng mà so sánh với, mà vô tướng kiếm đạo, nếu là có thể bị bọn họ khám phá, đây cũng là không cứ gọi vô tướng kiếm đạo.